Căn bản không cần suy nghĩ, Chu Huyền lúc này liền gật đầu đồng ý đề nghị này. Càn quét hỗn độn bộ tộc. Mọi người cùng kêu lên hò hét, lập tức dồn dập lên đường, hướng về thiên ngoại hỗn độn phóng đi. Bao quát Nguyệt Thần cùng thủ mộ lão nhân ở bên trong, đầy đủ hơn 1000 vị thấp nhất đều là thiên giai thực lực cao thủ, ở Chu Huyền dẫn dắt đi sát nhập vào mênh mông hỗn độn ở trong. Mọi người một đường bay vút, không lâu lắm cũng đã cảm thấy phía trước mênh mông sóng năng lượng đang cuộn trào. Hắc Khởi trong tay tuyệt vọng ma đao bộc lộ ra kinh thiên ánh sáng, xé rách vô tận hỗn độn hải, cắt rời ra từng đạo kinh khủng khe lớn, u minh ma quang cực kỳ đáng sợ. Vào giờ phút này, đang có 4 vị hỗn độn bộ tộc cao thủ ở vây công Hắc Khởi. Mà vừa mới công kích Hắc Ám đại lục người cường giả kia, nhưng là cũng không hề động thủ tham chiến, trái lại ở cách đó không xa lặng lặng quan sát. Sông A, cùng tiến lên, diệt mấy cái này hỗn độn vương bát đản. Trong mắt lóe ra một tia ánh mắt không có ý tốt, thủ mộ lao nhân bàn tay khô gầy vung lên, trong miệng hét lớn. Đang bởi. Chương 31, một đường quét ngang. Trong hai nghe được thủ mộ lao nhân tiếng gào, tuy Tùng Chu Huyền trước tiên đến đây hỗn độn thiên ngoại thái cổ chư thần ở trong. Nhất thời liền có mấy chục người hưởng ứng hiệu triệu xông lên trên. Nay hơn 10 vị cảnh giới thấp nhất đều là thiên giai cao thủ liên hợp lại cùng nhau, bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, trong nháy mắt liền đã kinh động chính đang đại chiến Hắc Khởi chờ ngươi. Hắc Khởi đương nhiên không có gì, thế nhưng cùng hắn giao chiến 4 đại cường giả, cùng với xa xa quan chiến điệu tên kia cao thủ lập tức hoảng sợ lên. Các ngươi muốn quan chiến? Ta Quảng Thành cũng không sợ các ngươi. Hiển nhiên tình hình như thế, tên kia chính đang quan chiến hỗn độn bộ tộc đầu lĩnh khẩu bên trong lập tức quát to một tiếng. Tuy theo, nhưng thấy hắn vung tay lên, liền mấy chục đạo bóng người nhanh chóng từ trong hỗn độn lao ra, tương tự mỗi cái đều có thiên giai thực lực. Nay đã đủ để chứng minh thân phận của hắn không phải bình thường, không đúng vậy không thể có nhiều như vậy đối với hắn duy mệnh là từ cường tuyệt thủ hạ. Quảng Thành, ngươi là Quảng Nguyên em ruột. Giết tên khốn kiếp này. Đây là điều đại ngư. Trong lòng tâm tư xoay một cái. Thủ mộ lao nhân trong mắt lóe lên một tia lẫm liệt, trong miệng lúc này liền là quát to một tiếng, chào hỏi tất cả mọi người đồng thời sóng vai tử ra tay vây giết Quảng Thành. Cùng lúc đó, lao già này càng là không khách khí đem sinh tử bản trực tiếp đập phá đi ra, nhìn ra được hắn thật sự quyết tâm, xác thực muốn giết chết người trước mắt. Quảng Nguyên, đây chính là không ít hỗn độn cường giả đều cấp thiết muốn diệt trừ hắc thủ A, người trước mắt nói là của hắn em ruột, đương nhiên được cho lai lịch rất lớn địa nhân vật. Sinh tử bản chính là đại sát khí. Tuy rằng không sánh được thái thượng trong tay khối này mãi thế bản, nhưng là tuyệt đối cách biệt không xa. Vừa đập ra đi, nhất thời mùi chết chóc tràn ngập, ở trong chớp mắt vỡ vụn hai tên hỗn độn cao thủ, đuổi theo Quảng Thành vọt vào hỗn độn nơi sâu xa. Lão nhân ra ta đập chết ngươi cái thai hỏa này. Thủ mộ lão nhân tựa hồ thật sự sát tâm bay lên, cùng ngày xưa cười híp mắt dáng vẻ đại tướng đỉnh kính nghe. Hỗn độn hư không, mênh mông sóng lớn cuồn cuộn, đại chiến chính thức mở ra. Quảng Thành ở liên tục cạ bụ tổ mấy cái vòng lớn sau, hắn dĩ nhiên đơn thuần lấy thân thể đỡ lấy vô số lần đánh giết tư thế, đủ để nhìn ra sự mạnh mẽ vô cùng tu vi. Trong chớp mắt, hắn dĩ nhiên chết thân trở lại, trong tay cầm một cái búa lớn, quát lên, hỗn độn truy lấy ra, hôm nay vì ngươi lão bất tử kia nhặt xác. To lớn hỗn độn truy, một cái đánh giết quả thực như khai thiên lích địa giống như vậy, nhất thời kích sóng lớn cuồn cuộn, năng lượng cuồn cuộn. Vô tận hỗn độn ở trong chớp mắt bị nổ ra, thủ mộ lão nhân tuy rằng có trưởng khống đại sát khí sinh từ bản, thế nhưng vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Đừng tưởng rằng có trưởng khống một cái đại sát khí liền lấy vì là vô địch thiên hạ, bất kỳ cao thủ sức mạnh chân chính đều bắt nguồn từ bản thân, hôm nay ta muốn cho ngươi triệt để bại phục. Mắt thấy thủ mộ lão nhân không địch lại, Huyên Huyên trong miệng hừ lạnh một tiếng, tùy theo hóa thành một đạo cầu vồng vọt tới, nũng nịu quát lên. Huyên Huyên phong hoa tuyệt đại, vào đúng lúc này nàng cho thấy trong truyền thuyết đệ nhất ma nữ cao tuyệt công lực, trong miệng một tiếng quát nhẹ, liệt thiên thức. Nhưng nghe được một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, thần quang bảy màu lấp lóe sáng tối chập chờn. Tiện đà, liền một đạo to lớn cầu vồng ngang qua ở trong hư không, ở trong chớp mắt quét về phía Quảng Thành, phát ra không thể phỏng đoán khủng bố gợn sóng. Truy chấn thiên vũ. Quảng Thành hét lớn, trong tay hỗn độn truy ở trong chớp mắt phóng to, giống như một tòa thái cổ thánh sơn bình thường khổng lồ vô cùng, cuồn cuộn dưới cuồng mãnh sóng năng lượng lớn, che ngập bầu trời mà xuống. Thế nhưng bảy màu cầu vồng cũng không có bị đánh tan. Cùng hỗn độn truy hoanh đụng vào nhau sau, bùng nổ ra một tiếng điếc thai nhức góc địa lôi minh thanh âm, làm cho chỉnh mảnh hỗn độn hải đều mãnh liệt sôi trào, kịch liệt sóng năng lượng khuấy động thập phương. Huyên Huyên không hổ là đệ nhất ma nữ, dĩ nhiên miễn cưỡng tiếp nhận Quảng Thành một đòn, phải biết hắn nhưng là hắc thủ Quảng Nguyên em ruột, khiến cho rất nhiều thái cổ đại thần đều sâu sắc kiêng kỵ không ngớt tồn tại. Ha, tiểu nha đầu lại đột phá, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta a. Thủ mộ lão nhân rất giật mình. Bất quá hắn lại biết Huyên Huyên bị gọi là thái cổ hồng hoang đệ nhất ma nữ, không phải là không có đạo lý, thiên phú cùng tu vi cao cường hoành để bất luận người nào đều không được không kinh thán. Kế nhân Vương Vũ Hinh sau khi, Huyên Huyên tuyệt đối là nữ tử bên trong đỉnh điểm nhân vật. Lão nhân gia ta cũng tới. Thủ mộ lão nhân cầm trong tay sinh tử bàn lại đập tới, nhất thời để Quảng Thành tăng mạnh áp lực. Giữa lúc Huyên Huyên cùng thủ mộ lão nhân chờ người vây công Quảng Thành thời điểm, Chu Huyền nhưng là đã mang theo đông đảo thái cổ đại thần ở hỗn độn nơi sâu xa giết cái tới tới lui lui, hầu như đã đem chỉnh mảnh hỗn độn bộ tộc tụ tập địa bình định. Các ngươi động tác quá chậm, để bản tọa để giải quyết đi người này. Mắt thấy bên này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Chu Huyền trong miệng không khỏi khẽ quát một tiếng nói. Ha ha được. Ngươi đã tiểu tử tới rồi, như vậy cái tên này liền giao cho ngươi. Thủ mộ lao nhân nhìn thấy Chu Huyền vọt tới, lúc này ha ha cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp bước ra ly khai chiến trường, lui sang một bên lặng lặng đứng xem. Đã từng không chỉ một lần thấy được quá Chu Huyền cái thế thần thông, thủ mộ lao nhân tâm lý tự nhiên nắm chắc. Lúc này lui lại, cũng miễn cho chờ một chút bị vô tội lan đến, bằng không nhưng là cũng quá quá xui xẻo rồi. Cùng lúc đó, Huyên Huyên đã ở trong nháy mắt lùi về sau, sóng vai đứng ở thủ mộ lao nhân bên cạnh. Tuy rằng chưa từng thấy được quá Chu Huyền ra tay. Thế nhưng tu vi đạt đến nàng như vậy cảnh giới, đối với Chu Huyền thực lực vẫn mơ hồ nhiên phát ra. Nàng biết, đây là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, thậm chí vượt qua cha của nàng, thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần, Độc Cô Bại Thiên. Chân đạp hỗn độn hư không, Chu Huyền độc bộ về phía trước, một đôi con mắt lập lòe vô tận hỗn độn thần quang, sáng tắt trong lúc đó, phá toái hư không, thẳng đến Quảng Thành áp sát. Vốn là vượt qua nghịch thiên cực hạn bất thế cường giả, bây giờ sát tâm đồng thời, sát ý nhất thời tràn ngập ở hỗn độn thiên địa ở trong. Thoáng qua trong lúc đó, sát ý hóa tản ra đến, thành tựu vô biên sóng to gió lớn, mang theo không thể ngăn cản khủng bố uy thế, gào thét bao phủ bà tản ra đến. Tao ngộ to lớn cơn lốc trước mặt bao phủ tới, Quảng Thành không khỏi vì là sự hoảng hốt, dưới chân không tự chủ liên tiếp về phía sau bạo lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Một luồng âm thầm sợ hãi, tùy theo xông lên trong lòng hắn. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trên mặt mang theo vẻ sợ hãi Quảng Thành, hai tay theo bản năng mà nắm chặt Hỗn Nguyên Truy, trong miệng quát hỏi lên tiếng nói. Người giết ngươi. Một tiếng quát lạnh bật thốt lên, nhưng thấy một đạo hóng ánh chí cực chói mắt tinh trụ, đồng nhiên từ Chu Huyền phía sau bước lên, xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu, lay động vô biên hỗn độn. Chưa từng thấy hắn có bất kỳ động tác, đạo kia tinh thần cổ sáng liền gào thét phá toái hư không, giống như thiên khuynh giống như hướng về Quảng Thành đập tới. Mắt thấy to lớn vô cùng tinh thần cổ sáng phủ đầu đập xuống, Quảng Thành trên mặt nhất thời treo đầy vẻ kinh hãi. Vào giờ phút này, hắn thật giống như bị Chu Huyền vậy không có thể ngang hàng thần uy đẩy vào thâm nguyên địa vực như vậy, cảm nhận được rồi nồng nặc mùi chết chóc. Trốn. Liều lĩnh trốn. Quyết định thật nhanh, Quảng Thành trong nháy mắt liền đem vật cầm trong tay hỗn độn truy ném về Chu Huyền. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn ầm ầm bính bạo ra, tự bạo hỗn độn truy mang theo Quảng Thành một thân dày đặc công lực, đem Chu Huyền thi triển ra tinh thần cổ sáng cản trở lại. Đối mặt dành cho hắn nguy cơ sống còn Chu Huyền, hắn thật sự là không có nửa điểm lực đối kháng, chỉ có bỏ qua tất cả, mới có chạy trối chết cơ hội. Ngang. Kinh ngạc nghe một tiếng bong bong thương ngâm đột nhiên vang lên, nhưng thấy một cây toàn thân tử trường thương màu vàng nóng, đột ngột hiện lên ở Chu Huyền lòng bàn tay ở trong. Hắn mang lấp lóe sáng tắt trong lúc đó, trực tiếp xuyên qua tầng tầng hỗn độn hư không, đem che ở Chu Huyền trước người hết thảy sự vật, toàn bộ ngạnh sinh sinh đích nghiền nát. Muốn chạy trốn? Trải qua bản tọa đáp ứng sao? Mắt thấy Quảng Thành hoảng hốt hướng về hỗn độn nơi sâu xa chạy trốn, Chu Huyền khẽ miệng lúc này liền nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Tiện đà, nhưng thấy hắn nắm thương tay phải thay đổi giơ lên, trực tiếp liền cầm trong tay tinh thần trường thương ném ra ngoài. Dường như một đạo lưu tinh cắt ra hồng mông hỗn độn, cái kia tinh thần trường thương trực tiếp liền đem Quảng Thành bả vai đâm cái nát tan, mặc vào, đâm qua, cái thông suốt. Nếu như không phải Quảng Thành phản ứng đúng lúc, cái kia cây trường thương chỉ sợ cũng muốn từ hậu tâm của hắn xuyên qua mà qua. Dù là Quảng Thành tránh được chỗ yếu hại của chính mình chỗ, thế nhưng hắn vẫn cứ bỏ ra một cánh tay đau đớn thê thảm đánh đổi. A, trong miệng liên tục không ngừng gào lên đau đớn, Quảng Thành không dám có do dự chút nào, lúc này liền đỡ vai phải xông vào hỗn độn nơi sâu xa. Đối mặt Chu Huyền dành cho cái chết của hắn nguy cơ bên dưới, tốc độ của hắn quả thực tăng lên tới cực hạn. Cái kia mênh mông hỗn độn hải vốn là Quảng Thành sân nhà, hắn như vậy bỏ mạng chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không ai có thể ngăn cản lại hắn. Chết tiệt, lại để ta thu rồi trọng thương. Được rồi, ta hiện tại muốn thu võng, ta không cùng các ngươi chơi. Đến thâm nhập hỗn độn hải trước, nhưng thấy Quảng Thành quay đầu lại hung tàn nhìn chằm chằm mọi người nói. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ mộ lão nhân chờ trong lòng người nhất thời ám đạo không được, đuổi sát theo mấy chục người, thân hình bỗng nhiên vì đó hơi ngưng lại. Mau lui lại, nhanh xa cách nơi này. Có chút tâm tư mẫn cả người, lúc này vội vã mở miệng lên tiếng la lên. Có điều vào lúc này đã chậm, nhưng thấy bốn phương tám hướng phảng phất trương khai một đạo vô hình lưới lớn, đang nhanh chóng nắm chặt, hướng về mọi người bao phủ mà tới. Toàn bộ hỗn độn ở trong nhất thời dâng lên một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt, ngoại trừ Chu Huyền cùng với thủ mộ lão nhân chờ hiếm có thực lực mạnh mẽ người bên ngoài, những tu sĩ khác toàn bộ cảm nhận được rồi một luồng nồng nặc nghẹt thở cảm. Ha, ta vốn định dẫn càng nhiều địa người đến, một lưới bắt hết, thế nhưng không nghĩ tới các ngươi mạnh như vậy, có điều một trận chiến có thể diệt giết các ngươi hơn 10 vị cường giả, vậy là đủ rồi. Này chính là hỗn độn tộc đáo vật Thiên La Địa Võng, nếu bị vong ở trong đó, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn. Quảng thanh âm thanh động đất âm ở trong hỗn độn hải truyền đến, hắn căn bản không để ý tới phe mình cũng có người bị băng bó sao ở bên trong, nụ cười gần lên tiếng nói. Ta nghe nói qua món chí bảo này, nhất định phải giết ra ngoài. Hắc khởi hét lớn, hiển nhiên ý thức được tình huống nguy cấp. Thủ mộ lao nhân cùng Huyên Huyên cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, cái khác cao thủ càng là giống khiếu hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Nhưng mà bọn họ lại bị trói mắt hỗn độn ánh sáng miễn cưỡng đánh trở về, căn bản là không có cách phá tan ngăn cản. Lưới lớn ở áp xúc, đang chậm chậm thu nạp, mắt thấy liền muốn đưa bọn họ cả bù tổ bao lấy. Cứ như vậy một tấm phá võng, cũng muốn nhốt lại bản tòa người. Hiển nhiên tình hình như thế, hư lạnh một tiếng nhất thời từ Chu Huyền trong miệng vang lên. Tuy theo, thân hình của hắn đột nhiên loáng một cái, dĩ nhiên bỗng dưng trôi nổi ở Thiên La Địa Võng bầu trời. Tung chỉ về tiếp theo điểm, thất sát, phá quân, tham lang ba đạo sát cơ doanh doanh tinh thần chi lực nhất thời ngưng tụ ra. Ánh sao trong ánh lấp lánh, súng lại ở bốn phía hỗn độn bộ tộc cường giả, dĩ nhiên đã bị hắn đánh giết hơn nữa. Cùng lúc đó, bị nhốt mười mấy tên thái cổ chư thần cũng đều hành động. Rất nhiều người đều nghe nói qua hỗn độn tộc Thiên La Địa Võng lợi hại, đem hết toàn lực xung kích, muốn rời khỏi mảnh này nguy hiểm khu vực. Vô dụng, các ngươi không vọt ra được. Quảng Thanh ở phía xa cười lạnh, chỉ là hắn mới nói xong những này liền đổi lời sắc mặt. Thiên La Địa Võng đã dần dần hiện hóa ra hình dáng, Chu Huyền mạnh mẽ thật sự là rất xa vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Cái kia khí thế đáng sợ, để hắn không tự chủ được nhớ lại lúc trước cái kia hầu như đưa hắn miễn cưỡng chém giết. Đáng sợ một thương. Vụ. Kèm theo một đạo chói tai hư không phá toái tiếng vang lên, nhưng thấy toàn bộ hỗn độn hư không đều ở đây Chu Huyền thương hạ triệt để rung động lên, trở mình dâng lên vô biên vô tận sóng lớn ngập trời. Sấm rền giống như thanh âm ở vùng trời này không ngừng nổ vang, hào quang rực rỡ cực kỳ, phảng phất ngàn vạn tia chớp đang lấp lánh. Tia sáng chói mắt bao phủ kín nơi này, khiến người căn bản không mở ra được hai mắt. Ngàn vạn điều tử kim lôi điện trên không trung đan dệt thành một mảnh Thiên La Địa Võng, chính ở vụt nhỏ lại, đây chính là hỗn độn tộc đáo vật. Điên cuồng hướng về trong lưới mọi người túi long đi, truyền thuyết chỉ cần bị vong ở trong đó đầy đủ thời gian, mặc dù là thiên giai cao thủ cũng sẽ bị luyện hóa địa hình thần đều diệt. Trong lưới tất cả mọi người đang ra sức dây rùa, phảng phất tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng Quảng Thành sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Bởi vì vào đúng lúc này, hắn rõ ràng nhìn thấy, Chu Huyền cái kia xuyên qua hỗn độn một thường, đã phá tan rồi vô tận hoàn vũ giới hạn, ở trong chớp nhoáng này giáng lâm. Xẹt xẹt. Sắc bén lại tiếng vang chói tai. Ngàn vạn đạo tử kim lôi điện cùng nhau thiểm diệt, bính tuân ra chói mắt đốm lửa, lấp lóe ở vô tận trong hỗn độn, dập tắt không còn hình bóng. Tấm kia bị Quảng Thành ký dư hậu vọng Thiên La Địa Võng, lại bị Chu Huyền một thương đâm rách. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là Quảng Thành, vẫn là thủ mộ lao nhân chờ người, toàn bộ lâm vào thất thần ở trong. Trong mắt của bọn họ đã không có bất kỳ cái gì khác vẻ mặt, chỉ có này kinh diễm óng ánh một thương. Giết những này hỗn độn bộ tộc con hoang. Trong chốc lát qua đi, tỉnh hồn lại một vị thiên giai tu sĩ, trong miệng nhất thời truyền ra quát to một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại đây thanh hét lớn ở trong phục hồi tinh thần lại, nhất thời liền do mấy chục thái cổ chư thần dồn dập tấn công mà lên, thẳng đến hỗn độn di tộc cường giả lướt đi. Cùng lúc đó, nhưng thấy phương xa hỗn độn ở trong lóe lên vô tận lưu quang, nhưng là Hắc Ám đại lục những cường giả khác đã hoàn thành tập kết, chính đang hướng về bên này nhanh chóng tới rồi. Kèm theo đại chiến chính thức mở ra, tụ tập mà đến thái cổ đại thần càng ngày càng nhiều. Đầy đủ ngàn nhiều người mã, mỗi cái đều có thiên giai trở lên thực lực cường đại. Ở Chu Huyền điều động bên dưới liên hợp lại cùng nhau, quả nhiên là thần cản giết thần, ma chặn diệt ma. Trong khoảng thời gian ngắn, tới gần Hắc Ám đại lục biên giới hỗn độn bộ tộc, gần như đã bị bọn họ hoàn toàn giết hết. Giết! Đi tiêu diệt hắn! Quảng Thanh một bên cùng Huyên Huyên đại chiến, một bên mệnh lệnh phụ cận thuộc hạ đi vây giết Chu Huyền. Chu Huyền đã làm hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp, làm cho trong lòng hắn phi thường bất an. Nhưng vào giờ phút này, hắn bị Chu Huyền trọng thương. Đối phó một Huyên Huyên, đều có chút không địch lại, nơi nào còn có dư lực đi cùng Chu Huyền giao chiến. May là hỗn độn bộ tộc ở trong không thiếu cường giả, vì lẽ đó hắn muốn thừa Hắc Ám thế giới đại quân còn chưa tới trước khi tới, dùng chiến thuật biển người, không tiếc một giá cao diệt trừ Chu Huyền. Nhưng mà Quảng Thành trung quy còn đánh giá thấp chính mình thuộc hạ đối với Chu Huyền kính nghệ, khi hắn liên tục hô quát bên dưới, dĩ nhiên vẹn vẹn có mấy chục cái hỗn độn bộ tộc người hướng về Chu Huyền vọt tới. Mà những người khác, thà rằng đối mặt đông đảo thái cổ chư thần, nhưng là cũng không muốn tới gần Chu Huyền chỗ ở bên trong phạm vi. Chu Huyền đơn giản là cái sát thần, giết cường đại hỗn độn bộ tộc lại như giết gà làm thịt chó giống như vậy, thậm chí liền ngay cả hỗn độn bộ tộc bất diệt là linh hồn hắn đều có thể bị tiêu diệt. Cong. Nhưng nghe được một đạo chói hai tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, đó là Chu Huyền trường thương trong tay tạp phá hư không sinh ra nổ vang. Vào giờ phút này, Chu Huyền một thân thực lực triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kèm theo dưới chân hắn bước tiến không ngừng tiến lên, trường thương bên trên ánh sao doanh doanh lưu chuyển trong lúc đó, hết thể che ở trước người hắn tất cả, hết mức đều bị hắn quét ngang nghiền nát. Cái kia mấy chục sông lên hỗn độn bộ tộc cường giả, vẹn vẹn chỉ là một đối mặt trong nháy mắt, liền trực tiếp đã bị trong tay tinh thần trường thương đánh giết, thậm chí liền liên đối linh hồn đều đồng thời vắt diệt ở đường trường. Giết chóc, không ngừng giết chóc. Tuy rằng sông lên hỗn độn bộ tộc không nhiều, nhưng đều là tuyệt đối cường giả. Có điều đối mặt Chu Huyền nghịch thiên như vậy vương cấp khủng bố cấm kỵ tồn tại, bọn họ kết cục chỉ có một, đó chính là tử vong. Không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Trừ phi hỗn độn vương giác hỗn độn bốn tôn cũng thanh thiên đồng thời đến, liên thủ xuất kích. Hay hoặc giả là ác thiên đạo triệt để thức tỉnh, trực tiếp mở ra quyết chiến. Bằng không này lớn như vậy hỗn độn bộ tộc, căn bản không có bất cứ người nào có thể ngăn được Chu Huyền giết chóc. Quảng Thanh mặt mũi đều tái rồi, chăm chú trong chốc lát, chết ở Chu Huyền thủ hạ chính là người đã vượt qua bách đếm, đó cũng đều là dưới tay hắn cường giả tuyệt đỉnh a. Nếu như những người kia là cùng kẻ địch đồng quy vu tận, hoặc là trọng thương kẻ địch cũng thì thôi, thế nhưng không có thương tổn hại đến kẻ địch mảy may, tương đương với không công chết đi. Quảng Thành, ngươi còn muốn trốn à? Bình định trước người cản trở sau đó, Chu Huyền chậm rãi đạp bước mà đến, trong miệng hờ hững xuất thân nói. Vào giờ phút này, phía sau hắc ám thế giới cao thủ đại quân áp cảnh mà đến, Quảng Thành dưới trướng hỗn độn bộ tộc triệt để bị thua. Ở trong tộc cao thủ bị chém giết hầu như không còn sau khi, những người còn lại đã mất đi chống đối lực lượng, căn bản không ngăn được những này hắc ám thế giới cao thủ hàng đầu mạnh mẽ vũ lực chém giết. Máu tươi, giết chóc, tử vong. Chủng tộc cuộc chiến, không cho nửa điểm lưu tình. Thân ở trọng thương trạng thái, đối mặt Huyên Huyên một thân một mình, Quảng Thành vẫn còn có sức đánh một trận. Thế nhưng đối mặt ép sát mà đến Chu Huyền, hắn nhưng ngay cả động thủ dũng khí đều không nhấc lên được đến, người này quá cường đại, vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Trong khoảng thời gian ngắn, Quảng Thành trong lòng không khỏi dâng lên ý chạy trốn, cho dù phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi nặng nề, chỉ cần có thể sống sót rời đi, như vậy liền đáng giá. Nhưng mà thoát đi ý nghĩ mới vừa từ Quảng Thành trong lòng dâng lên, một đạo lu mờ ảm đạm luân bàn liền lặng yên không tiếng động đập vào hậu tâm của hắn bên trên. Đạo kia luân bàn phát ra nồng đậm sinh tử khí, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt, dĩ nhiên trực tiếp đem Quảng Thành tạp thành một đám mưa máu. Cho ngươi vừa nãy hù dọa lão nhân ra ta. Tiện đà, nhưng nghe được một đạo khà khà cười quái dị đột nhiên từ xương máu phía sau vang lên, thình lình chính là đem sinh tử bản thu tay về bên trong thủ mộ lão nhân. Từ Thiên La địa võng bị Chu Huyền đâm thủng sau đó, thủ mộ lão nhân liền ẩn nặc lên, tĩnh tĩnh chờ đợi thời cơ. Vào giờ phút này, hắn rốt cục ở Quảng Thành trong lòng hốt hoảng thời khắc tìm được rồi cái hở, một bàn đem Quảng Thành đập cho gần như bỏ mình. Lão bất tử, ngươi chờ. Nhưng nghe được xương máu ở trong đột nhiên truyền ra Quảng Thành suy yếu vô cùng âm thanh, tiện đà, chỉ thấy xương máu trong nháy mắt thiêu đốt hơn nữa, cấp tốc vô cùng xông vào hỗn độn nơi sâu xa. Cùng lúc đó, cái khác hỗn độn bộ tộc cũng là bảo chế ý theo chỉ dẫn, liên tục thiêu đốt bản nguyên trốn như trong hỗn độn hải. Tàng lớn hỗn độn ở quần quận, trừ ra bị chém giết tại chỗ người ở ngoài, căn bản không thấy rõ bọn họ đến cùng trốn hướng về phía phương nào. Đây là hỗn độn bộ tộc ưu điểm lớn nhất, ở trong hỗn độn luôn có đào mạng biện pháp, nếu như không thể đem bọn họ triệt để hủy diệt, rất khó ngăn bọn họ đường chạy. Nhưng mà trong sân mọi người lại có thể để cho bọn họ dễ dàng như thế đào tẩu, lúc này liền cùng xông vào trong hỗn độn hải. Nhưng thấy hắc khởi ma đao ngang dọc, giết chóc không toán, thủ mộ lao nhân trong tay sinh tử bản cũng rời tay đập tới, tương tự đập ra tảng lớn địa huyết hoa, Huyên Huyên cũng là một đường truy sát về phía trước. Từng đạo thần quang ma lực, ngang dọc hỗn độn thiên cùng, phá tan tầng tầng sóng lớn, trực tiếp đem một ít chạy thuộc mạng hỗn độn bộ tộc chém giết. Chu Huyền cũng là xuất lĩnh tu sĩ đại quân theo sát phía sau, một đường hướng về trong hỗn độn hải đẩy ngang về phía trước. Phàm là gặp phải hỗn độn bộ tộc nhân mã, bất luận bao nhiêu, đều bị bọn họ trực tiếp đánh giết đến cha. Quá ngàn thiên giai cao thủ, trong đó không thiếu thiên giai đỉnh phong nhân vật khủng bố, lại có độc cô truyền nhân những này thiên cổ nhân kiệt làm đại tướng. Hơn nữa Chu Huyền thống ngự, hắc ám đại lục quân uy cường hành, thực tại làm người vì đó hoảng sợ. Làm tiên phong hắc khởi cùng với thủ mộ lão nhân chờ ngươi xông nhanh nhất, một đường truy sát mấy chục triệu dặm, ở mênh mông trong hỗn độn hải diệt sát mười mấy tên quảng thành thủ hạ cao thủ. Trận chiến này có thể nói toàn thắng, thái cổ chư thần cùng với hắc ám đại lục tu sĩ bên trong chỉ có mấy người trọng thương mà thôi, cũng không có người tử vong. Có còn nên truy kích? Thẳng thắn chúng ta trực tiếp giết tiến vào hỗn độn di địa đi thôi. Hắc Khởi cầm trong tay ma đao, đằng đằng sát khí nói rằng. Phải tỉnh táo a, không nên bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Dù sao chúng ta nơi này đều là cường giả, mà Quảng Thành bất quá là hỗn độn di dân bên trong nhất phương chư hầu thôi. Chúng ta chúng cường hối hợp lại cùng nhau, nếu như lại không cách nào chiến thắng hắn cái này nhất phương chư hầu, liền thực sự quá mất mặt. Hơn nữa chúng ta xông quá nhanh, khoảng cách phía sau đại quân khoảng cách nhưng là có chút xa, này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trong hai nghe được Hắc Khởi thanh âm, thủ mộ lao nhân cười hắc hắc nói rằng, vậy cũng muốn thừa thắng xông lên một chút đi, thẳng thắn đem Quảng Thành xào huyệt triệt để nhổ quên đi. Nhưng mà thái cổ chư thần ở trong có mấy người sát thực khá mạnh thế, mở miệng tán thành Hắc Khởi quan điểm nói rằng, đúng, nói đến lục giới đổ nát, ngoại trừ thiên đạo ở ngoài, hỗn độn bộ tộc cũng khẳng định bỏ bao nhiêu công sức, hôm nay chúng ta trước hết tiêu diệt bọn họ nhất phương chư hầu, để cho bọn họ biết hết thảy đều cần máu đến trả. Có người lên tiếng nói, huống chi, đại quân liền ở phía sau, có Chu Huyền như vậy cái thế cường giả dẫn dắt, căn bản không cần e ngại hỗn độn di tộc. Được, đã như vậy, hôm nay liền đem ngọn lửa chiến tranh đốt đại đi. Chúng ta tiếp tục, giết tiến vào Quảng Thành xào huyệt. Thủ mộ lao nhân hơi làm do dự, sau đó cũng là đồng ý Hắc Khởi đám người quan điểm. Các ngươi ai biết Quảng Thành ở đâu mảnh hỗn độn bên trong tu luyện, ai biết việc tu luyện của hắn vị trí. Có điều nói tới chỗ này, thủ mộ trên mặt của ông lão sát thực nổi lên thần sắc khó xử, lần thứ hai lên tiếng nói. Một đường quét ngang qua là được rồi. Huyên Huyên cũng là hung hăng vô cùng mở miệng nói rằng, dẫn tới mọi người gật đầu liên tục. Tiện đà mọi người liền mở ra một cái hỗn độn đường nối, bắt đầu nghĩ trong hỗn độn hải truy tìm đi. Trên đường đi qua quá vài miếng tàn phá cổ tinh khoảng không, phi hành hơn nửa ngày sau, Hắc Khởi cùng thủ mộ lão nhân cùng với Huyên Huyên chờ người rốt cục đi tới một mảnh kỳ dị vị trí. Mảnh hỗn độn này phi thường địa hoang ánh, phảng phất thông linh bảo ngọc giống như vậy, mọi người phá tan hỗn độn, tiến vào bên trong. Đây là một mảnh rộng lớn không gian, mặc dù không có tinh thần lóng lánh, thế nhưng là sáng sủa cực kỳ. Hoàn toàn là chu vi địa hỗn độn cung cấp ánh sáng, một mảnh trống trải đại lục hiện lên ở trong hỗn độn. Cùng nhân loại ở ám hắc đại lục giống như vậy, cũng không phải là tinh cầu, là một mảnh trôi nổi lục địa. Đương nhiên, Quảng Thành chỗ ở xa còn lâu mới có được ám hắc đại lục như vậy diện tích lãnh thổ bao la, dù sao hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hỗn độn bộ tộc bên trong nhất phương cường giả mà thôi, không thể có lớn như vậy lĩnh vực. Hỗn độn bộ tộc nhân khẩu ít ỏi, thế nhưng mỗi người trời sinh đều có đại thần thông. Chỉ cần khổ tu cũng có thể trở thành vì là cường giả. Mảnh này vẫn tính rộng lớn trên đại lục. Không hơn 100 tên hỗn độn bộ tộc mà thôi. Bọn họ đều là Quảng Thành chính là thủ hạ, đối với hắn tuyệt đối phục tùng. Hắc Khởi cùng thủ mộ lão nhân cùng với Huyên Huyên chờ ngươi xuất hiện địa một sát na, bọn họ liền lập tức cảm ứng được nguy hiểm đang đến gần. Quảng Thành càng là ngay lập tức biết chuyện gì xảy ra, hắn không nghĩ tới chúng thần dĩ nhiên tìm thấy hắn xào huyệt. Chết! Căn bản không có do dự chút nào, Quảng Thành lúc này mở miệng hạ lệnh. Bởi vì hắn biết người ở đây mấy mặc dù chiếm tuyệt đối thượng phong, thế nhưng trong đó cường giả nhưng căn bản là không có cách cùng Hắc Khởi cùng thủ mộ lao nhân cùng với Huyên Huyên chờ người so với. Hơn nữa mấu chốt nhất là, những người này giết tới, như vậy liền đại biểu Chu Huyền lãnh đạo Hắc Ám đại lục đại quân đã cự này không xa. Đó là đủ khiến hỗn độn di bộ tộc toàn tộc cũng vì đó kinh hai đáng sợ đại quân, lưu lại, chỉ có một con đường chết. Giết! Thủ mộ lao nhân trong tay sinh tử bàn càng là chết hết lựa lờ. Hắc Khởi trong tay tuyệt vọng ma đao chém chết tất cả ngăn cản, Huyên Huyên tuy rằng không đáo vật tại người, nhưng thực lực mạnh mẽ để bất luận người nào cũng không dám cùng tranh tài. Hỗn độn bộ tộc tựa hồ cũng đã sớm chuẩn bị, lúc trước lục đạo bị hủy diệt sau khi bọn họ liền đã có giác ngộ, biết thái cổ thần sớm muộn cũng sẽ giết đến tận cửa. Thời khắc này bọn họ đều đâu vào đấy lui lại, hướng về tới gần hỗn độn chư hầu phóng đi, muốn đạt được viện trợ. Không ngừng truy sát, dần dần đã rời xa khu vực này, ở mênh mông trong hỗn độn mọi người thẳng giết ra ngoài hơn ngàn dặm, giết chết hơn 30 người hỗn độn cường giả. Trong hỗn độn hải có không ít trôi nổi lục địa, hỗn độn bộ tộc ở trong cường giả, không ngừng có người lấy đại thần thông đem từng tòa trôi nổi lục địa đánh tới, ngăn cản phía sau thái cổ thần truy kích. Nhưng mà, để cho bọn họ không có nghĩ tới là, này mười mấy tên cao thủ hàng đầu có điều chỉ là tiên phong thôi. Bọn họ sự chậm trễ này, mặt sau Chu Huyền xuất lĩnh đại quân liền theo tới. Kinh khủng đại quân, đẩy ngang về phía trước. Cản đường hỗn độn di tộc người, bất luận tu vi cao thấp, dồn dập bị chém giết tại chỗ. Nay khổng lồ quân đội, chính là trực diện ác thiên đạo, cũng đủ để cho kiêng dè không thôi. Hơn nữa Chu Huyền cái này tu vi khủng bố khó lường cấm kỵ tồn tại, quả quả nhiên là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thế không thể đỡ. Đăng bởi. Chương 32, Thiên Đô Luyện Ngục. Kèm theo bị thương nặng Quảng Thành, hoảng hốt hướng về hỗn độn nơi sâu xa chạy trốn bắt đầu, Thái Cổ Chư Thần cùng hỗn độn bộ tộc đại chiến nhưng là triệt để bạo. Ở Chu Huyền dưới sự hướng dẫn, Thái Cổ Chư Thần cùng Hắc Ám Đại Lục những cao thủ đồng tâm hiệp lực, một đường quét ngang đến rồi hỗn độn nơi sâu xa nhất. Quả nhiên là quân tiên phong hướng về chỗ, ngang dọc bệ nghệ, thế không thể đỡ. Ở công phá một ít hỗn độn di tộc nơi tụ tập thời điểm, Chu Huyền chờ ngươi lại cứu ra một chút bị nhốt đại lục cường giả, còn có một cái to lớn quang kén. To lớn quang kén là từ hỗn độn hải trôi nổi hòn đảo bên trong bị đánh văng ra ngoài, nói rõ quang kén có ý định ẩn giấu, là ở đây một mình tu luyện cùng lột xác. Chu Huyền biết đây cũng là Thất Tuyệt Thiên Nữ một người trong đó, nhưng lại không biết là người nào, lập tức hắn liền vội vàng hướng trong đó truyền vào một luồng bàng bạc chân nguyên. Giang giác. Chỉ nghe một đạo nổ vang bính bạo mà lên, to lớn quang kén mặt ngoài bên trên, trong nháy mắt, dĩ nhiên rạn nứt ra từng đạo thật nhỏ vết rạn nứt. Liên ở trong nháy mắt này, quang kén bên trong lập tức tuôn ra chấn động ngập trời, khí tức mạnh mẽ, dĩ nhiên không kém gì ở đây những thái cổ đó đại thần. Giang giác. Quy liệt tiếng vang lần thứ hai ra. Chu Huyền bắt chuyện đại quân tạm thời dừng bước lại, lặng lặng mà chờ đợi quang kén hoàn toàn phá thoái. Không lâu lắm, nhưng thấy một mảnh sương mù mịt mờ thấu ra, đem nơi này sấn thắc một mảnh tựa như ảo ngộng. Mây nhàn nhạt vụ hào quang lượn lờ ở đây, mùi thơm đang lượn lờ, như lan tự xạ, quang kén sắp triệt để vỡ vụn. Giang giác. Rốt cục, một mảnh sán lạn hào quang vọt lên sau, quang kén rốt cục vỡ vụn, hào quang chói mắt khiến người ta tạm thời không mở ra được hai mắt, mặc dù là thần thông pháp nhãn cũng không cách nào xuyên thấu qua đi. Ở ánh sáng thần thánh bên trong, mùi thơm ngát lượn lờ, ngào ngạt ngát hương. Có điều nhưng cũng đầy dẫy một luồng sát khí, dù sao cũng hơi khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Làm tất cả hào quang đều như là sóng nước thối lui sau, Chu Huyền rốt cục thấy được kén tầm bên trong đi ra người. Một kẻ thân thể Anna nữ tử, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị cổ xưa giáp trụ bao trùm. Mặc dù là đầu cũng không ngoại lệ, chỉ có một đôi mắt lập lòe thần quang trong vắt. Cổ xưa giáp trụ cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Mặt trên tràn đầy đao kiếm vết tích. Có điều nhưng không có vỡ vụn dấu hiệu, chỉ là có chút địa phương thoáng bị chém ao hàm đi xuống một ít mà thôi. Phía sau nàng cong lấy một cái cổ mâu, tả cầm trong tay một mặt cổ lá chắn, bên phải tay cầm một cái sắc bén truy. Bất kể là vũ khí vẫn là giáp trụ tuyệt đối đều trải qua vô tận 5 tháng gột rửa, tuyệt đối là thái cổ thời gian đồ cổ. Là thần nam tiểu tử kia vợ. Đại quân tạm thời đình chỉ xuất phát, chúng hơn cao thủ vội vàng bình định phụ cận hỗn độn bộ tộc. Thủ mộ lao nhân nhưng ở thừa cơ lười biếng, nhảy trở về. Một đạo kinh thiên cầu vồng từ này thanh trụy phóng lên trời, ở trong chớp mắt quán xuyên trên trời cao địa hỗn độn. An mặc cổ xưa chiến giáp nữ tử cho thấy phi phàm mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng cũng không có đối Chu Huyền cùng thủ mộ lao nhân cùng với Huyên Huyên chờ người ra tay. Nàng đem trụy giao cho tay trái, tháo xuống mũ giáp, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành tiên nhan, chính là Mộng Khả Nhi. Ngươi nếu là thần tiểu tử thế tử, như vậy bản tọa liền giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể thiên nữ chi hồn đi. Chu Huyền khẽ cười nói, tiện đà, nhưng thấy hắn tung ngón tay trước điểm, một luồng nóng ánh tinh thần chi lực nhất thời quán xuyên Mộng Khả Nhi thân thể. Sức mạnh vô cùng vô tận, chính đang không được lưu chuyển phun trào, trợ nàng luyện hóa trong cơ thể thiên nữ chi hồn. Ai dám bất kính với ta? Hư lạnh vang lên, một đạo linh thức chạy ra khỏi Mộng Khả Nhi thân thể, trên không trung tức giận quay về Chu Huyền. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Mộng Khả Nhi nhưng là đã rơi vào cấp độ sâu trong cảnh giới tu luyện, gần giống như ngủ say. Khinh khẽ liếc mắt một cái đạo kia linh thức, Chu Huyền không có lời thừa thãi, trực tiếp tuôn ra sức mạnh to lớn, hoàn toàn đem nhấn chìm ở vô tận năng lượng hồng lưu bên trong. Ngươi dĩ nhiên như vậy mạo phạm ta, ngươi có biết ta là ai không? Mặc dù là nhân vương phục sinh cũng phải để ta năm phần. Đạo này linh thức tuyệt đối là Thất Tuyệt Thiên Nữ tối vốn là ý thức, nàng phải có cổ xưa ký ức. Đừng nghĩ uy hiếp bản tọa. Mặc dù là thời kỳ toàn thịnh ngươi, đối với bản tọa tới nói, cũng không tính là gì, huống chi là ngươi bây giờ. Thật sự là suy nhược không thể tả. Chu Huyền hư lạnh một tiếng, sức mạnh khổng lồ, ngang qua cổ kim tương lai. Hồi lâu sau, Mộng Khả Nhi mở hai mắt ra, ở trong nháy mắt bạo không gì sánh được khí tức cường đại, chói mắt thần quang bạo ra, bọn họ đứng thân địa to lớn di động đảo lập tức bắt đầu đổ nát. Vào giờ phút này, luyện hóa hai cái thiên nữ hồn lực Mộng Khả Nhi, thực lực đó dĩ nhiên cường đại đến đủ để sánh ngang thái cổ chư thần mức độ. Không lâu lắm, Mộng Khả Nhi phóng lên trời, thân mang cổ chiến giáp, gánh vác cổ mâu, tay trái cổ lá chắn, tay phải cổ chùy, một bộ tư thế vai hùng hiên ngang tư thái, thêm nữa lên tư dung tuyệt thế, làm cho người ta một luồng khác loại mê người khí chất. Mộng Khả Nhi đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ tri ân. Vừa mới trông thấy Chu Huyền, nàng cũng không nhịn được vì là Chu Huyền cái kia mạnh mẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới thực lực kinh hãi. Vừa nãy Chu Huyền ra tay giúp nàng luyện hóa thiên nữ chi hồn, dĩ nhiên làm cho nàng có thể rõ ràng cảm ứng được Chu Huyền bạo đi ra ngoài sức mạnh, thật là khó mà tin nổi. Thiên nữ phục sinh, vốn là nên hồi tưởng bản nguyên. Có điều, vì thần tiểu tử, bản tọa nhưng cũng không thể không hy sinh thiên nữ, ngược lại tâm tính của nàng cũng là đủ kém cỏi. Trong hai nghe được Mộng Khả Nhi cảm tạ, Chu Huyền chậm rãi khoát tay háo một cái nói rằng. Tùy theo, Chu Huyền liền hiệu lệnh đại quân xuất phát, tiếp tục hướng về hỗn độn bộ tộc phúc địa quét ngang đi. Đợi đến Chu Huyền cùng thủ mộ lão nhân cùng với Huyên Huyên chờ người càn quét mấy cái hỗn độn bộ tộc khu dân cư sau, một đạo khí thế kinh khủng bóng người, nhưng là đột nhiên giáng lâm ở đại quân phía trước. Bóng người kia chính là bị Chu Huyền ở lại Bạch Cốt Thiên Lộ ở trong Thần Nam. Vào giờ phút này, hắn làm như đã chủ động dung hợp đã từng thân thể cùng linh hồn, tỏa ra khổng lồ khí tức, đủ để bệ nghệ thiên hạ, là hạn thế khó gặp cao thủ hàng đầu. Tiên bối, ta muốn cùng ngươi đồng thời chinh chiến hỗn độn bộ tộc. Phủ vừa thấy mặt, Thần Nam liền trầm giọng mở miệng nói rằng. Hiển nhiên, trải qua quãng thời gian này, Thần Nam suy tư rất nhiều, cũng nghĩ rõ rất nhiều. Nếu thần tiểu tử ngươi đã suy nghĩ minh bạch, vậy hãy cùng ở bản tọa bên người đi. Cảm nhận được rồi Thần Nam khí thế trên người, dĩ nhiên rõ ràng trong lòng hắn quyết định Chu Huyền, lúc này cười đồng ý nói. Khủng bố đại quân tiếp tục quần quận đi tới, tất cả mọi người lộ ra uy thế lớn lao, khác nào ông Dương ở đập động giống như vậy, đánh hỗn độn không ngừng đổ nát. Đây là một luồng gần như không thể ngăn cản sức mạnh khổng lồ. Có điều ở đi tới mấy trăm ngàn dặm sau khi, thủ mộ lao nhân liền vẻ mặt nghiêm túc để mọi người ngừng lại. U La Vương. Không được, không thể tiếp tục tiến lên. Cảm nhận được rồi một luồng khí tức quen thuộc hắn, sắc mặt hoảng sợ nói rằng. Làm sao vậy? Phía sau không rõ chân tướng Thái Cổ Thần, tiến lên hỏi. Phía trước có thể là U La Vương địa bàn. Theo ta được biết, hắn căn cứ địa. Có vẻ như là năm đó thiên đạo ở trong hỗn độn một cứ điểm, được xưng thiên đô, vô cùng hung hiểm. Hơn nữa người này thực lực, cũng vô cùng mạnh mẽ. Chính là ma chủ đại địch A, năm đó đánh khắp cả lục giới không có địch thủ. Trong hai nghe được Thái Cổ Thần hỏi dò, thủ mộ lao nhân vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói. Tất cả mọi người hút vào hơi lạnh, ngay trong bọn họ đại đa số người đều biết U La Vương đáng sợ, thậm chí rất nhiều người đều đã từng thấy vị kia hỗn độn bộ tộc bên trong vương giả. Người này còn sống. Lúc trước không phải có đồn đại, hắn đã bị ma chủ đánh phế bỏ sao. Đúng đấy, ta cũng nghe nói, ma chủ cuối cùng lấy thôn thiên lực lượng đem tên kia vỡ vụn, làm sao còn sống trên đời đây. Rất rõ ràng đông đảo Thái Cổ Thần đều đối U La Vương sâu sắc kiêng kỵ không ngớt. Đó là tin đồn, không phải chân tướng. Thủ mộ lao nhân sắc mặt phi thường nghiêm túc, nói, U La Vương công tham tạo hóa, cùng ma chủ đại chiến 3 ngày 3 đêm chưa phân thắng bại, cuối cùng bất quá là một bộ hóa thân bị phế mà thôi. Lão bất tử. Ngươi không muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, có điều chỉ là một U La Vương thôi. Coi như là hỗn độn vương cùng hỗn độn bốn tôn liên thủ đến, bản tọa cũng không sợ chút nào. Có điều, ngày đó đều đúng là phiền phức, cũng được đơn giản sớm muộn cũng là muốn động thủ. Bản tọa ngày hôm nay ngoại lệ thả ra toàn bộ sức chiến đấu, trước tiên phá thiên đều, lại giết U La Vương. Hiển nhiên bên người đại quân khí thế đê mê tới cực điểm, Chu Huyền nhất thời lạnh rên một tiếng nói rằng. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Sau khi Chu Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, một trận hùng vĩ địa thanh âm, còn quấn bốn phía hỗn độn vang lên, giống như là biển gầm đinh thai nhức óc. Ngay sau đó ở ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, hỗn độn sóng lớn cuộn cuộn, ở mảnh này mông lung hỗn độn khu vực nhanh khuyết trương triển khai. Tất cả hỗn độn đều như thủy triều lùi bước, lưu lại một mảnh cực kỳ rộng lớn địa không gian, căn bản nhìn không tới phân cuối. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, cho bản tọa lăn ra đây. Quanh thân khí thế tăng vọt phân tán ra, Chu Huyền bỗng nhiên lập thân cùng trên hư không. Trong miệng quá to. Cùng lúc đó, những thứ khác Thái Cổ chư thần cùng với Hắc Ám đại lục cao thủ cũng là thần hình đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đại chiến. Không hề có một tiếng động không kẽ hở, một luồng áp lực cực lớn bao phủ xuống, dường như cựu thiên đem khuynh như vậy trầm trọng. Tiện đà, nhưng thấy một to lớn hỗn độn bàn tay, chậm rãi hướng về mọi người bao phủ mà đến, chu vi hàng trăm, hàng ngàn dặm, mục tiêu dĩ nhiên là ở đây tất cả mọi người. Làm càn. Mắt thấy ra tay với phương. Chu Huyền lúc này về chi hử lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền hai con mắt ở trong nhất thời diệu bắn ra một đạo hóng ánh ánh sao, trong nháy mắt liền đem con kia to lớn vô cùng thủ trưởng mạnh mẽ đánh tan. Thật là lợi hại tu vi, chẳng trách các hạ có lớn như vậy khẩu khí. Vô biên hỗn độn cuồn cuộn, trên trời cao địa trong hỗn độn loáng thoáng hiện ra một cái bóng mờ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mọi người nói. Chu Huyền tuy rằng dễ như ăn cháo vỡ vụn U La Vương thủ trưởng, thế nhưng tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là Thái Cổ cường giả, kiến thức uyên bác cực kỳ. cái kia bóng mờ rõ ràng không phải U La Vương địa bản thể, cũng không phải của hắn hóa thân. Bất quá là hắn bỏ ra một cái bóng mờ mà thôi, bản thân của hắn khả năng vẫn còn ở bên ngoài 10 triệu dặm đây. Quả nhiên không hổ là có thể cùng ma chủ khó phân cao thấp nhân vật. Vô thanh vô tức, uy thế lớn lao lần thứ hai tới gần. Bất quá lần này nhưng không còn là U La Vương địa bàn tay, mà là một đám lớn cổ xưa quần thể kiến trúc, như là mây đen bình thường phun trào mà tới. Tàn tạ địa cổ kiến trúc quần, sừng sững mà vừa thần bí, tràn đầy năm tháng địa dấu vết, vừa nhìn cũng biết là thái cổ di tích, đầy dẫy một luồng tà dị sức mạnh. Mặc dù đang tới gần trong quá trình, không có bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy có hàng vạn con ngựa chạy trồm, ngàn vạn điều đại hà buôn khiếu giống như khí thế của, rung động thật sâu tâm linh người ta. Đây là luyện ngục thành. Hỏng rồi, tên khốn kiếp này lại có trưởng không cái này tà dị địa cổ thành, mặc dù là thái cổ thần thần đi vào trong đó cũng đem lạc lối. Đây là đã từng địa thiên đạo chi thành, là từ thông thiên cổ lộ bên trong đánh phế đi ra ngoài tà dị thiên đô. Bị hỗn độn bộ tộc tiếp thu sau, luyện hóa thành cấm kỵ trận pháp, trở thành danh xứng với thực luyện ngục. Phù vừa thấy được tòa này tàn tạ thành trì, kiến thức rộng rãi thủ mộ lão nhân lúc này kinh hô. Cổ xưa mà vừa thần bí thiên thành, hoàn toàn bao phủ mà đến, vốn là hỗn độn quang mang lóe lên không gian lập tức cảm đạm xuống. Đương nhiên cũng không thể nói là hắc ám, có điều đang bị vây kín địa cổ xưa thành thị, là tảng lớn âm ảnh, phảng phất hoàng hôn lại tới. Chu Huyền sau lưng thái cổ chư thần cùng với hắc ám đại lục những cao thủ, tuy rằng đầy đủ có mấy ngàn người. Nhưng ở này khổng lồ cổ xưa thiên đô trước, nhưng nhỏ bé có chút bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt, này luyện ngục thành dĩ nhiên dốc toàn lực mà xuống. Dường như phải đem mọi người trấn áp tại trong đó như vậy. Đăng bởi chương 33, khủng bố U La Vương. Nhìn cái kia sừng sững trấn áp mà xuống luyện ngục thành, ngoại trừ Chu Huyền cùng với thủ mộ lão nhân chờ thực lực nhân vật mạnh mẽ bên ngoài, những người khác đều cảm nhận được rồi một luồng khiến người ta không thở nổi trầm trọng ngột ngạt. Mảnh này âm u đầy tử khí luyện ngục, hết thể kiến trúc đều lớn vô cùng, phảng phất là vì là cự nhân kiến tạo, như thập vạn đại sơn chen trúc ở cùng nhau. Thật không biết cái này cái gọi là địa thiên đô năm đó đều ở người nào, lẽ nào nếu nói thiên đạo thật là có hình cơ thể sống, mà cũng không phải là trong truyền thuyết cao nhất pháp tắc. Một tòa bỏ hoang tử thành, này liền là của các ngươi dựa dâm sao. Buồn cười. Giá trị thành này tồi mà xuống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng đột nhiên truyền ra hử lạnh một tiếng. Tuy theo, giơ tay trong lúc đó, liền có một đạo hóng ánh trí cực thông thiên cổ sáng hiện lên ở trước người của hắn. Nhấc lên vô biên mênh mông khủng bố uy năng, thẳng đến phía trên thiên đô luyện ngục thành đi. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang bộc phát ra, cái kia nguyên bản uy thế vô cùng cổ xưa thiên đô, lại bị ngạnh sinh sinh đích tạp thành hai nửa. Thậm chí liền ngay cả trong thành một tòa thật to huyết tháp, đều ở đây hóng ánh trí cực thông thiên tinh trụ bên dưới, hoàn toàn biến thành bụi trần. Được, thực sự là lợi hại a. Dĩ nhiên một lần liền phá luyện ngục thiên đô, quả nhiên có lao nhân già ta mấy phần năm đó phong độ. Mắt thấy luyện ngục thiên đô bị Chu Huyền vừa đánh tan diệt, thủ mộ lao nhân lúc này vẻ mặt hưng phấn thở dài nói: có điều lao giả này quả nhiên là không muốn thể diện, khen người khác thời điểm lại vẫn không quên tôn lên mình một chút. Phía sau cùng này nửa câu nói, nhất thời làm cho thái cổ chư thần môn dồn dập hướng về hắn ném ánh mắt khinh bỉ. Tuy rằng không rõ ràng Chu Huyền tu vi cực hạn ở nơi nào, thế nhưng rõ ràng, đây tuyệt đối là một khoáng cổ thước kim cái thế cường giả. So với Độc Cô Bại Thiên, ma chủ hàng ngũ, chỉ sợ là đều chắc chắn mạnh hơn. Thủ mộ lao nhân tuy rằng tu vi không yếu, nhưng cùng Chu Huyền so với, kém đến còn chưa phải là nhỏ tí tẹo đây. Cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng là không khỏi vì là Chu Huyền cái kia thực lực khủng bố mà thuyết phục. Phá toái huyết tháp, lan lộn ở giữa không trung, tạo thành một mảnh to lớn huyết hải. Từ trong đó bay ra mấy bóng người, nhất thời dẫn tới thần nam kinh hỉ kêu to, nguyên lai bên trong có một người dĩ nhiên là ác ma tiểu công chúa. Đã từng đại phá diệt trước cố nhân, bây giờ vượt qua thời không tái kiến, quả nhiên là làm người hưng phấn. Giết! Mắt thấy phá toái thiên đô bên trong, lâm lâm lập lập hiện ra một ít hỗn độn di tộc cao thủ bóng người, Chu Huyền lúc này nhấc vung tay lên, trong miệng trầm giọng quát lên: "Giết a!" Trong thai nghe được Chu Huyền hiệu lệnh, một đám thái cổ chư thần cùng với hắc ám đại lục những cao thủ dồn dập hét lớn nhào về phía trước, triển khai lên tự thân đại thần thông, bắt đầu cùng hỗn độn bộ tộc các cường giả bắt giết. So với khí thế hung hăng hắc ám đại lục nhất phương, vào giờ phút này, hỗn độn bộ tộc nhưng là chính đắm chìm trong luyện ngục thiên đô bị Chu Huyền một đòn tạm thành hai nửa chấn động ở trong. Sĩ khí hết sức đê mê. Đối mặt hắc ám đại lục đại quân hung hăng cắn giết, hỗn độn bộ tộc căn bản khó có thể chống lại. Thoáng qua trong lúc đó, đã bị giết hơn nửa nhân mã, liên tục bại lui. Đáng ghét. Là ai? Dĩ nhiên phá ta luyện ngục thiên đô. Xa xôi thiên đô ở ngoài, truyền đến U La Vương tức giận gào thét rít gào. Ma chủ! Ma chủ! Ngươi này một tên lừa gạt, quả thực muốn lừa dối, ngươi dĩ nhiên thật không có đi tới thông thiên con đường. Tốt, hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Nhưng mà chỉ trong chốc lát sau khi, mọi người liền sẽ thấy thứ rõ ràng nghe được U La Vương kinh ngạc thốt lên. Ma chủ tên chấn động cổ nhạc kim, ai không biết? Cái nào không hiểu? U La Vương gào hét rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người, lời ấy nhất thời làm cho thái cổ chư thần môn dồn dập khiếp sợ không thôi. Phải biết ma chủ từ lâu đi tới thông thiên con đường, đây là mọi người đều biết chuyện tình, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây đây? Chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị. Có điều ngay sau đó trên bầu trời lại tĩnh lặng không hề có một tiếng động, như là chẳng có cái gì cả phát sinh giống như vậy, thậm chí ngay cả U La Vương lộ ra loại kia vô hình thế đều hoàn toàn biến mất rồi. Thái cổ chư thần môn căn bản không biết mặt trên chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn nghe được Quảng Thành một tiếng thét kinh hãi sau đó, liền cũng không còn nghe được U La Vương thanh âm, sợ là có cái gì biến cố lớn xảy ra. Cùng lúc đó, Chu Huyền động tác trong tay không chút nào làm ngừng lại, nhưng thấy thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, dĩ nhiên bay lên không nhắm luyện ngục thiên đô vào tới. Trong khoảnh khắc, cái kia đã một phân thành hai luyện ngục thành, càng bị hắn phá hoại vụn vặt. Trừ ra cái kia sau cùng một tầng phong tỏa bên ngoài, hầu như đã trở thành một vùng phế tích. Ngay ở Chu Huyền phá hoại luyện ngục thiên đô thời điểm, cái khác thái cổ chư thần cùng hắc ám đại lục các cường giả cũng không có nhàn rỗi, chính đang tàn sát khí thế đê mê hỗn độn bộ tộc. Ở như vậy nghiêng về một phía dưới cục diện, hỗn độn bộ tộc đại bại rất bại, từ bắt đầu liên tục bại lui, cho tới bây giờ dĩ nhiên là toàn diện tan tác. Vừa lúc đó, trên trời cao cuồn cuộn tiếp theo cỗ mạc đại địa uy thế, hơi thở quen thuộc che ngập bầu trời mà xuống, đó là một cổ hủy diệt tính lực lượng. Đáng ghét ta. Đi ra, không muốn trốn, cho ta thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Này dĩ nhiên là U La Vương thanh âm, hắn dĩ nhiên cũng tiến nhập tàn phá thiên đô luyện ngục không gian, nói như thế trong miệng hắn ma chủ chẳng phải là cũng ở ngay gần. Trong thai nghe được âm thanh này, Chu Huyền thân hình đột nhiên vì đó hơi ngưng lại, tiện đà hắn liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đi qua. Nhưng thấy điểm điểm óng ánh ánh sao từ Chu Huyền hai con mắt ở trong lóe lên liền qua, ánh mắt của hắn dĩ nhiên liền xuyên thấu qua tầng tầng hư không cách trở, nhìn thấy U La Vương thân ảnh. Thân là hỗn độn bộ tộc hiếm có cao thủ hàng đầu, U La Vương quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, trong tiếng gầm giống tức giận sóng sức mạnh như nước thủy triều đang cuộn trào mãnh liệt giống như vậy, rung động vô tận kiến trúc cổ xưa vật đều đang rung động. Sau đó ở trong chớp mắt hắn trùng phi đi, trong nháy mắt biến mất ở một đạo cánh cửa không gian ở trong. Rất hiển nhiên, hắn bỏ quên bất kỳ cao thủ, liền ngay cả công phá hắn luyện ngục thiên đô Chu Huyền đều không hỏi tới, chỉ là một mực ở truy tìm mê muội chủ tung tích. Ma chủ cùng U La Vương hai người ở cựu viễn trước, là được đã đối địch tồn tại. Bây giờ vượt qua thiên cổ thời gian giới hạn, lần thứ hai gặp gỡ, thế tất một trận đại chiến, không thể tránh khỏi. Chậm rãi đưa mắt thu hồi sau đó, Chu Huyền không nhìn luyện ngục thiên đô tầng tầng trở ngại, trực tiếp một đường hướng về luyện ngục thành trung ương bước đi. Ở nơi đó xúc lập một tòa cao to cổ tháp, đó là luyện ngục thiên đô sau cùng vách ngăn. Chỉ cần có thể đem tòa này cổ tháp hủy diệt, như vậy liền coi như là hoàn toàn vắt diệt U La Vương cứ điểm. Giữa lúc Chu Huyền sắp đi tới cổ tháp phụ cận thời điểm, nhưng thấy U La Vương cùng một đạo bóng người màu đen, dĩ nhiên mà chiến mà đi đồng dạng chạy đến nơi này. Mắt thấy U La Vương tiếp cận, Chu Huyền mí mắt khẽ nâng, trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, trong giây lát rượu bắn ra một đạo hóng ánh ngón tay mang hướng về U La Vương xuyên qua đi. Nhưng mà bước tiến của hắn nhưng là không chút nào làm dừng lại, trực tiếp hướng về cổ tháp đi tới. Phù vừa cảm thụ đến ngón tay mang ở trong ác liệt nguy cơ, chính đang truy đuổi đại chiến bóng đen U La Vương, trong lòng nhất thời dùng mình. Hắc ám đại lục bên trên, vẫn còn có này nhóm cường giả, làm sao có khả năng. Hốt hoảng tách ra Chu Huyền điểm ra ngón tay mang sau đó, hắn thất thanh khiếp sợ la lên. Ngay tại lúc U La Vương ngây người thời khắc, bóng đen kia lập tức nắm chắc thời cơ, hướng về hắn nhanh chóng vọt ra. Nhưng thấy bóng đen kia quanh thân ma khí bốc lên cuồng bạo, suýt nữa đem U La Vương chém giết tại chỗ. Người rốt cuộc là ai? Người tựa hồ là ma chủ, nhưng vừa tựa hồ không phải, người có ma chủ lực lượng, nhưng mà... Suýt nữa ăn cái thiệt lớn U La Vương. Lúc này cũng không đoái hoài tới tìm kiếm Chu Huyền lai lịch, nhưng thấy thần sắc hắn phẫn nộ chí cực hướng về bóng đen kia quát hỏi. Có điều còn chưa chờ U La Vương lời nói, những kia rút tay lại thái cổ chư thần môn liền cùng nhau hướng về hắn vây công mà tới. Từng đạo thế tiến công liền thành một vùng, hình thành sức mạnh đáng sợ nhất hồng lưu, quần quận chạy trồm, quán xuyên thiên địa hư không, thẳng đến U La Vương quân giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh đao thoáng hiện, quân vương hắc khởi cầm tuyệt vọng ma đao bay lên trời, ánh đao xé rách hư không. Cùng lúc đó, sinh tử lưu chuyển, thủ mộ lao nhân điều động sinh tử ma bàn nghịch thế xung thẳng, thần quang chấn động bầu trời. Đầy đủ hơn 20 vị cao thủ hàng đầu đồng thời ra tay, Hơn nữa lúc trước cùng U La Vương đại chiến bóng đen, đoàn đoàn đem vị này hỗn độn bộ tộc bên trong hàng đầu vương giả vây ở trung ương. Bóng đen thần bí kia trước sau bao phủ một tầng sương mù, khiến người ta khó có thể thấy rõ hình dáng, có điều phát ra khí tức, xác thực cùng ma chủ dị thường tương tự, hoặc là nói gần như giống nhau. U La Vương khắp toàn thân đều bị cổ chiến giáp bảo vệ, huyền thiết giáp lập lòe u sâm ánh sáng lạnh lẽo, hùng vĩ thể phách khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp, phảng phất như không thể chiến thắng. Hai mắt của hắn bên trong không có trong mắt, chỉ có hai đạo u minh ánh sáng màu xanh lóe ra, không nói ra được khủng bố. Không muốn giấu đầu lòi đuôi, ngươi rốt cuộc là có phải hay không ma chủ? Có chút không giống, thế nhưng cốt nhục nhưng giống như lúc. U La Vương đầu tiên là kiêng dè không thôi ngóng nhìn Chu Huyền một chút, sau đó ánh mắt từng cái ở thủ mộ lão nhân cùng Hắc Khởi đám người trên người đảo qua, cuối cùng lại đưa mắt định ở bao phủ sương mù bóng đen trên người, trong miệng điềm nhiên nói: "Hừ." Hư lạnh một tiếng từ bóng đen trong miệng đột nhiên vang lên, tiện đà hắn trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện ở U La Vương phụ cận. Cả người vượt qua tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt, đầy trời đều là của hắn bóng hình, ở ngắn ngủn một sát na cũng không biết đánh ra giết nhiều nhớ sát chiêu. Tàn ảnh tạo thành một mảnh màu đen mạc liêm, bao phủ vùng trời này. Đối mặt bóng đen cường kích, vào đúng lúc này, U La Vương không có sóng năng lượng, chỉ có khiến người ta kinh tâm động phách địa cường đại thế, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tránh thoát tất cả công kích. Ngươi không phải ma chủ, nhưng cũng có ma chủ cốt cùng máu. U La Vương lời nói uy nghiêm đáng sợ, tóc đen bay phấp phới, trong mắt màu xanh như lưỡi dao bình thường sắc bén. Bóng đen vẫn chưa dành cho đáp lại, trái lại lần thứ hai ẩn ở xa xa khói đen bên trong. Cùng lúc đó, thần nam thao hồng hoang đại kỳ từ đằng xa vọt tới, đối mặt U La Vương đối thủ như vậy, hắn cũng muốn cùng với tiếp vài chiêu. Trong nháy mắt, vô tình đao từ hai tròng mắt trống rông trung phi ra, ở vô tận tĩnh mịch trong không gian chém về phía U La Vương. Hóa ra hai đạo tà dị quy tích, bộc lộ ra vô tận khí tức hủy diệt. Hừ, ngươi cũng coi như là một đối thủ không tệ. U La Vương hừ lạnh, đông dưng xoay người lại, đối diện thần nam lạnh lùng nói. Lập tức, hắn đưa ra bàn tay, dĩ nhiên trực tiếp đánh về vô tình đao, sán lạn quang mang lóe lên, vô tận hào quang ngút trời mà lên. Mà thần nam nơi đó nhưng hoàn toàn tĩnh mịch, hai mắt của hắn phảng phất hai mảnh hư không vô tận giống như vậy, khống chế vô tình đao sức mạnh thì càng thêm cường thịnh. Cong. Cong. Hai tiếng chiến âm vang lên, vô tình đao dĩ nhiên sụp đổ rồi, thần nam thân thể chấn động, chỗ trống hai mắt khôi phục sinh khí. Cái kia tan nát địa hai cái lưỡi đao, dần dần trên không trung nhạt đi, sau đó hai đạo hư ảnh trở về hắn địa hai con mắt. Giọt nước mưa lướt xuống tiếng vang trên không trung vang lên, U La Vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn tuy rằng sụp đổ rồi vô tình đao, thế nhưng hai tay lại bị cắt rời xuất huyết cái rãnh, máu đỏ tươi chính đang chảy xuôi mà xuống. Điều này làm cho thần nam khiếp sợ không thôi. Vô tình đao không gì không xuyên thủng, chém chết tất cả ngăn cản, không nghĩ tới dĩ nhiên vẹn vẹn cắt ra U La Vương hai tay của mà thôi. Có thể tưởng tượng được U La Vương khủng bố cỡ nào, không hổ là hỗn độn di dân bên trong vương giả. Ngươi để ta thật sự nổi giận, từ khi đánh với ma chủ một trận sau khi, vẫn chưa có người nào để ta bị thương qua đây. Ngươi dĩ nhiên để ta chảy ra máu tươi, ngươi nên vì này trả giá thật lớn. Nhẹ nhàng xúy đi lòng bàn tay máu tươi, U La Vương lạnh lẽo âm u thanh âm không ngừng quần quận trên không trung. Dòng máu đỏ tươi trên không trung càng tụ càng nhiều, dĩ nhiên hội tụ thành một cái hộc máu. Chuyện này thực sự tà dị cực kỳ, phải biết U La Vương mặc dù thân hình cao lớn, thân cao cũng bất quá hơn một trượng mà thôi, dĩ nhiên chảy ra nhiều huyết dịch như thế. Vô tận địa huyết dịch nhiễm đỏ bầu trời, dĩ nhiên hội tụ thành một cái biển máu, hướng về thần nam chạy trồm rít gào đi. Không được, năm đó hắn tựa hồ dùng chiêu này máu nuốt thiên địa đối phó quá ma chủ, mọi người cùng nhau tiến lên. Thủ mộ lao nhân kêu to, la lên. Hắn đem sinh tử bản tế khởi, hướng về U La Vương đánh giết đi. Hắc Khởi ma đao tuyệt vọng thôn thiên, đốn đem vô biên huyết hải áp chế, bình định tầng tầng thay nhau nổi lên ngập trời sóng máu. Thần nam tuy rằng bị huyết hải che mất, thế nhưng là không chút kinh hoàng, hai hàng lông mày đứng lên, cầm hồng hoang đại kỳ xông về phía trước, ở huyết hải trong theo gió vượt sóng, miễn cưỡng mở ra một cái máu nói. Mọi người vây quanh U La Vương không ngừng đánh giết, thế nhưng huyết hải là tốt mà nhất phòng hộ tâm kiên. Tất cả mọi người công kích đều bị trùng thiên huyết quang che mất, dĩ nhiên không cách nào xúc phạm tới U La Vương mảy may. Đồng nhiên, ẩn nó ở trên trời cao bóng đen di chuyển, nhanh chóng hướng về huyết hải trong U La Vương phóng đi. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hắn dĩ nhiên triển khai một đôi thần ma dược, như là hai cái thiên đao bình thường chém về phía U La Vương hông của Phúc. Hừ, chờ ngươi đã lâu. U La Vương liên tục vung lên hai tay, ở trong chớp mắt đánh ra một mảnh hỗn độn thần quang, đem bóng đen che mất. Sau đó vô tận hỗn độn khuynh nắp mà xuống, bóng đen cũng bị hắn đánh vào huyết hải trong. Thần nam chờ ngươi đều ở vô tận trong cơn sóng máu dãy rủa, sâu sắc cảm thấy huyết hải đáng sợ, nếu như không lao ra thật sự sẽ bị hoàn toàn luyện hóa. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng đã chạy tới cao to cổ tháp phía trước. Nhưng thấy quanh người hắn dâng lên một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế của, bước chân đạp xuống, thân hình nhất thời liền bay lên không tăng lên trên vạn trượng cao, trôi nổi ở cổ tháp trên đỉnh. Trong cơ thể tinh thần chi lực điên cuồng phun trào ra, lăng không hướng về phía dưới ấn ra một đạo hóng ánh chi cực chống trời cự trưởng. Ầm ầm ầm. Chống trời cự trưởng ánh sao quanh quẩn trong lúc đó, dĩ nhiên đem cái kia cao to cổ tháp đập phá cái nát tan, làm cho toàn bộ thiên đô luyện ngục thành đều rung động không ngớt. Mặc dù là cách một cái biển máu, chính đang đại chiến mọi người cũng vẫn như cũ có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, cái kia lăng không đè xuống óng ánh chống trời cự trưởng. Đáng chết. Mắt thấy luyện ngục thiên đô đột nhiên triệt để pha thoái, U La Vương trong miệng nhất thời vang lên một tiếng kinh nộ giống to. Vào giờ phút này, hắn nhưng là cũng không còn cách nào khống chế huyết hải. Trong khoảng thời gian ngắn, bị vây ở huyết hải ở trong mọi người dồn dập chạy ra. Thần bí kia bóng đen, lại đang thời khắc cuối cùng, xảy ra biến hóa to lớn. Một phân thành ba, hóa thành ba cái bóng người, chia ra làm, đại ma, ma sư, vô danh thần ma. Không trách bóng đen kia trên người có ma chủ khí tức, đại ma vốn là ma chủ con trai, đồng thời trước đây không lâu đem ma chủ kiếp trước hải cốt nung nấu tiến vào thân thể của chính mình. Mà ma sư chính là ma chủ thân đệ đệ. Vô danh thần ma bản vị thập vạn đại sơn bên trong tuyệt địa của cái chết thủ hộ giả, chính là ma chủ địa đệ tử thân truyền. Ba người đều cùng thiên cổ ma chủ có lớn lao liên hệ, bóng đen dĩ nhiên là bọn họ dung hợp thân thể. Đáng ghét, quả nhiên không phải ma chủ. Một lần nữa củng cố ở tự thân dung chuyển khí tức, U La Vương tức giận la lên. Tuy theo, liền có một luồng vô biên vô tận sức mạnh kinh khủng, trực tiếp hướng về vừa chạy ra huyết hải mọi người quét ngang mà tới. Hôm nay đại quân áp cảnh, U La Vương ngươi nhất định phải chết. Thần Nam cấp tốc phóng lên trời, cùng U La Vương hóa thành hai chùm sáng quấn quanh ở đồng thời, tốc độ đạt tới cực hạn, hư không đều bị bọn họ cắt rời. Cùng lúc đó, quân vương Hắc Khởi cùng thủ mộ lao nhân chờ cái khác thái cổ chư thần cũng là đồng loạt ra tay, hướng về U La Vương vây giết tới. Các ngươi đều đi chết đi cho ta. U La Vương trong cơn giận dữ, sức mạnh kinh khủng bạo phát, như mực tóc dài trong nháy mắt hóa thành 3.000 trượng dài, trên không quả thực thành một mảnh màu đen địa hải dương. Tất cả sợi tóc như là từng cái màu đen cự long ở bước lên giống như vậy, đem thần nam cùng Hắc Khởi khốn trói buộc ở bên trong. Hiện tại không phải là bình thường địa chém giết, vào giờ phút này, U La Vương đã gần như đang liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào, muốn từng cái đánh tan, cắn giết hết thể trước mắt cường địch. Thần nam quả là nhanh bị ghim đứt đoạn mất thân thể, nếu như không phải thời khắc mấu chốt hóa vào hồng hoang đại kỳ bên trong, hắn chỉ sợ cũng thật sự bỏ mình. Chỉ còn lại một cây tàn kỳ ở màu đen điệu bên trong đại dương bay phân phật. Đại kỳ phảng phất đều phải không chịu đựng nổi mà sụp đổ rồi. Hắc Khởi lộ ra vẻ thống khổ, hắn như vậy một quân vương cao thủ, chưa từng chịu đựng thống khổ như thế, xưa nay đều là hắn trưởng khống vận mệnh của người khác. Đều to liên tục, trong tay tuyệt vọng ma đao chặt đứt một mảnh thô to địa sợi tóc màu đen, thế nhưng đối mặt vô tận bước lên màu đen cự long, hắn thật sự hữu tâm vô lực. A! Hắc Khởi rít gào, bị cuốn lấy hông của Phúc gần như gãy lìa. Thậm chí quanh người hắn dòng máu đều đang không ngừng bị sợi tóc màu đen hút đi. Hắn máu me khắp người, quả thực chính là huyết nhân. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Hắc Khởi hai mắt đỏ chót cực kỳ, đem hết toàn lực muốn hòa vào ma đao bên trong. Thế nhưng ma đao cũng không chịu đựng được như vậy cuồng bá sức mạnh, lại bị như ngàn vạn điều như màu đen cự long giống như địa sợi tóc miễn cưỡng cho làm vỡ nát. Hắc Khởi mắt thấy không chống đỡ nổi, ở nguy hiểm nhất chết cảnh bên trong, Hắc Khởi gần như tuyệt vọng. Ngắn ngủi điệu tĩnh mịch sau, Hắc Khởi ngửa mặt lên trời rít gào, khắp toàn thân phát ra vô tận u sâm khí tức. Một đoàn nhảy chập chờn ma diễm, dường như là đáng sợ nhất địa cấm kỵ thiên hỏa giống như vậy, ở bên ngoài cơ thể hắn núp nhích. A! Vạn trượng ma khu đỉnh thiên lập địa, Hắc Khởi tránh thoát ra, đổ nát vô tận sợi tóc màu đen. Cuối cùng vạn trượng ma khu đứng vững ở trong thiên địa, càng là bắt lại U La Vương tóc dài. Giống! Cực kỳ tức giận, Hắc Khởi một tiếng giống to, dĩ nhiên đem U La Vương đập vào phụ cận đồng dạng cao vóc như cự sơn giống như địa kiến trúc trên. Bị bức ép đến rơi vào tuyệt vọng cảnh giới, bùng nổ ra cực hạn tu vi Hắc Khởi, coi là thật hùng hổ làm người chấn động không ngớt. Nhất thời cảm thấy rất mất mặt U La Vương xuất kỳ phẫn nộ, lại bị hắn cho rằng không tạo thành uy hiếp địa người, như vậy nắm lấy sợi tóc cùng tạp. Nhưng thấy hai tay hắn vùng vẫy, vô tận hỗn độn hải quần quận mà đến, hướng về Hắc Khởi phủ tới. Hắn muốn vận dụng đại thần thông, triệt để đem Hắc Khởi hình thần đều diệt. Nhưng vừa lúc đó, hắn 3000 trượng sợi tóc đống nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này thần nam trong tay Hồng Hoang đại kỳ đã hoàn toàn triển khai. Bên trong tinh thần chi lực hội tụ thành một đạo kinh khủng trùng sáng, chiếu vào U La Vương như ma long giống như điệu tóc dài bên trên, khiến cho bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. U La Vương thật sự bị tức thiếu chút nữa ngất đi, một tiếng nộ đến cực điểm rít gào, đem nắp hướng về hắc khởi hỗn độn hải, hướng về thần nam khuynh nắp đi, muốn đem giết chết. Ú La Vương, nhận lấy cái chết đến. Ngay tại lúc thần nam cùng hắc khởi tính mạng hấp hối thời khắc, quát to một tiếng đột nhiên chuyển vào Ú La Vương trong tai. Tuy theo, liền có vô biên mênh mông khí thế khủng bố, đè ầm ầm ở trên người hắn, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục hướng về thần nam cùng hắc khởi lướt đi. Đang bởi. Chương 34, thời không phục sinh. Phủ vừa cảm thụ đến cái kia cỗ to lớn khí thế, Ú La Vương nhất thời không lo được lại đi chém giết thần nam cùng hắc khởi. Bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được, nếu hắn trễ xoay người lại phòng ngự, e sợ sẽ trực tiếp bị người đến làm trọng thương. Bây giờ tại đây loại bị rất nhiều thái cổ đại thần vây công tình huống dưới, chỉ cần Ú La Vương bị thương nặng, kết cục có thể tưởng tượng được. Nhưng thầy Ú La Vương thi triển ra hỗn độn hải, phương hướng lần lượt biến đổi, vội vã hướng về phía sau phương hướng âm thanh truyền tới nắp đi. Ầm ầm ầm. Nhưng thấy một đoàn óng ánh chói mắt tinh vân trực tiếp cùng mở mịt hỗn độn hải đánh vào nhau, tuôn ra đạo đạo kinh khủng tiếng vang. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh sao tung tóe, khói xám lượn lờ, từng trận hỗn độn sóng lớn quần quần không ngừng. Tiện đà, tinh diệt lãng bình chi sau, thình lình hiện lộ ra cứu viện thần nam cùng hắc khởi người tướng mạo, cùng với trong miệng tràn ra một vệt đỏ sầm Ú La Vương. Nắm ra tay cứu viện thần nam cùng hắc khởi người, chính là phá toái cao to cổ tháp sau đó, vội vã đúng lúc chạy tới bên trong chiến trường Chu Huyền. Vào giờ phút này, mắt thấy Ú La Vương bị Chu Huyền đả thương, trong sân thái cổ chư thần môn liên tục nắm lấy khó được thời cơ, hướng về Ú La Vương công đi qua. Xèo. Nhưng nghe được một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một vị thái cổ đại thần bảo kiếm trong tay dĩ nhiên hướng về Ú La Vương bắn nhanh mà tới. Vào giờ phút này, Ú La Vương chính đang hết sức chăm chú đề phòng Chu Huyền, nhưng là căn bản là không có cách đúng lúc tránh né bất thình lình đánh lén. Bén nhọn mũi kiếm ngang trời trong lúc đó, trực tiếp ở cánh tay trái của hắn bên trên để lại một đạo hẹp dài mà lại dữ tợn kiếm thương. Đáng ghét. Một tiếng mắng to chố vỡ ra, nhưng mà Ú La Vương nhưng là căn bản không dám manh động. Hắn từ lâu đã nhận ra trên người mình cái kia cố, đến từ chính Chu Huyền lẫm liệt sắc cơ. Chỉ cần hắn hiển lộ ra chút nào kẽ hở, chờ đợi hắn tất lại chính là giống như lôi đỉnh cuồng bạo công kích. Một vị lại một vị thái cổ đại thần ra tay rồi, một thức lại một thức sát chiêu, liên tiếp không ngừng hướng về Ú La Vương oanh kích mà tới. Ú La Vương chỉ có một bên kiêng kỵ phòng bị Chu Huyền, một bên thẳng thốt né tránh những kia muốn lấy tính mệnh của hắn sát chiêu. Làm Lịch Thiên Vương cấp khủng bố cấm kỵ tồn tại, bản thân lại là cùng Thiên Đạo có mật thiết liên quan hỗn độn bộ tộc. Thân ở trong hỗn độn như cá gặp nước Ú La Vương, tuy rằng gần như bất tử bất diệt, nhưng mà hắn cũng chung quy không thể hoàn toàn không thấy những này quần quật không ngừng sát chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn tâm tư không khỏi liên tục xa chuyển, suy tính như vậy làm sao cái này hầu như giết tuyệt ván cờ ở trong thoát thân. Các ngươi đi chém giết nơi đây hết thể hỗn độn bộ tộc, này Ú La Vương liền giao cho bản tọa đi. Giữa lúc Ú La Vương trầm tư suy nghĩ thời điểm, Chu Huyền thanh âm nhưng là đột nhiên vang vọng ở các vị thái cổ đại thần trong thai. Cùng lúc đó, Chu Huyền trên người tán ra khí thế của nhưng là càng thêm cường thịnh mấy tầng. Đối mặt Ú La Vương cái này đủ để cùng ma chủ chờ nghịch thiên cấm kỵ tồn tại so sánh sánh ngang cường giả, Chu Huyền cũng chuẩn bị thể hiện ra mình toàn bộ thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản cũng đã vô cùng tàn phá thiên đô luyện ngục thành, vào giờ phút này càng là bắt đầu không ngừng tan vỡ. Thậm chí liền ngay cả trời cũng luyện ngục thành phụ cận hỗn độn hải, đều bởi vì Chu Huyền khủng bố uy thế, mà trở mình dâng lên sóng biển ngập trời. Ú La Vương, phục Chu đi. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay đột nhiên hiện hiện ra một cây toàn thân tử kim óng ánh trường thương, trong miệng quát to một tiếng, lúc này hướng về Ú La Vương xung phong liều chết tới. Câu nói này, nếu là ở trong miệng người khác nói ra, bất quá là trò cười. Nhưng giờ khắc này do Chu Huyền trong miệng nói ra, trong nháy mắt, liền có một cổ vô hình sắc cơ, dĩ nhiên hoàn toàn tràn ngập ở toàn bộ hỗn độn hư không. Khiến người không tự chủ là được cảm thấy, một luồng từ đáy lòng nơi sâu xa nhất hoảng sợ. Vào giờ phút này, Ú La Vương dĩ nhiên lại cũng không kịp nhớ thần nam cùng hắc khởi cùng với các vị thái cổ chư thần đám người. Nhưng thấy hắn vội vã nhún người nhảy lên, trong nháy mắt, liền đem sức mạnh của chính mình đã tăng lên tới cực hạn. Ngay cả là có thể ngang hàng ma chủ cường giả đỉnh cao, thế nhưng đối mặt Chu Huyền cái này có thể lấy sức một người mạnh mẽ sụp đổ luyện ngục thiên đô cường giả, hắn cũng không thể không nắm ra bản thân sức mạnh mạnh mẽ nhất. Lần này, tức là chủng tộc tranh, tương tự cũng là cuộc chiến sinh tử. Ú La Vương có loại dự cảm bất tường, nếu là hắn không đón được đối phương sắp sửa xuất thủ một đòn, như vậy chính hắn tất nhiên sẽ liền như vậy ngã xuống. Thời khắc sống còn, nếu như không có đặc thù tới cực điểm lý do, chỉ sợ ai cũng sẽ không lựa chọn tử vong. Đặc biệt là bọn họ như vậy trí cao vô thượng tồn tại, càng là sống được cựu người, thì càng e ngại tử vong. Tinh thần chi lực ánh ánh lưu chuyển trong lúc đó, tử trường thương màu vàng nóng quán phá tầng tầng thời không hàng rào, lan ra khủng bố bén nhọn thương mang, trực tiếp hướng về U La Vương đâm lại đây. Đối mặt Chu Huyền này đáng sợ khủng bố một thương, mặc dù là U La Vương như vậy có thể cùng ma chủ ngang hàng cường giả đỉnh cao, cũng không khỏi đến trở nên động dung. Áp lực cực lớn, cái kia là sinh tử nguy cơ. Vào đúng lúc này, hắn nhưng trái lại đã không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn liền sợ hãi thời gian cũng không có. Ngay sau đó, U La Vương đem tự thân sức mạnh thôi thúc đến cảnh giới cực hạn, giơ tay trong lúc đó, nhấc lên vô biên màu máu tràn ngập, khơi dậy một đạo phóng lên trời uy nghiêm đáng sợ huyết quang. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, thương mang huyết quang mãnh liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt thiên địa hư không lay động như run cầm cập. Vỡ tan phốt ghen như sao rơi bốn phía bay vụt, mãnh liệt đến cực điểm tiếng vang cực lớn, chưa kịp biến mất, liền chỉ thấy được giữa bầu trời loạn lưu bay ngang. Từng đạo vân lưu chạy như bay, bao bọc vô tận vết nứt không gian lan tràn ra, trong nháy mắt toàn bộ không gian đều tựa hồ chân chính bắt đầu rồi phá thoái. Tảng lớn hư không mảnh vỡ không được nứt toác, mãnh liệt lung lay. Đây tuyệt đối là một hồi đáng sợ chí cực liều mạng tranh đấu, hư không phá toái chỉ đang bình thường. Vẹn vẹn toàn lực giao chiến một chiêu, Chu Huyền cùng U La Vương hai người liền trực tiếp đi vào hư không loạn lưu bên trong. Ở thời không trong vết nước chuyển đổi, từ trước mắt mọi người biến mất. Tuy rằng tình hình trận chiến dĩ nhiên không cách nào biết được, thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được Chu Huyền hung hăng, mặc dù là U La Vương, cũng khó có thể chống đối. Vụ. Chính khi mọi người vẫn cứ đắm chìm trong Chu Huyền cùng U La Vương đại chiến ở trong thật lâu thất thần thời điểm, đống nhiên trong lúc đó, một đạo tiếng nổ vang hãy còn truyền vào trong thai của bọn họ. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy hỗn độn hư không ở ngoài, dĩ nhiên bay tới một tấm to lớn thái cực thần ma đồ, đống nhiên bao phủ toàn bộ luyện ngục thiên đô. Ngay sau đó, cái kia trung tâm thạch tháp tầng cuối cùng đống nhiên trung thiên mà lên, sau đó thật nhanh đi vào trên trời cao cái kia to lớn thần ma đồ bên trong. Ha ha! Cùng lúc đó, nhưng nghe được một đạo thê lương tiếng cười lớn, trong nháy mắt này truyền khắp toàn bộ thiên đô luyện ngục thành ở trong. Trong thai nghe được âm thanh này, các vị thái cổ chư thần đều tận không nhịn được vì thế mà khiếp sợ không nói, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra một bộ vẻ khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Hắn không phải hình thần đều diệt sao? Đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Rất hiển nhiên, có chút thái cổ đại thần đã suy đoán ra rốt cuộc là ai ở cười to. Thần nam cũng cảm thấy có chút quen hay. Thế nhưng trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng là người phương nào. Cho đến trong thân thể hắn một loại nào đó bị hắn phong ấn sức mạnh, ở nhanh trôi qua thì, hắn mới bỗng nhiên thức tỉnh, hắn rốt cuộc biết người kia là ai. Thần nam quả thực như là gặp ma, cảm thấy quá mức bất khả tư nghị, người này lại cũng một lần nữa đi tới trên đời. Là hắn, ha ha. Có Chu Huyền cường giả như vậy ở đây, hơn nữa hắn như vậy một vang dội cổ kim cao thủ, nhiều như thế cường giả gộp lại, ha ha. Triệt để càn quét hỗn độn di tộc thời cơ đã đến. Trong mắt một vệt vẻ mừng rỡ thoáng qua liền qua, thủ mộ lao nhân lúc này ha ha cười nói. Làm sao có khả năng? Làm sao có thể chứ? Hắn làm sao còn có thể hoặc là? Từ trước đến giờ vẻ mặt không có gì lo sợ tuyệt thế quân chủ hắc khởi, vào giờ phút này đồng dạng là vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, tự lẩm bẩm cả kinh nói. Nhưng thấy to lớn thần ma đồ trên không trung chậm rãi chuyển động, dường như là một lớn lao thế giới đang chậm chậm di động. Thái cổ hồng hoang khí tức lan tràn ra, sinh mệnh năng lượng cùng tử vong năng lượng gợn sóng ở trên bầu trời không ngừng cuộn cuộn. Tàn phá luyện ngục thiên đô, đông đảo thái cổ đại thần cùng hắc ám đại lục cường giả tăng nhanh độ vắt giết đối thủ của mình, sau đó rồi rít tụ lại đây. Ầm ầm ầm. Kèm theo một đạo nổ thật to thanh bạo ra, thái cực đồ chậm rãi bay lên, tuôn ra một mảnh hào quang chói mắt. Màu vàng cùng màu đen đồng thời lòng lánh, luyện ngục thiên đô bốn phía hỗn độn hải bị đánh sôi trào mãnh liệt. Tàn phá thạch tháp từ thái cực đồ bên trong lao ra, ở trong hỗn độn hải quần quận lên vô tận uy thế, U La Vương bày ra phong ấn sức mạnh toàn bộ bị xông ra. Mà thiên đạo sức mạnh cô động cứng rắn nhất tầng cuối cùng cổ tháp, đang nhanh chóng rạn nứt, xuất hiện từng đạo khẽ hở thật lớn. Ngay sau đó một ít trắng như tuyết tàn cốt từ trong tháp cổ bay ra, trong tháp cổ dĩ nhiên phong ấn một ít xương khô. Sau đó thái cực đồ bên trong cũng trôi nổi xuất hiện một ít tàn cốt, những này trắng như tuyết xương nhanh xông về đồng thời. Những này màu trắng tàn cốt cuối cùng tạo thành một bộ hoàn chỉnh khung xương, trên không trung hình thành một bộ gần như hoàn mỹ khung xương. Tuy rằng vẫn không có huyết nhục, thế nhưng đã khiến người ta sâu sắc cảm thấy sự bất phàm của nó. Sau đó nổi trong hỗn độn hải tàn tháp ở một tiếng nổ rung trời bên trong hoàn toàn sụp đổ rồi. Từ tàn toái tháp trong đá hiện ra từng đạo sinh mệnh trùng sáng, hướng về cái kia trắng như tuyết khung xương phóng đi. Mà thần ma đồ bên trong cũng có một đạo đạo sinh mệnh trùng sáng hướng về khung xương phóng đi, đó là từng đạo tàn hồn. Bọn họ nhanh ở hải cốt bên trong dung hợp. Cương đại mà gợn sóng lấy hải cốt làm trung tâm, khác nào là núi lửa bạo bình thường mãnh liệt ra, đem xa xa mọi người đẩy cự toàn bộ rút lui. Nay cỗ hồn lực mạnh mẽ vô cùng, đến rồi cảnh giới khó mà tin nổi. Thần ma đồ giữa dòng ra một luồng sinh mệnh nguyên tuyển, quần quần không ngừng đúc ở khung xương trắng trên. Tiện đà ở cực kỳ tia sáng chói mắt bên trong, diễn ra một bức bạch cốt sinh nhục hình ảnh, một bộ vốn đã không sóng sinh mệnh hài cốt do chết mà sinh. Kèm theo tái sinh máu thịt liên tiếp không ngừng diễn sinh ra, cái kia anh vị thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng làm chói mắt hào quang dần dần ảm đạm xuống thì, một bạch lão người xuất hiện ở không trung, làm cho hết thể thái cổ đại thần đều vô cùng kích động. Cùng lúc đó, thần nam cảm giác sức mạnh trong cơ thể chợt bắt đầu không ngừng trôi qua, thậm chí đã không thể dùng gấp gáp trôi qua mà hình dung, đó là hoàn toàn hung dâng trào ra ngoài. Ha ha! Đa tạ! Bạch lão người hướng về phía thần nam lộ ra ý cười, đem cái kia dâng trào mà đến một chùm sáng hoa toàn bộ hòa vào trong thân thể của mình. Thời không đại thần! Dĩ nhiên đúng là thời không đại thần. Này có chút khó mà tin nổi. Hắn năm đó vì cứu chúng thần, tự hủy trăm đời tu vi, vì là chúng thần mở ra một cái đào mạng con đường, hiện tại làm sao có khả năng lại sống lại đây. Chúng thần nghị luận sôi nổi, trong đó có chút cùng thời không đại thần quen biết cô nhân càng là từ lâu kích động nói không ra lời. Ha ha, ta thời không thần lại trở về rồi. Bạch lão người ngửa mặt lên trời cười to. Có điều tiếng cười nhưng phi thường điệu thê lương. Trong mắt lại có lao lệ lăn xuống mà xuống. Thời không, quả nhiên là thời không đại thần. Thời không đại thần chính là nhất đại nhân vật nổi tiếng, luận thực lực không thấp hơn ma chủ cùng độc cô bại thiên, luận công tích càng là cần để cho rất nhiều thái cổ thần cảm kích. Năm đó lần thứ nhất chinh chiến ác thiên đạo thất bại, chính là thời không đại thần hắn tự hủy trăm đời tu vi, đánh xuyên qua thiên đạo vây nốt, vì là tham kiến chinh chiến ác thiên đạo thái cổ đại thần thông suốt ra một cái đi về tương lai trốn con đường sống. Năm đó ta vì là chúng thần mở ra một cái đường hầm không thời gian, chúng thần làm sao có khả năng sẽ quên ta đây. Thời không đại thần tựa hồ nhìn thấu mọi người nghi ngờ, hắn nói, mặc dù bọn họ hiện tại lại đi lên thông thiên con đường, cũng không hề từ bỏ phục sinh ý nghĩ của ta, vì lẽ đó bọn họ ở thông thiên trên đường tìm ra ta rất nhiều tàn cốt, cùng với giải rắc linh hồn đoạn ngắn, để ta có phục sinh khả năng. Thời không đại thần lời nói rốt cục khiến mọi người rõ ràng hắn vì sao có thể sống lại. Đi tới thông thiên con đường địa chúng thần. Bất ngờ đưa hắn giải rác ở cựu thiên bên trong là linh hồn đoạn ngắn lợi dụng thần ma đồ đánh trở về ám hắc thế giới. Muốn cho bộ phận này tàn hồn chậm rãi tu dưỡng, mà đợi tương lai thời không đại thần có thể một lần nữa hồi phục. Nhưng mà không xảo không được thư chính là, năm đó thời không đại thần một nửa tàn hồn cùng hai cốt bị nát tan tại thiên đạo bảo tháp bên trong. Thiên đô luyện ngục rơi vào trong hỗn độn, bảo tháp bên trong tàn hồn cùng xương vỡ, liền rơi xuống Ú La Vương địa trong tay, bị hắn trấn phong với bảo tháp tầng cao nhất. Ú La Vương lợi dụng thời không đại thần cái kia một nửa hồn lực, kết hợp với thiên đạo lưu lại khổng lồ linh lực, cùng với hỗn độn bộ tộc mạnh mẽ thần lực, một lần nữa bố trí thiên đạo luyện ngục, khiến cho trở thành thời không hỗn loạn mê thành, so với nguyên lai chân chính thiên đô cũng không kém đi đâu. Nhưng là vừa vặn bởi vì hôm nay Chu Huyền đem luyện ngục thiên đô đầu mối đánh vỡ, mà đem thời không đại thần cái kia một nửa hồn lực phóng thích ra ngoài. Hết thảy tất cả đã toàn bộ hoàn toàn sáng tỏ, thái cổ chư thần môn đều mừng rỡ cực kỳ. Thời không đại thần như vậy một có thể nói chấn thế cao thủ trở về, cái kia thật đúng là mạnh nhất chủ lực a, phải biết thời không đại thần vẫn chính là trong thiên địa tối cường giả một trong. Hừ, dám đến nhòm ngó ta. Ú La Vương bắt nạt ta tàn thần, vây nốt ta vô tận năm tháng, ta sớm muộn cũng sẽ tìm hắn tính sổ, các ngươi lại còn dám đến dò xét ta, hừ. Nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng thời không đại thần bỗng nhiên hừ lạnh, tiện tay vung ra một đạo mông lung hào quang, vô tận nguyên công quần quận ra. Mau đem hỗn độn hải chỗ sâu ba bóng người bắt lại đi ra. Thời không đại thần mặc dù coi như là một lão nhân hiền lành, nhưng cũng không một chút nào nương tay, thời gian sức mạnh lan tràn ra. Ba tên hỗn độn cường giả kêu lên sợ hãi, bọn họ ở trong chớp mắt bị đánh về thành đồng tử, vô tận năm tháng khổ tu hủy hoại trong một ngày. Hơn nữa bóng người của bọn họ ở nhanh mơ hồ, trong nháy mắt, liền liền hoàn toàn từ thế giới này biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, trên trời cao, đồng nhiên trong lúc đó, một luồng càng thêm sức mạnh khổng lồ ầm ầm nổ tung. Trong chớp mắt, bản cũng đã tàn tạ vô cùng luyện ngục thiên đô triệt để hỏng mất. Mọi người kinh dị trong lúc đó, đã là thân ở mênh mông hỗn độn trong hư không. Tiện đà, nhưng thấy cách đó không xa bỗng nhiên không gian không ngừng sụp đổ. Tùy theo, một rách nát thân thể xuất rơi vào trước mắt mọi người. U La Vương. Hiển nhiên này cụ tàn phá thân thể, trong sân hết thảy thái cổ đại thần đều là khiếp sợ không thôi la lên, cho dù là thời không đại thần cũng không ngoại lệ. Ú La Vương. Trong truyền thuyết có thể so với ma chủ hỗn độn di tộc cường giả tuyệt đỉnh, người ở chỗ này tự nhiên đều là biết. Thế nhưng vào giờ phút này, mọi người nhưng cũng không nhịn được vì là hiện trạng của hắn cảm thấy hoảng sợ. Vào thời khắc này trước, mọi người ở đây không ai từng nghĩ tới, cái này hỗn độn bộ tộc vương giả, dĩ nhiên sẽ rơi xuống kết cục như thế. chúc mừng thời không đại thần phục sinh trở về, này U La Vương một thân công lực, liền liền tính là bản tọa quà tặng đi. Giữa lúc các vị thái cổ đại thần thất thần không ngớt thời điểm, nhưng thấy Chu Huyền thân ảnh phá toái tầng tầng hư không mà đến, trực tiếp hướng về thời không đại thần cười nói. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, mọi người toàn bộ cũng không nhịn được trở nên động dung khiếp sợ. Đây chính là có thể so với ma chủ hỗn độn di tộc vương giả, thực lực của hắn mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Cái kia một thân công lực, cỡ nào khổng lồ, bất luận người nào chiếm được, chỉ sợ đều đủ để nhảy một cái lên trời, trở thành cấm kỵ vậy đỉnh cấp cao thủ. Thời không đại thần phục sinh trở về, tuy rằng tổn thương phần lớn công lực, nhưng nếu là hút An U La Vương công lực, khôi phục trạng thái đỉnh cao, tuyệt đối không là vấn đề. Ha ha, cái kia tiểu đa tạ các hạ rồi. Mắt thấy Chu Huyền thiện ý cử chỉ, thời không đại thần không một chút nào khách khí, trực tiếp đem U La Vương thu hút mình bên trong nội thiên địa. Quả nhiên không hổ là đã từng có thể cùng ma chủ đại chiến 3 ngày 3 đêm cao thủ, cắn nuốt hắn, ta khôi phục năm đó thời điểm toàn thịnh trạng thái, đã là ngay trong tầm tay. Tiện đà, thời không đại thần liền khí tức bắt đầu tăng lên dữ dội. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt, là được đã đạt đến một mức làm người nghe kinh hãi. Đăng bởi. Chương 35, truy sát. Cảm thụ được thời không đại thần cái kia càng ngày càng phát hơi thở mạnh mẽ, Chu Huyền trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một kia vẻ mừng rỡ. Giá trị này thiên nhân cuộc chiến sắp bạo phát thời khắc, càng quá nhiều trên thời không đại thần như thế một vị đủ để sánh ngang độc cô bại thiên đám người cường giả, cuối cùng phần thắng tự nhiên sẽ càng chắc chắn mấy phần. Chư vị, hiện tại thời không đại thần dĩ nhiên một lần nữa trở về, hôm nay chúng ta quân tiên phong chính thịnh, như vậy chúng ta không bằng trực tiếp thừa thế xông lên, đem toàn bộ hỗn độn bộ tộc dẹp yên. Hiển nhiên thời không đại thần chậm rãi đem khuấy động khí thế bình phục sau đó, Chu Huyền cao giọng hướng về tất cả mọi người tại chỗ mở miệng nói rằng: "Dẹp yên hỗn độn bộ tộc, dẹp yên hỗn độn bộ tộc." Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, các vị thái cổ chư thần cùng với Hắc Ám đại lục các cường giả khí thế trên người nhất thời, liên tục mở miệng đáp lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy chiến ý cao vút hội tụ, triệt địa thông thiên, nhấc lên vô biên sóng to gió lớn, đem mênh mông hỗn độn hải đánh muốn tan vỡ. Giết a! Kèm theo Chu Huyền tay phải đột nhiên một hồi, gào giết dầm trời tu sĩ đại quân tiện lợi tức hướng về hỗn độn nơi sâu xa không tách ra rút. Bất kể là thái cổ chư thần, vẫn là hỗn độn bộ tộc, mỗi khi có một người chết trận nổ tung thời điểm, máu tươi của bọn họ sẽ nhuộm đỏ một đám lớn không gian. Làm cho các vị thái cổ chư thần cùng với Hắc Ám đại lục các cường giả tiến lên ven đường, nhấc lên từng trận thảm thiết gió tanh mưa máu. U La Vương luyện ngục thiên đô phá diệt, thời không đại thần phục sinh, cũng sớm đã thức tỉnh hỗn độn bộ tộc. Ngự Phong Vương, nhiều con mắt vương, Khuê Mộc Vương còn có Thiết Chân Vương bốn cái hỗn độn bộ tộc căn cứ địa tương đối gần vương giả, lúc này đi đầu tổ hợp còn là triệu tập hỗn độn bộ tộc cao thủ, ý đồ chống đối các vị thái cổ chư thần cùng với Hắc Ám đại lục các cường giả tạo thành tu sĩ đại quân. Hỗn độn bộ tộc đều có sự sống vô tận, rất nhiều người đều ở đây khai thiên thì cũng đã xuất thế, ở thời gian trường trong sông không ngừng tích trữ sức mạnh. Vì vậy, mặc dù là bình thường nhất tộc nhân cũng có cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Bốn vị này vương giả thực lực càng là khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn họ đối mặt chính là do Chu Huyền xuất lĩnh, các vị thái cổ chư thần cùng với Hắc Ám đại lục các cường giả tạo thành khủng bố tu sĩ đại quân. Ai dám ngăn cản bản tọa? Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng bùng nổ ra quát to một tiếng, hắn lúc này liền hướng về ngăn trở ở phía trước hỗn độn bộ tộc xung phong liều chết tới. Làm thiên đạo trung kỳ thực lực khủng bố cấm kỵ tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Huyền đã cũng coi là cùng thiên đạo ngang hàng tồn tại. Chỉ có điều bởi vì này phương thế giới chính là ác thiên đạo sân nhà, bởi vậy Chu Huyền mới không chắc chắn một mình chinh phạt thiên đạo. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay tử kim thần trường thương ngang dọc tan tác, ven đường những thiên giai đó tu vi hỗn độn bộ tộc cao thủ, dĩ nhiên không có hắn hợp lại chi địch. Ở Chu Huyền khủng bố uy năng hết mức triển hiện tình huống, tu sĩ đại quân cùng hỗn độn tứ vương còn chưa triệt để khai chiến, khí thế liền dĩ nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mắt thấy Chu Huyền như bẻ cành khô bình định trước người tất cả cản trở, nắm thương thẳng đến tới mình. Nhiều con mắt vương trong lòng nhất thời cảm giác sâu sắc thích thích. Mặc dù hắn tin tưởng thực lực của chính mình đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng đối mặt ngang dọc bệ nghệ Chu Huyền, hắn nhưng vẫn là sợ hãi không ngớt. Vừa Chu Huyền dường như cắt rau gọt dưa như vậy chém giết hỗn độn bộ tộc cao thủ hàng đầu tình cảnh, không ngừng vang vọng ở trong lòng hắn, cho hắn tạo thành nhất định chướng ngại tâm lý. Bây giờ biết được Chu Huyền mục tiêu chính là của mình thời điểm, còn chưa từng ra tay giao chiến, hắn cũng đã chột dạ không dứt. Nhưng mà đợi được chân chính giao thủ thời điểm, hắn thì càng thêm sợ hãi. Nhiều con mắt vương ngươi còn có thể bản tọa trong tay chống đỡ bao lâu? Một tiếng tràn đầy hài hước cân nhắc trêu đùa bật thốt lên, Chu Huyền trong tay tinh thần trường thương thẳng thắn thoải mái, nối liền không dứt công đánh vào nhiều con mắt vương trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, thân là hỗn độn bộ tộc vương hầu, nghịch thiên cảnh giới nhiều con mắt vương, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có khổ sở chống đỡ không ngớt. Cùng lúc đó, bên cạnh giúp đỡ nhiều con mắt vương những hỗn độn đó bộ tộc cao thủ hàng đầu, càng bị Chu Huyền liên tiếp không ngừng chém giết với trường thương bên dưới. Vào giờ phút này Chu Huyền hiện lộ hết thiên đạo cảnh giới khủng bố thần uy, dĩ nhiên vô địch hơn thế chiến làm bên trong. Nhưng thấy ánh sao lưu chuyển trong lúc đó, tử kim thần trường thương ngang trời tại hạ, lúc này trên không trung tạo thành nhất phương do bóng thương tạo thành màn ánh sáng. Vẹn vẹn chỉ là ở trong nháy mắt, dĩ nhiên liền đem nhiều con mắt vương kể cả mấy chục hỗn độn bộ tộc cao thủ hàng đầu bao phủ ở bên trong. Giá trị này nguy cơ phủ xuống ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy nhiều con mắt vương trên trán một loạt hỗn độn mắt đồng thời mở. Bảy viên tà dị con ngươi lập lòe ra bảy đạo chết hết, trực tiếp hướng về ngang trời chấn áp mà xuống bóng thương màn ánh sáng bắn nhanh đi. Két, két, két. Kèm theo từng trận thanh âm chói tai bắn ra, cái kia bảy đạo chết hết dĩ nhiên đem bóng thương màn ánh sáng vạch tìm tòi một lỗ hổng khổng lồ. Cũng không phải là nghiền nát mài hủy, mà là chân tránh mất đi. Trong nháy mắt, bóng thương màn ánh sáng liền bị phá hủy hơn nữa, lập tức rút nhỏ không ít. Chút tài mọn thôi. Tuy rằng này nhiều con mắt vương nhãn thuật ác liệt vô cùng, có điều Chu Huyền nhưng là không chút nào đem để ở trong lòng, nhưng nghe được trong miệng hắn hét dài một tiếng, lúc này liền trực tiếp nắm thương hướng về nhiều con mắt vương giết tới. Tử kim sắc thân thương liên tục run run, điểm điểm hàn mang lóng lánh trong lúc đó, nhất thời dắt không có gì sánh kịp to lớn đại lực. Giống như thiên địa hồng lưu gào thét như vậy không thể ngăn cản, làm cho Chu Huyền tiến lên trên đường hỗn độn cũng vì đó sụp đổ không ngớt. Trong khoảnh khắc, dĩ nhiên đem cái kia bảy đạo chết hết hết mức đánh tan, đâm tới đối diện nhiều con mắt vương phụ cận. Khủng bố thương thức, cấm kỵ thần binh, hơn nữa Chu Huyền cái kia mênh mông vô ngần thực lực, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt, cái kia tê thiên liệt địa hóng ánh thương mang, không chỉ dường như phong ba triều cường như vậy mạnh mẽ đem nhiều con mắt vương hoàn toàn nhấn chìm ở trong đó, càng là thuận thế cắn giết mười mấy hỗn độn bộ tộc cao thủ. Vào giờ phút này, Chu Huyền dĩ nhiên hoàn toàn đứng ở thượng phong ở trong. Nhiều con mắt vương lấy bên cạnh hắn những hỗn độn đó bộ tộc cao thủ, dĩ nhiên bị ép tới hầu như không thở nổi. Chỉ có kéo dài hơi tàn mà thôi. Cùng lúc đó, một chỗ khác thời không đại thần cũng là cùng Khuê Mộc Vương đại chiến khó bỏ khó phân. Nhưng thấy Khuê Mộc Vương bùng nổ ra hỗn độn vương người đỉnh cao sức chiến đấu, quần quận khí thế khủng bố, quả nhiên là uy thế ba vạn giảm, thế chấn động cửu trọng thiên. Khuê Mộc Vương không ngừng đột phá thời không đại thần bố trí thời không cạm bẫy, từ từng cái lạc lối trong không gian lao ra. Xuyên phá sức mạnh thời gian phong tỏa, cùng thời không đại thần đại chiến địa kịch liệt cực kỳ. Diệt thế hỗn độn huyền cực. Khuê Mộc Vương trong miệng một tiếng kinh thiên hét lớn, vô tận u sâm bích quang trong phút chốc bao phủ thập phương, uy thế ba vạn dặm, làm cho thời không đại thần đều mơ hồ cảm nhận được nghẹt thở cảm, thậm chí liền ngay cả cái khác một bên không ít người đều bị lan đến. Trong đó hơi yếu một chút thiên giai sơ cấp cường giả, ở Khuê Mộc Vương quần quận ra địa bích quang dưới, liền không kịp hét lên một tiếng, liền hôi phi yên diệt, quả nhiên là khủng bố cực kỳ bá đạo. Mau lùi ra. Thời không đại thần hét lớn, không gian pháp tắc đánh ra, đem hết thể tới gần nơi này, địa thiên giai cường giả đều truyền đưa đi. Vô tận uy nghiêm đáng sợ bích quang bao phủ vùng thế giới này, như là có vạn tầng ma đao ở qua lại quát động giống như vậy, thời không đại thần lúc này đánh ra từng đạo đại thứ nguyên trảm. Đây là bắt nguồn từ thời không sức mạnh, đến đối kháng Khuê Mộc Vương nghịch thiên thần thông. Cứ việc thời không đại thần thời không pháp tắc khiến người ta khó lòng phòng bị, thế nhưng hắn dù sao vừa phục sinh trở về. Coi như là cắn nuốt U La Vương bổ sung nguyên khí, vẫn không có khôi phục lại đỉnh điểm trạng thái. Hơn nữa cùng hắn đối địch Khuê Mộc Vương đồng dạng đáng sợ cực kỳ, quả thật hỗn độn bộ tộc tối cường giả một trong. Vì vậy, thời không đại thần cùng Khuê Mộc Vương dĩ nhiên rằng có ở đại chiến ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ ai cũng không làm gì được đạt được ai. Nhưng vào lúc này, thủ mộ lão nhân cùng Hắc Khởi hai người nhưng là chính đang liên thủ đại chiến Thiết Chân Vương. Tuy rằng thủ mộ lão nhân cùng Hắc Khởi thực lực vẹn vẹn chỉ là chỉ nửa bước chân vào nghịch thiên cảnh giới, thế nhưng Thiết Chân Vương cũng bất quá mới vừa tiến vào nghịch thiên cảnh giới không lâu mà thôi. Thẳng thắn thoải mái, chiến pháp cuồng bạo Hắc Khởi làm chủ công, từ trước đến giờ trơn trượt không ngất thủ mộ lão nhân nhưng là ở bên phối hợp tác chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ đến cũng không có hiện lộ ra chút nào đổi sắc. Đáng ghét ta. Bị thủ mộ lão nhân cùng Hắc Khởi hai người này chưa tiến vào nghịch thiên cảnh giới người bức thành dáng vẻ ấy, Thiết Chân Vương lúc này vẻ mặt giận dữ hô quát nói. Khi hắn to lớn dưới khí thế, bốn phía hỗn độn như là nổ tung giống như vậy, trong nháy mắt hỏng mất. Vô tận địa uy thế từ bầu trời cùng dưới chân thông suốt mà đến, Thiết Chân Vương thần uy cái thế, làm cho chu vi 100 dặm hỗn độn triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Thậm chí liền ngay cả phụ cận vài tên hỗn độn bộ tộc cao thủ cùng Hắc Ám Đại Lục Thiên giai cường giả, đều hoàn toàn theo biến thành cho bụi. Hỗn độn vương người hữu khởi là bình thường tu sĩ có khả năng sánh ngang. Trong lòng dưới cơn nóng giận, nhất thời thiên mà kinh động. Giết! Một tiếng quát lớn bật thốt lên, Thiết Chân Vương bạo phát ra trước nay chưa có sức mạnh khổng lồ, trực tiếp cùng Thủ Mộ lão nhân cùng Hắc Khởi không chết không thôi đại chiến. Cùng lúc đó, Thần Nam cùng Ngự Phong Vương cuộc chiến càng là kịch liệt cực kỳ. Nhưng thấy Ngự Phong Vương như gió không thấy hình bóng, vây quanh Thần Nam điên cuồng tấn công không ngừng. Một lúc hóa thành một cổ cuồng bạo cơn lốc, một hồi nếu như cùng lướt nhẹ qua mặt thanh phong, quả nhiên là biến hóa thất thường. Cùng phụ cận Hỗn Độn Hải dung hợp lại cùng nhau Ngự Phong Vương, tuy rằng căn bản không có hiện ra hữu hình thân thể, thế nhưng hắn nhưng lúc này liền nhấc lên một mảnh hỗn độn biển sâu, đem Thần Nam vây ở trong biển. Mượn độc cô bại thiên tuyệt học dùng một lát, Thần Nam quá to, nghịch loạn bắt thức. Thân ở với trong Hỗn Độn Hải, Thần Nam nhưng là không sợ hãi chút nào. Hai tay biến ảo ra trăm nghìn đạo trường ảnh, nghịch loạn bắt thức từ thức thứ nhất bắt đầu vẫn đánh đổ thức thứ năm, uy thế quần quận ba vạn dặm. Thuộc về với Chu Huyền nhất phương thái cổ các đại thần, cũng sớm đã được hắn truyền âm, đã rời xa mảnh này kinh khủng khu vực. Vào đúng lúc này, trình mảnh Hỗn Độn Hải tan vỡ, rất nhiều hỗn độn bộ tộc ở trong chớp mắt biến thành cho bụi. Âm ầm tiếng vang truyền khắp thiên vũ, như là đang khai thiên tích địa, thanh thế hùng vĩ cực điểm. Ngự Phong Vương bị miễn cưỡng bức bách đi ra, hóa thành hình người tốc độ nhanh đến cực điểm, vây quanh Thần Nam bổ ra từng đạo tính chất hủy diệt địa hỗn độn thần lực. Vừa mới hắn bị nghịch loạn thức thứ 5 chấn động không nhẹ, suýt nữa đổ nát một cánh tay. Hỗn độn thiên cương. Ngự Phong Vương quát to, có thể dễ dàng thổi nát thiên giai cường giả thân thể thiên cương chi phong. Giờ khắc này bị nhưng là hắn làm thần thông phát huy ra. Nhất thời liền tạo thành khủng bố chí cực uy năng, làm cho làm lại hội tụ đến vạn dặm hỗn độn biến thành cho bụi, hóa thành hư vô, không gian gấp gáp thu nhỏ lại. Nghịch loạn chi thức thứ 6. Kỳ thực, Thần Nam lúc trước cũng không có thấy được thức thứ 6, này hoàn toàn là đánh ra thức thứ 5 sau, dựa vào cảm giác đẩy ra ngoài, áo nghĩa hoàn toàn chính xác. Vô thanh vô tức, một luồng làm người ta run rẩy cả linh hồn địa cường đại thế, trong nháy mắt tràn ngập ở hỗn độn ở trong. Ầm. Thiên cương chi phong bị đánh tan, nghịch loạn chi thức thứ 6 đáng sợ làm người ta kinh ngạc. A. 3000 địa ngục, mở ra vì ta. Mắt thấy tình cảnh này, Ngự Phong Vương lúc này vô cùng hoảng sợ la lên, trực tiếp thi triển ra hắn tuyệt học mạnh nhất. Đây mới thực là cấm kỵ đại thần thông, vô số khủng bố hắc động từ bốn phương tám hướng thông suốt mà đến, đây là từ các tầng phá toái đường nối thông suốt mà đến. Ngự Phong Vương đang kêu gọi mỗi cái không biết tử vực bên trong mạnh nhất ma hồn, muốn lấy này đến đem Thần Nam thôn vệ hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, trong Hỗn Độn Hải nhất thời liền trở nên hắc ám, chân chính ma quỷ chính đang giáng lâm thế giới này, khí thế khủng bố đang cuộn trào. Nghịch loạn chi thức thứ 7. Thần Nam cũng không e ngại, vào đúng lúc này hắn dĩ nhiên đánh ra trong truyền thuyết địa thức thứ 7. Phải biết này chính là một môn không đầy đủ công pháp, Độc Cô Bại Thiên bất quá là sáng lập, vẫn không có tinh tế hoàn thiện, đến tột cùng có hay không thức thứ 7 cùng thức thứ 8 đều không biết được. Nhưng mà vào đúng lúc này, Thần Nam nhưng lòng có cảm ngộ, trực tiếp đánh ra đáng sợ thức thứ 7. Nhưng thấy đáng sợ ma quang cuồn cuộn ra, quét ngang chư thiên hoàn vũ. 3000 cánh cửa địa ngục toàn bộ đổ nát, thông suốt mà đến địa có đường hầm không gian, bị xanh xanh đánh tan. Mà đã tiến vào vùng không gian này ma quỷ yêu vật, ở Thần Nam này hùng vĩ vô cùng, uy không thể đỡ cấm kỵ đại thần thông chi hạ, cũng toàn bộ bị chấn động sụp đổ rồi, biến thành cát bụi, tung bay trên không trung. Ngự Phong Vương tại chỗ bị chấn bể nửa người, linh hồn đều bị trọng thương, hắn biết thất bại, hoàn toàn thất bại. Lòng sinh hoảng sợ bên dưới, Tiết Mệnh Ngự Phong Vương lúc này cũng không quay đầu lại xông về phía trước, chuẩn bị trốn về Hỗn Độn Đại Lục. Nhưng mà, khiến cho người dở khóc dở cười là, Ngự Phong Vương dĩ nhiên xui xẻo vô cùng vọt vào Chu Huyền cùng nhiều con mắt vương chiến trường ở trong. Vào giờ phút này, nhiều con mắt vương đã bị Chu Huyền liệu lý gần đủ rồi. Liên đối giúp đỡ hắn rất nhiều Hỗn Độn bộ tộc cao thủ hàng đầu, cũng bị Chu Huyền giết cái liều xiển, không còn sót lại mấy người. Đến hay lắm, nhận bản tọa một thương. Mắt thấy Ngự Phong Vương triều đã biết bên trong vọt tới, Chu Huyền chỉ coi hắn là đến đây giúp đỡ nhiều con mắt vương, lập tức trong miệng là được hét dài một tiếng nói. Kèm theo Chu Huyền hai tay vung lên, từ ngôi sao màu vàng trường thương phong mang hướng về, Hỗn Độn hư không trực tiếp bị phân hóa ra. Vô cùng vô tận cương phong, từ một đạo phá tan tới vết nứt không gian ở trong gào thét ra, dường như muốn nuốt chửng thế gian tất cả. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được từng trận nổ vang bính bạo tạc nứt ra, chỉ thấy Ngự Phong Vương cùng nhiều con mắt vương nhị người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sắc bén mũi thương hàn mang hướng về, trực tiếp đem phụ cận một ít Hỗn Độn bộ tộc cao thủ trực tiếp nuốt hết ở trong đó, tại chỗ cắn giết thành một mảnh hư vô. Tham chiến thái cổ chư thần cùng Hắc Ám đại lục các cường giả cũng đã có ý thức tránh ra chỗ này hư không vị trí, thế nhưng rung động sức mạnh kinh khủng, vẫn làm cho bọn họ không nhịn được vì đó hoảng sợ. Mắt thấy nhiều cao thủ như vậy giống như là cho bụi bình thường bị Chu Huyền càn quét, bọn họ càng thêm hoảng sợ. Tu vi của người này, thực sự là cường đại đến không một bên mức độ. So với bọn họ kính nể, đối với hỗn độn bộ tộc mà nói, đó chính là đơn thuần hoảng sợ Chu Huyền, phát ra từ nội tâm hết sức hoảng sợ. Thực lực của người này quá cường đại, ngoại trừ hỗn độn vương hầu cái kia một cấp bậc đỉnh cấp cao thủ, cái khác hỗn độn bộ tộc cao thủ gặp hắn, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hầu như đều là ở một trong nháy mắt, liền bị hắn trực tiếp giết trong nháy mắt, thậm chí liền ngay cả hắn đại chiến dư âm đều khó mà chống đối. Vào giờ phút này, trực diện Chu Huyền hơn con mắt vương cùng Ngự Phong vương hai cái trong lòng càng là sợ hãi không ngớt. Bọn họ đã là hỗn độn bộ tộc cao thủ hàng đầu, tuy rằng không sánh được năm xưa hỗn độn vương, nhưng cũng tự hỏi không thấp hơn hỗn độn bốn tôn. Vậy mà mặc dù như thế, ở tại bọn hắn đối mặt Chu Huyền thời điểm, lại còn là bản năng cảm thấy một loại không cách nào ngang hàng, đây thực sự là để cho bọn họ cảm giác khó có thể tin. Bị đánh bay trước mắt, nhiều con mắt vương cùng Ngự Phong vương hai đại hỗn độn bộ tộc vương hầu, lúc này dồn dập bạo phát ra chính mình sức mạnh mạnh nhất. Nhưng thấy vô tận mênh mông hồng lưu, xung kích thiên địa hư không, trong hỗn độn hải, nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Nhiều con mắt vương thiên con mắt mở ra, từng đạo thần quang đấu bắn ra, là bên trong đất trời đáng sợ nhất hủy diệt ánh sáng. Trải qua thiên địa phá diệt uy lực gia trì, đạt tới vượt qua đỉnh phong cảnh giới. Bốn phương tám hướng, vô tận hoàn vũ hư không, cũng đã bị Chu Huyền bóng thương màn ánh sáng bao phủ. Mặc dù là hắn có lòng muốn chạy trốn thời, làm sao căn bản thoát ly không được chiến trường này, vì lẽ đó hắn cũng không thể không liều mạng một phen. Cùng lúc đó, Ngự Phong Vương cũng là điều khiển hỗn độn cơn lốc, rung động hỗn độn hư không sinh ra mênh mông sóng lớn, như trên biển sóng lớn giống như hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Như thế chăng tiếc hết thể cường kích, là Ngự Phong Vương tối sức mạnh khổng lồ. Liều mạng một đòn lại là vì bảo vệ tính mạng của chính mình, chuyện này đối với Ngự Phong Vương mà nói, quả nhiên là một loại buồn cười trào phúng. Thế nhưng ở Chu Huyền đưa cho dư ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, bọn họ nhưng là hết thể tất cả đều đành phải vậy. Chỉ có bản năng cầu sinh, điều khiển thân thể của bọn họ ý chí, ở trong nháy mắt làm ra trực tiếp nhất phản ứng. Trong tuyệt vọng, nhiều con mắt vương cùng Ngự Phong Vương hai người chỉ có điên cuồng buông tay một kích. Nhưng thấy bọn họ hai sức mạnh khổng lồ lẫn nhau đấu đá hội tụ ở một chỗ, quấy nhiều phụ cận hỗn độn hải đều rung chuyển không ngớt, hư không cũng không khỏi vì đó liên tục sụp đổ. Đây chính là bọn ngươi liều mạng một lần sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho bản tọa đưa bọn ngươi đoạn đường đi. Nhìn nhiều con mắt vương cùng Ngự Phong Vương liều mạng bùng nổ ra tiềm lực, Chu Huyền trong miệng nhưng là chuyển ra cười lạnh một tiếng. Tiện đà, nhưng thấy hắn chậm rãi thu hồi tinh thần trường thương, từ từ giơ lên tay trái cũng ra một đạo kiếm chỉ. Điểm điểm tinh quang lóng lánh trong lúc đó, vô số đạo để ý cùng pháp tắc phù văn tái hiện ra, ngưng kết thành óng ánh dây xích, hòa lẫn. Cổ vận mệnh kiếp số khí tức cùng hắn hòa vào nhau với một chỗ, sau đó biến thành một đạo chấn động cổ kim, xuyên qua chư thiên sát phạt đại thuật. Chỉ quang nhanh chóng, dường như vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, trong nháy mắt liền diệu bắn vào nhiều con mắt vương cùng với Ngự Phong Vương trên người. Ầm ầm ầm. Kèm theo hai đạo nổ vang chấn thiên bính bạo ra, nhiều con mắt vương cùng Ngự Phong Vương lúc này liền bị đạo kia chỉ quang ép thành hai đám xương máu. Đợi đến nóng ánh kinh khủng chỉ quang tản đi sau đó, bạo động hỗn loạn giữa hư không, chỉ còn dư lại Chu Huyền một người đứng lơ lửng trên không. Mênh mông khí tức, do nhược một không đáy hấp động, ngầm chiếm bốn phía bạo loạn nguyên khí. Thuộc về hỗn độn vương hầu khổng lồ hơi thở sự sống, bị Chu Huyền không ngừng thôn vệ thu nạp đến tự thân ở trong, biến thành hắn tu vi chất dinh dưỡng. Khuê Mộc Vương mắt thấy tình thế không ổn, lúc này thoát khỏi thời không đại thần, mang theo một phần tàn quân hướng về hỗn độn nơi sâu xa thối lui. Thiết Chân Vương nhưng bởi vì thủ mộ lão nhân cùng với Hắc Khởi hai người đem hết toàn lực liên lụy, căn bản khó có thể thoát thân đào tẩu. Đợi đến rút ra khoảng không tới thời không đại thần cùng thần nam các cao thủ vây kín lại đây, Thiết Chân Vương liền bị bọn họ sống sờ sờ đánh thành bụi trần. Trận này đại chiến đến rồi trình độ như vậy, hỗn độn bộ tộc sinh lực đã bị tiêu diệt hơn nữa. Bị Khuê Mộc Vương dẫn theo đào tẩu những hỗn độn đó bộ tộc tự nhiên cũng không thể bỏ qua, để cho bọn họ lại nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Truy. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng nhất thanh chấm hát, tiện đà hắn liền xuất lĩnh tu sĩ đại quân xuất phát, trực tiếp hướng về hỗn độn nơi sâu xa truy kích mà lên. Thái cổ chư thần cùng Hắc Ám đại lục những cao thủ tạo thành tu sĩ đại quân thanh thế quần quận. Hơn nữa Chu Huyền cùng thần nam cùng với thời không đại thần chờ chúng hơn cao thủ. Một đường truy kích mà đến, số lớn hỗn độn bộ tộc đều bị nhấn chìm, nguyên bản thế lực vô cùng to lớn hỗn độn bộ tộc, hiện tại nhưng là binh bại như núi đổ. Ngay tại lúc đại quân truy sát đến Ngự Phong Vương thống trị đại lục thời điểm, đống nhiên mơ hồ truyền ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Làm cho đông đảo thái cổ đại thần cùng Hắc Ám đại lục những cao thủ, toàn bộ đều cảm thấy nguy hiểm ngay ở phía trước cùng đợi. Kèm theo trong lòng cảnh giác 10 phần Chu Huyền, chậm rãi xua tay bên dưới, tu sĩ đại quân lúc này kỷ luật nghiêm minh ở đại lục biên giới ngừng truy kích bước chân của. Cùng lúc đó, một đường đoạt mệnh trốn mất dép Khuê Mộc Vương cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng cảm thấy Ngự Phong Vương đại lục có bất thế cao thủ tọa chấn, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Mênh mông gợn sóng lóe ra, dường như là thiên địa ở xoay chuyển giống như vậy, vô tận hỗn độn chậm rãi dung chuyển ra. Khuê Mộc Vương giật mình ngừng lại, chú ý cái kia mảnh đại lục, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lại có như vậy uy thế. Hỗn độn gợn sóng cũng không phải rất gấp, thế nhưng mỗi một lần gợn sóng, nhưng cũng giống như nước biển cuốn ngược thiên địa giống như vậy, quả nhiên là sóng lớn chấn thiên. Chẳng lẽ nói, chúng ta vương, hắn thật sự trở về. Khuê Mộc Vương khiếp sợ dừng ở cái kia mảnh đại lục, trong miệng tự lẩm bẩm. Tuy rằng Khuê Mộc Vương đám người tên gọi ở trong cũng là dẫn theo một chữ vương, nhưng mà bọn họ có điều vẹn vẹn chỉ là hỗn độn bộ tộc ở trong nhất phương chư hầu mà thôi. Từ đầu tới cuối, hỗn độn bộ tộc vương giả liền chỉ có hỗn độn vương một người. Hắn mới thật sự là hỗn độn chí tôn, được xưng thiên đạo đều phải quản ba phần tồn tại. Chu Huyền dẫn đại quân ở lại xa xa, đông đảo cường giả bắt đầu khôi phục nguyên khí, chuẩn bị ứng phó sau đó đại chiến. Chỉ cần đem còn dư lại mấy cái hỗn độn vương hầu giết chết, như vậy thì xem như là tạo thành trình chiến ác thiên đạo trước kia hết thể hậu hoạn. Khuê Mộc Vương, đã lâu không gặp. Vừa lúc đó, một bóng người khổng lồ từ trong hỗn độn hiển hóa ra ngoài, thật lớn âm thanh khuấy động mà tới. Ngươi là hỗn độn tử. Khuê Mộc Vương nghi hoặc mà nhìn cái kia đến mông lung địa hỗn độn bóng hình, sau đó lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, ngạc nhiên lên tiếng nói. Không sai, chính là ta. Hỗn độn tử chậm rãi mở miệng nói rằng, hắn chính là hỗn độn vương ruột thịt dòng dõi. Tuy rằng cũng không phải là từ trong hỗn độn thai nghén mà sinh, là hỗn độn tộc kết hợp sau sinh hạ, thế nhưng vẫn như cũ pháp lực ngất trời, dù sao hắn địa phụ thân chính là hỗn độn vương. Hỗn độn bộ tộc nhân khẩu ít ỏi môn, từ trong hỗn độn tự nhiên thai nghén mà sinh địa cường giả, đại đa số đều chết trận. Hiện nay hỗn độn bộ tộc, hơn nửa đều là đã từng còn sống sót những cường giả kia, hô kết hợp lại sau đó sinh ra. Bọn họ từ trước đến giờ là cả gia tộc tụ cư cùng nhau. Hỗn độn vương một mạch chính là hỗn độn tộc mạnh mẽ nhất địa chủ mạch. Đương nhiên bọn họ cái gọi là địa gia tộc, cùng nhân loại là rất khác nhau địa. Từ trong hỗn độn dựng dục ra địa sớm nhất một nhóm người, nếu như là cùng nhau thai nghén ra địa, coi như anh chị em. Thẳng đến về sau, bọn họ lẫn nhau kết hợp, sinh ra đời sau, gia tộc kia mới cùng nhân loại gần gũi. Chỉ có mỗi lần đại phá diệt đến, thiên địa mới diễn biến mà thành thời điểm, mới có trời sinh địa hỗn độn bộ tộc từ trong hỗn độn thai nghén ra. Hiện tại lại là một đại phá diệt thời đại, mắt thấy hỗn độn tộc sẽ có trời sinh hỗn độn di dân bổ sung huyết dịch, mơ hồ có hỗn độn trong tộc hưng dấu hiệu, cái này cũng là Khuê Mộc Vương chờ có mạnh mẽ tự tin nguyên nhân. Hỗn độn vương một mạch, tuyệt đối là xa xưa nhất một gia tộc, trải qua mấy cái đại phá diệt thời đại. Hỗn độn tử kỳ thực chính là danh xứng với thực địa hỗn độn vương tử, cứ việc ở năm đó trong trận chiến ấy, bị thái cổ đệ nhất đại thần độc Cô Bại Thiên cho đánh phế bỏ. Thế nhưng hiện tại phục xuất, đủ để chứng minh hắn khôi phục địa gần đủ rồi. Hắn cùng với Khuê Mộc Vương chờ ngươi giao hảo, phục xuất địa ngay lập tức, đã tới tìm bọn họ. Bởi vì khắp nơi chư hầu, không có hỗn độn vương triệu kiến, là không thể tiến vào hỗn độn cổ địa. Tuy rằng hỗn độn vương đến nay sống chết không rõ, thế nhưng là cũng không có bất kỳ người nào dám mạo phạm. Vương hắn có tin tức sao? Khuê Mộc Vương có chút kích động hướng về hỗn độn tử dò hỏi. Không có, đến nay không biết sinh tử làm sao. Hỗn độn tử cái kia bóng người khổng lồ chậm rãi nhỏ đi, hiện lên ở Khuê Mộc Vương đám người phụ cận. Thở dài một hơi nói, vương, pháp lực vô biên, vạn cổ trường tồn, chắc chắn sẽ không có sự. Khuê Mộc Vương vội vã khuyên lơn. Đôi kia phụ tử đáng sợ mà lại đáng ghét, năm đó dĩ nhiên miễn cưỡng hô hoàn đến, từ lâu không tồn tại ở thế gian nhân vương hồn phách, hủy diệt ta hỗn độn tộc bao nhiêu cường giả. Phụ vương ta cũng vì vậy mà tung tích không rõ, thực sự là có thể nào đáng trách. Hỗn độn tử sắc mặt tối tăm, trong miệng hờ hững lên tiếng nói. Nhắc lên năm đó trận chiến đó. Khuê Mộc Vương chờ cũng là trong lòng run sợ, hỗn độn tộc chết đi cao thủ thực sự nhiều lắm. Nương theo thiên đạo mà chinh chiến thái cổ chư thần, kết quả trong tộc tinh anh cao thủ dĩ nhiên suýt chút nữa toàn bộ diệt. Nhân Vương! Nhân Vương! Một cây hồng hoang đại kỳ, diêu nát hơn nửa tinh không, Nhân Vương thực lực, thật sự là khiến người ta run rẩy thức tỉnh. Khuê Mộc Vương tự nói, tựa hồ lâm vào năm đó địa hồi ức, tự lẩm bẩm. Ú La Vương, nhiều con mắt Vương, Ngự Phong Vương bọn họ đâu? Nửa ngày qua đi. Hỗn độn tử mới từ bi tự bên trong phục hồi tinh thần lại, tùy theo không nhịn được lên tiếng hỏi. Ai? Khuê Mộc Vương than thở, Hắc Ám Đại Lục đại quân đã giết tới, Ú La Vương, nhiều con mắt Vương, Ngự Phong Vương còn có Thiết Chân Vương bọn họ, tất cả đều chết trận. Cái gì? Trong hai nghe được Khuê Mộc Vương thanh âm, hỗn độn tử không khỏi vì là chi kinh hại đến biến sắc la lên. Ú La Vương đám người thần thông. Hắn là biết đến, thế nhưng bây giờ dĩ nhiên tất cả đều bỏ mình, đây đối với hỗn độn tộc tới nói. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Giết. Nhưng vào lúc này, chợt nghe quát to một tiếng truyền đến, lập tức, liền có ngập trời chiến y hóa vô biên sóng lớn, che ngập bầu trời bình thường bao phủ tới. Chính là đã khôi phục tiêu hao thái cổ chư thần cùng hắc ám đại lục những cao thủ tạo thành tu sĩ đại quân, bọn họ ở Chu Huyền cùng thần nam cùng với thời không đại thần đám người dẫn dắt đi, giết hướng về phía Ngự Phong Vương sở thống trị trên đại lục này. Mắt thấy mênh mông tu sĩ đại quân xung phong mà đến, Hỗn Độn Tử lúc này vẻ mặt phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, nhưng là bị bên người Khuê Mộc Vương gắt gao kéo, mang theo hắn hướng về hỗn độn nơi sâu xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hiển nhiên Khuê Mộc Vương lôi kéo Hỗn Độn Tử chạy trốn, thần nam chợt quát một tiếng, lúc này triển khai hồng hoang trên cờ lớn trước chặn lại. Cùng lúc đó, hắn càng là đánh ra Độc Cô Bại Thiên cấm kỵ thần thông, trong chớp mắt liền đem nghịch loạn bát thức đảo mắt liền từ thức thứ nhất vẫn đánh tới thức thứ bảy. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lục phụ cận chỉnh mảnh hỗn độn hải đều ở đây kinh khủng thần thông chi hạ bắt đầu không ngừng hỏng mất. Khiếp sợ tới cực điểm Hỗn Độn Tử, vô cùng gian nan tránh thoát tầng tầng tính chất hủy diệt lực lượng. Độc Cô, cho đến tất cả bình tĩnh lại, trong đôi mắt đều hiện đầy tơ máu hắn, vừa mới cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói: "Năm đó Độc Cô Bại Thiên đưa hắn đánh phế bỏ, hắn sao quên nghịch loạn bắt thức đây?" Nhìn thấy thần nam sử dụng tới thần thông như thế, vết sẹo của hắn phảng phất bị ít hai. Hỗn Độn Tử gầm thét lên, dĩ nhiên tránh thoát Khuê Mộc Vương lôi kéo, xông về thần nam. Nhưng thấy Hỗn Độn Tử triển khai mình tuyệt học mạnh nhất, thế phải đem thần nam đánh hình thần đều diệt. Hai người kịch liệt giao chiến, ở trong Hỗn Độn Hải miễn cưỡng mở ra một mảnh cực kỳ rộng lớn địa không gian, càng là đem vài miếng phá toái cổ tinh khoảng không đào móc đi ra. Những kia từ lục đạo phá diệt thì lưu lại tinh thần cuối cùng vẫn là không thể may mắn thoát khỏi, ở hai người bọn họ đại chiến bên trong hoàn toàn tan vỡ, như yên hỏa giống như phát sinh sau cùng ánh sáng, vĩnh viễn biến mất. Đại chiến đã đến gay cấn tột độ, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau, điều này làm cho Hỗn Độn Tử khiếp sợ, lại không cách nào chiến bại trước mắt cái này mới xuất hiện cao thủ, để hắn cảm giác thấy hơi xấu hổ. Cùng lúc đó, Chu Huyền chậm rãi đạp bước đi về phía trước, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, ép thẳng tới Khuê Mộc Vương mà tới. Tự có một cỗ khí tức kinh khủng do trên người hắn khuyết tán ra đến, khuấy động bốn phía Hỗn Độn Hải nhấc lên vô biên sóng lớn, lan lộn không ngớt. Ùng ục. Nhìn Chu Huyền chậm rãi đi lên phía trước, Khuê Mộc Vương theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái. Đối mặt Chu Huyền, hắn thật sự là không nhắc lên được bất kỳ phản kháng ý tứ, duy có vô tận hoảng sợ cùng sợ hãi. Lúc trước ở Hỗn Độn trong hư không, Chu Huyền chỉ điểm một chút giết nhiều con mắt vương cùng Ngự Phong Vương đích tình cảnh, bây giờ còn rõ ràng trước mắt hiện lên với đầu góc của hắn nơi sâu xa. Bây giờ thay đổi hắn tự mình đến đối mặt cái này đáng sợ cương địch, hắn bản năng cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Giết hắn. Chu Huyền lắc lắc đầu, phất tay hạ lệnh. Nhìn dĩ nhiên mất đi lòng phản kháng Khuê Mộc Vương, hắn nhưng là không nhắc lên được tự mình xuất thủ hứng thú. Đợi đến Chu Huyền mệnh lệnh truyền ra sau đó, thời không đại thần cùng thủ mộ lão nhân cùng với hắc khởi nhóm cường giả tiện lợi tức phi thân ra, trực tiếp hướng về Khuê Mộc Vương vây công đi qua. Hiển nhiên Chu Huyền không có tự mình ra tay, Khuê Mộc Vương trong mắt nhất thời nổi lên một tia cầu hy vọng sống sót. Đáng chết, nghĩ lấy mạng ta, không dễ như vậy. Nhưng nghe được trong miệng hắn truyền ra gầm lên một tiếng, bùng nổ ra trước đây chưa từng thấy sức mạnh đáng sợ, mạnh mẽ chống lại thời không đại thần cùng thủ mộ lao nhân cùng với hắc khởi nhóm cường giả vây công. Nhưng mà Khuê Mộc Vương tuy là nghịch thiên đại thành Hỗn Độn Vương Hầu, nhưng cũng khó kháng mấy người liên thủ, chỉ có thể ỷ vào Hỗn Độn bộ tộc ở Hỗn Độn trong hư không tiên thiên ưu thế vừa đánh vừa lui. Ở Khuê Mộc Vương có ý định dưới sự hướng dẫn, tuy rằng trên người hắn bị thương thế không nhẹ, thế nhưng hắn và Hỗn Độn Tử chiến trường nhưng là dần dần dung hợp lại cùng nhau. Hỗn Độn Tử, chiến cuộc bất lợi, chúng ta mau lui lại. Tiện đà, chỉ nghe hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Trong hai nghe được Khuê Mộc Vương thân ảnh, Hỗn Độn Tử hướng về bốn phía nhìn sang. Nhưng thấy Hỗn Độn bộ tộc đại quân đã triệt để tan tác, chỉ còn dư lại số ít cao thủ vẫn còn ở cứng rắn chống đỡ. Có điều đối mặt với liên quân mạnh mẽ thế tiến công, chỉ sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu. Chết tiệt, chúng ta đi. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể âm u đầy tử khí lên tiếng trả lời. Bọn ngươi trốn chỗ nào? Mắt thấy Hỗn Độn Tử cùng Khuê Mộc Vương chuẩn bị thoát đi nơi đây, Chu Huyền trong miệng nhất thời truyền ra quát to một tiếng. Tiện đà chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên loáng một cái, lúc này dẫn theo thần nam cùng thời không đại thần cùng với hắc khởi nhóm cường giả, hướng về Hỗn Độn Tử cùng Khuê Mộc Vương đuổi theo. Mà thủ mộ lao nhân nhưng là xuất lĩnh còn lại thái cổ chư thần lưu ở chỗ này, tiếp tục tiêu diệt Hỗn Độn bộ tộc còn sót lại tộc nhân. Nếu huyết chiến đã bắt đầu rồi, như vậy thì kiên quyết không thể cho Hỗn Độn bộ tộc lưu lại cho tàn lại cháy cơ hội. Đăng bởi. Chương 36, diệt. Hỗn Độn cổ địa chính là trong truyền thuyết Hỗn Độn bộ tộc tại chỗ. Ở quá khứ 5 tháng bên trong, không có Hỗn Độn Vương mệnh lệnh, cái khác chư hầu là không thể tùy ý tiến vào Hỗn Độn cổ địa. Nhưng mà tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng khác nhau, kèm theo Chu Huyền xuất lĩnh thái cổ chư thần cùng hắc ám đại lục cao thủ tạo thành tu sĩ đại quân một đường truy sát, hỗn độn bộ tộc đã bị hoàn toàn đánh cho tàn phế. Còn dư lại chút người này tay, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ chỉ có lùi hướng về hỗn độn cổ địa, hỗn độn bộ tộc mới có hy vọng cầu được một chút hy vọng sống. Ở Chu Huyền dẫn dắt đi, Thần Nam cùng Thời Không Đại Thần cùng với Hắc Khởi chờ hơn 10 vị cường giả đỉnh cao, một đường truy sát lao nhanh. Không lâu lắm, trong mắt của bọn họ thấy nhìn thấy một mảnh mặt đất bao la, hiện lên ở phía trước trong hỗn độn hải. Cách rất xa, mọi người liền cũng cảm giác được nó tang thương cùng cổ xưa, cảm nhận được rồi vô tận cửu viễn khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn vương nơi ở. Thần Nam đã đoán được đi tới nơi nào, này tất nhiên là hỗn độn cổ địa không thể nghi ngờ. Không sai. Có ma chủ năm đó báo cho rất nhiều tin tức, tuy rằng cùng Thần Nam giống nhau là lần đầu đi tới nơi này, thế nhưng Chu Huyền vẫn là chỉ trong nháy mắt, liền nhận ra mảnh này quỷ dị vị trí. Kèm theo mọi người giáng lâm ở mảnh này đại lục sau, Chu Huyền cùng Thời Không Đại Thần còn có Thần Nam cùng với Hắc Khởi chờ ngươi liền lập tức có trọng đại hiện. Nơi này cùng với những cái khác hỗn độn chư hầu thống trị địa rõ ràng không giống, này phương đại lục dĩ nhiên cũng không phải là hỗn độn cô động mà thành, mà là thứ thiệt bản nguyên đại địa. Có điều nơi này không thiếu quan tuyến, khắp nơi hỗn độn hải, hướng về nơi này chiếu ngông lung ánh địa quang huy, làm cho mảnh này cổ đại lục sinh cơ bừng bừng, hiện đầy màu xanh biếc thảm thực vật. Nếu như không phải sự biết trước, chỉ sợ mọi người còn thật sự cho rằng là về tới năm đó chưa từng phá toái nhân gian giới đây. Nhưng mà nhất làm cho người cảm thấy giật mình là, ở đây một loại cao thủ ở trong, đi ra ngoài Chu Huyền cùng Thời Không Đại Thần bên ngoài. Bất kể là Thần Nam vẫn là Hắc Khởi chờ ngươi, dĩ nhiên toàn bộ đều cảm giác được tu vi của chính mình dĩ nhiên thẳng tắp giảm xuống một nửa. Tuy rằng kém xa Bạch Cốt Thiên Lộ bên trong như vậy khiến người ta sợ sệt đến hoảng sợ, nhưng cũng đủ để cho lòng người kinh ngạc. Nơi này quả thật là một mảnh thần bí mà lại đáng sợ đại lục, không trách Hỗn Độn Tử cùng Khuê Mộc Vương chờ ngươi sẽ chọn hướng về nơi này trốn. Y dựa theo như vậy đặc tính, cũng là có thể tăng cường chạy trối chết cơ hội. Đáng tiếc là, chuyến này người có Chu Huyền cùng Thời Không Đại Thần hai cái đỉnh cấp cao thủ, đúng là Hỗn Độn bộ tộc một đại sai lầm. Thực lực tu vi khủng bố chí cực Chu Huyền, liền ngay cả Bạch Cốt Thiên Lộ ở trong áp chế cũng có thể chống đỡ, chớ nói chi là phương này đại lục trên áp chế căn bản là không có cách cùng Bạch Cốt Thiên Lộ mà khá là. Mà Thời Không Đại Thần thì lại là bởi vì khống chế thời gian, không gian pháp tắc, vì lẽ đó có thể nhiên vật ngoại, không bị hạn chế. Mọi người truy tung Hỗn Độn Tử cùng Khuê Mộc Vương chờ Hỗn Độn bộ tộc tàn dư cao thủ, một đường tiến vào Hỗn Độn cổ địa. Nơi này tuy rằng tà dị, nhưng mà cũng đã là Hỗn Độn bộ tộc sau cùng căn cứ địa. Từ trước đến giờ Hỗn Độn bộ tộc hết thảy bí mật đều nên ở đây. Mênh mông đại địa, cũng đã từng nhân gian giới cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, để mọi người xúc cảnh sinh tình, nghĩ tới rất nhiều đã từng chuyện cũ. Đáng tiếc hết thảy đều không tồn tại nữa, tất cả mọi người đã mất đi quê hương, ám hắc bao phủ đại địa. Phía trước, Thanh Sơn Thúy Cốc, cảnh sát tú lệ. Mọi người đuổi theo Hỗn Độn Tử đám người đi tới nơi này, Hỗn Độn bộ tộc đã là khí tận lực kiệt, cũng không còn cách nào chạy trốn. Đã từng thế lực mạnh mẽ vô cùng Hỗn Độn bộ tộc, hiện nay liền chỉ còn lại có Hỗn Độn Tử cùng Khuê Mộc Vương hai đại đỉnh cấp cao thủ, cùng với khoảng hơn 100 tên Hỗn Độn tộc nhân, quả nhiên là thê thảm cực kỳ. Xem ra, bọn ngươi đường đã đến cuối. Một tia trêu tức chậm rãi từ miệng giác tái hiện ra, Chu Huyền chậm rãi hướng về hết sức yếu ớt Hỗn Độn Tử cùng với Khuê Mộc Vương chờ Hỗn Độn bộ tộc đi tới. Cùng lúc đó, hắn quanh thân bên trên dần dần dâng lên một cổ kinh khủng nặng nề uy thế, bao phủ ở Hỗn Độn Tử cùng với Khuê Mộc Vương chờ Hỗn Độn bộ tộc trên người, phòng ngừa bọn họ lần thứ hai chạy trốn. Thời Không Đại Thần cùng Thần Nam cùng với Hắc Khởi chờ chúng vị cao thủ, cùng theo Chu Huyền bước tiến chậm rãi bước tiến lên. Mấy chục cao thủ hàng đầu lâm lâm lập lập, bày ra cực kỳ hùng hăng tư thái. Hôm nay mọi người cũng sớm đã hạ quyết tâm, phải đem Hỗn Độn bộ tộc hoàn toàn tiêu diệt dẹp yên. Nhìn Chu Huyền cùng Thời Không Đại Thần cùng với Thần Nam còn có Hắc Khởi đám người dần dần tiếp cận, Hỗn Độn Tử cùng Khuê Mộc Vương chờ Hỗn Độn bộ tộc ngồi xếp bằng ở bên trong thung lũng, khắp khuôn mặt là không cam lòng vẻ mặt. Từng có lúc, huy hoàng chí cực Hỗn Độn bộ tộc, coi như là thiên đạo cũng phải né tránh ba phần. Nhưng mà bây giờ, nhưng là cơ hồ bị người diệt tộc, này trung gian chênh lệch, thật sự là làm bọn họ có loại khôn kể khổ tịch. Đáng ghét ta. Trong mắt lóe ra một tia quyết tử tâm ý, Hỗn Độn Tử trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền đứng dậy hướng về Chu Huyền đánh tới. Và ngươi còn chưa đủ tư cách để bản tọa ra tay. Nhẹ nhàng liếc phi thân mà đến Hỗn Độn Tử một chút, mà hậu Chu Huyền chuyển mắt thấy Thần Nam nói rằng, thần tiểu tử, ngươi đi giải quyết hắn đi. Được. Trong miệng kiên định đáp lại một tiếng, Thần Nam lúc này nổi lên ra tay. Nhưng thấy hắn trực tiếp lấy Hồng Hoang Đại Kỳ thi triển ra nghịch loạn bắt thức bên trong thức thứ bảy, hướng về Hỗn Độn Tử công đi qua. Lấy Hồng Hoang Đại Kỳ vì là môi giới, nghịch loạn bát thức uy lực tự nhiên là gấp mấy lần điệu tăng cường. Trong khoảng thời gian ngắn, quả nhiên là làm cho Sơn Hà vẻ, hỗn độn tối tăm. Hỗn độn tử vô cùng khiếp sợ, hắn đối Hồng Hoang đại kỳ vẫn là sâu sắc kiêng kỵ không ngớt. Tuy rằng không phải ở Nhân Vương trong tay, hơn nữa chỉ là tàn kỳ, thế nhưng phối hợp nghịch loạn bát thức, nhưng là đã đủ khiến hắn biến sắc. Thân thể như kinh hồng bình thường phóng lên trời, hỗn độn tử trong phút chốc liền lên thanh minh. Hồng Hoang đại kỳ bay phần phật, xé rách phía trước đại địa, sụp đổ rồi phụ cận sơn mạch, thế nhưng khiến người ta kinh dị là cũng không có triệt để hủy diệt phương này thổ địa. Điều này thật sự là một cái khiến người ta kinh dị sự tình, phải biết thần nam một kích này sức mạnh, chính là một ngôi sao đều phải vỡ vụn. Hỗn độn cổ địa, quả thật là một kỳ dị vị trí, nơi này tựa hồ mai táng không rõ địa năng lượng, giam cấm tất cả phá hoại tính sức mạnh. Một tia ngoạn vị ý cười chậm rãi từ miệng giác tái hiện ra, Chu Huyền lúc này đem thần hồn thấu ra ngoài thân thể, tùy ý hướng về toàn bộ hỗn độn cổ địa thăm dò đi. Hắn đây là đang tìm kiếm ma chủ đã từng nói cùng hắn biết được, trong truyền thuyết thập phương tuyệt vực. Đó là hỗn độn vương ở thái cổ trước lưu lại hậu chiêu, tích chứa trong đó sức mạnh khổng lồ, cũng là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất. So sánh với đó, những hỗn độn đó di tộc cao thủ, thậm chí là hỗn độn vương hầu, đều không đủ để hắn để ý, ngược lại tự nhiên sẽ có người khác ở ý. Giết! Mắt thấy thần nam cùng hỗn độn tử dĩ nhiên triển khai đại chiến, từ trước đến giờ cuồng bạo hiếu chiến hắc khởi, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Khuê Mộc Vương giết tới. Nhưng thấy tuyệt vọng ma đao đống nhiên phá bao ra, tùy ý xuất đạo đạo sát cơ doanh dạ hong ánh đao. Trong nháy mắt, hoa phá thiên địa càn khôn, phủ đầu thẳng đến Khuê Mộc Vương chém đánh đi. Hong ánh chói mắt ánh đao bao phủ thiên vũ, hỗn độn hư không mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, thình lình có thể thấy được một mảnh trắng non sáng rừng rực đao mạc tái hiện ra, đem Khuê Mộc Vương cả người bao phủ ở bên trong. Đối mặt nguy cơ sống còn, Khuê Mộc Vương phản ứng so với năm xưa bất cứ lúc nào đều phải nhanh nhanh, thậm chí liên đối tu vi của hắn đã ở bước ngoặt sinh tử làm ra đột phá. Càng thêm hùng hậu công thể, càng thêm huyền diệu chiêu số, vừa ra tay là được không để lại dư lực ra tay toàn lực. Trong lòng hắn rất rõ ràng, loại này cấp số chiến đấu, hơi lớn ý một điểm liền có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Ngay sau đó, hắn đem cực chiêu thúc đến rồi cảnh giới tối cao, như là ngàn tầng sóng biển bình thường khuấy động ra. Quả nhiên là thanh thế dọa người. Quần quần ma vân quần quần quần quần, muốn lật út cái kia mảnh trắng loa đao mạc. Trắng loa chói mắt đao mạc ở trong, đột nhiên gấp bắn ra đạo đạo hóng ánh đao, liên tiếp không ngừng thông ma vân và chạm vào nhau. Kèm theo ầm ầm ầm nổ vang bính bạo, nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Khuê Mộc Vương tu vi đến cùng còn mạnh hơn Hắc Khởi trên rất nhiều, nhưng thấy Hắc Vân lăn lộn trong lúc đó, dĩ nhiên đem đao mạc nghiền nát, phủ đầu hướng về Hắc Khởi bào phủ hạ xuống. Nhưng mà Hắc Khởi chung quy là một người đang chiến đấu. Ở sau người hắn còn có thời không đại thần chờ cao thủ hàng đầu ở áp trận. Nhưng thấy thời không đại thần tiện tay vung lên, lúc này liền thi triển ra một cái thứ nguyên lưới dao, đem cái kia quần quận mãnh liệt mà đến Hắc Vân hết mức chém nát. Khuê Mộc Vương, chịu chết đi. Tuy theo, nhưng thấy cái khác chính đang quan chiến thái cổ chư thần môn thân hình đột nhiên loáng một cái, lúc này cùng kêu lên liền đem Khuê Mộc Vương vây giết ở trung ương. Mặc dù là Khuê Mộc Vương thực lực không hề tầm thường, nhưng là vừa làm sao có khả năng địch quá hơn 10 vị thái cổ chư thần vây giết. Ta không cam lòng a. Nhưng nghe được trong miệng hắn truyền ra một đạo sau cùng mà kêu lên thê lương thảm thiết, lúc này liền bỏ mạng ở chúng vì là thái cổ chư thần trung ương. Khuê Mộc Vương. Hiển nhiên bạn tốt Khuê Mộc Vương bỏ mình tại chỗ, hỗn độn tử nhất thời liền thất thanh gào lên đau đớn nói. Tiện đà hắn quanh thân bính nổ lên vô cùng thần lực, mạnh mẽ mà đem thần nam làm cho từng bước lùi về sau. Hỗn độn vương con trai, há lại là bình thường có thể so với. Thần Nam tuy rằng tu vi tiến nhanh, nhưng so với hỗn độn tử vẫn có chênh lệch. Thế nhưng cũng may hắn có Hồng Hoang đại kỳ nơi tay, cũng có thể duy trì bất bại. Hỗn độn tử, ta đến chiến ngươi. Liên thủ chém giết Khuê Mộc Vương sau đó, Hắc Khởi lúc này nhấc lên tuyệt vọng ma đao nhanh chân mà đến, trực tiếp gia nhập chiến cuộc ở trong, cùng thần Nam đồng thời vây công hỗn độn tử. Cùng lúc đó, những thứ khác thái cổ chư thần môn ở liệu lý từng người đối thủ sau đó, cũng dồn dập không hẹn mà cùng hướng về hỗn độn tử vì lại đây. Tuyệt vọng ma đao, Hồng Hoang đại kỳ, thứ nguyên lưới dao. Các loại sức mạnh đáng sợ dường như hồng lưu giống như vậy, hoàn toàn che mất hỗn độn tử, khiến căn bản là không có cách chạy trốn. Căn bản không có ra ngoài bất kỳ bất ngờ, ở thần nam cùng thời không đại thần cùng với Hắc Khởi nhóm cường giả vây công bên dưới, không lâu lắm liền đi vào Khuê Mộc Vương góp chân. Ngay sau đó, vừa liên hợp lại cùng nhau thái cổ chư thần môn liền dồn dập tìm kiếm mục tiêu của mình, hướng về những kia lưu lại hỗn độn bộ tộc triển khai truy sát. Đã không có hỗn độn vương hầu những này cường giả cấp cao nhất cùng với phần lớn hỗn độn di tộc cao thủ, còn dư lại hỗn độn tộc nhân đã sớm không đỡ nổi một đòn, đặc biệt là đối mặt với thái cổ chư thần cùng thần nam cùng thời không đại thần cùng với Hắc Khởi nhóm cường giả. Vào giờ phút này, chiến cuộc đã bụi bặm lắng xuống, hỗn độn bộ tộc bại vong đã không thể tránh khỏi. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền dĩ nhiên lại không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, trực tiếp đi tới thập phương tuyệt địa trước. Nhưng thấy hắn tung ngón tay trước điểm, liền có một thế giới hình chiếu chậm rãi giáng lâm ra. Tiện đà liền lan ra một chút cũng không có có thể đo lực cắn ướt, đem thập phương tuyệt địa ở trong tụ tập sức mạnh khổng lồ nhìn tới thôn vệ ở trong đó. Hỗn độn vương chủ tính vạn cổ năm tháng, thập phương tuyệt địa tích tụ khó có thể lường được sức mạnh khổng lồ, nhưng mà bây giờ nhưng là hết mức tiện nghi Chu Huyền. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền cái kia nguyên bản liền hơi thở hết sức mạnh mẽ, trong nháy mắt liền tăng thêm sự kinh khủng mấy phần. Mặc dù không có đột phá lúc này cảnh giới, có điều thực lực nhưng là trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đăng bởi chương 37, Táng Thiên Chi Địa. Đợi đến các vị thái cổ đại thần cùng với Hắc Ám đại lục những cao thủ liên thủ đem hỗn độn cổ địa ở trong hỗn độn bộ tộc triệt để tiêu diệt sau đó, Chu Huyền liền dẫn thủ mộ lão nhân cùng thần nam cùng với Huyên Huyên chờ hơn 10 vị thái cổ đại thần bạch cốt thiên lộ ở trong. Mà những thứ khác thái cổ đại thần cùng Hắc Ám đại lục những cao thủ, nhưng là ở thời không đại thần dẫn dắt đi, ở lại trong biển hỗn độn tiếp tục cắn giết những kia còn sót lại xuống hỗn độn bộ tộc. Bây giờ hỗn độn tử cùng với hỗn độn bộ tộc vương hầu đã hoàn toàn chết đi, liền ngay cả hỗn độn cổ địa thập phương tuyệt địa cũng đã bị Chu Huyền triệt để hư hại. Hơn nữa hỗn độn vương cùng hỗn độn bốn tôn tạm thời không cách nào thức tỉnh, bởi vậy lưu lại thời không đại thần một thân một mình dẫn dắt đại quân dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Đối với Chu Huyền tới nói, người bảo lãnh vương Vũ Hinh triệt để thức tỉnh mới được trước mắt chuyện quan trọng nhất. Nhưng thấy Chu Huyền cùng thủ mộ lão nhân cùng với thần nam chờ hơn 10 vị thái cổ cường giả liên tục phá toái hư không, không lâu lắm liền dĩ nhiên tiến nhập bạch cốt thiên lộ ở trong. Vừa mới đặt chân bạch cốt thiên lộ, các vị cường giả tán khí thế mạnh mẽ, đồng nhiên liền dẫn tới bạch cốt thiên lộ quần quần không nớt. Cổ lộ bên trên lát thành vô tận hải cốt, trong nháy mắt liền bị mãnh liệt sóng năng lượng rung động bắt đầu run rẩy, phảng phất sắp muốn phục sinh như vậy. Cùng lúc đó, các vị thái cổ đại thần cũng đã cảm nhận được rồi này bạch cốt thiên lộ quỷ dị, bọn họ biết vậy nên tự thân tu vi đại bị hạn chế, sức mạnh bị áp chế giảm xuống rất nhiều. Gào gừ. Giữa lúc các vị thái cổ đại thần bắt đầu thích ứng bạch cốt thiên lộ ở trong cấm chế thời điểm, nhưng thấy uống địa say hân hân tử kim thần long một bước ba lắc đi tới. Bây giờ hắn sức mạnh trong cơ thể đã dần dần giác tỉnh lại. Trong mấy ngày nay lại tiến hành rồi một lần lột xác, lộ ra khí tức cường đại, cùng dĩ vãng rất khác nhau. Người này, trước đây ta còn thực sự là nhìn lầm, chẳng lẽ là hắn? Cảm nhận được tử kim thần long trên người cái kia không đem làm mê hoặc khí tức, thủ mộ lao nhân híp mắt cười hắc hắc nói rằng: "Tử Phong." Cùng lúc đó, bên cạnh cũng có thái cổ thần kinh ngạc nói: "Tựa hồ là Tử Phong." "Là đang nói Long đại gia sao?" Tử kim thần long mắt say lờ đờ mông lung, chỉ bọn họ nói: "Ngươi làm sao bốn cái con mắt, sáu cái chân nhà, đến cụng ly?" Vèo, vèo. Nhưng nghe được vài đạo tiếng xé gió hưởng đột nhiên ra, tùy theo liền có vài vị thái cổ đại thần vọt tới tử kim thần long bên cạnh, đưa hắn lao lao đặt tại chỗ. Tiện đà, mấy vị kia thái cổ đại thần dồn dập thả ra cường đại vô cùng thần lực, toàn bộ hướng về tử kim thần long thân thể phun trào đi, sức mạnh bàng bạc tựa hồ muốn câu thông trong cơ thể hắn ngủ say tiềm năng. Là hắn, quả thật là Tử Phong tên con kia. Ai không nghĩ tới hắn còn sống, chúng ta giúp hắn một tay đi. Từ những người này lời nói có thể nghe ra, tử kim thần long đi qua tuyệt đối không phải một nghiêm chỉnh quân tử. Hiện tại đám người này nhận ra thân phận của hắn, cộng đồng thôi thúc thái cổ thần lực, kích lão lưu manh trong cơ thể tiềm năng, muốn tỉnh lại hắn ngủ say sức mạnh. Các ngươi đại gia. Các ngươi đây là bắt nạt Long đại gia Long ta uống say, còn là thế nào địa? Nhưng thấy tử kim thần long một bên không ngừng dãy rủa, một bên giơ đầu hoảng náo quát hỏi. Vào giờ phút này, hắn xác thực say không còn biết trời trăng gì nữa. Kèm theo tử kim thần long không ngừng dãy rủa, trong cơ thể hắn sức mạnh to lớn cũng dần dần bị mấy vị thái cổ đại thần kích đi ra. Chỉ thấy hắn khắp toàn thân tử quang lượn lờ, dường như lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt giống như vậy, làm cho mảnh này mở tối bạch cốt thiên lộ đâu đâu cũng có chói mắt tử quang. Cuối cùng một đoàn màu tím sương mù dần dần thực chất hóa, dĩ nhiên tạo thành một màu tím chùm sáng đưa hắn sâu sắc bao vây ở bên trong. Tử kim thần long bắt đầu rồi chân chính đại lột xác. Khả năng này là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, có thể mấy chục năm, hơn trăm năm mới có thể hoàn thành. Cũng có thể sẽ hết sức ngắn ngủi, khoảng chừng trong vòng mấy tháng liền có thể hoàn thành, hết thảy đều muốn xem hắn thức tỉnh lực lượng có hay không đầy đủ hoạt bát. Đương nhiên đây là bắt nguồn từ về sức mạnh thức tỉnh, hắn dị vãng liên quan với Tử Phong ký ức, khả năng sẽ vĩnh viễn biến mất rồi. Hay là nói Tử Phong vĩnh viễn tan mất. Một cực kỳ cường đại tử kim thiên long sắp sửa xuất hiện ở phía trên thế giới này. Tiện tay với chính đang ngủ say tử kim thần long Chu Vi bố trí xuống một chỗ cấm chế. Đưa hắn bảo vệ ở trong đó sau đó, Chu Huyền chậm rãi đánh giá phụ cận. Vào giờ phút này, thủy tinh khô lâu cùng mặt khác mấy bộ xương khô cũng không ở bạch cốt địa, rất hiển nhiên chúng nó lại tiến nhập thâm nguyên trong hẻm núi lớn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền ra, đem người Vương Triệt để thức tỉnh đi. Theo hỗn độn bộ tộc phá diệt, bản tọa đã mơ hồ cảm thấy, thái cổ phong ấn đã bắt đầu yếu bớt. Chỉ sợ không bao lâu nữa, Thanh Thiên, hỗn độn vương cùng với hỗn độn bốn tôn sẽ trở về. Tiện đà, Chu Huyền liền hướng về bên người thần nam cùng thủ mộ lao nhân chờ thái cổ đại thần nói rằng. Hỗn độn vương, Thanh Thiên. Nghe vậy, thủ mộ lao nhân cùng với rất nhiều thái cổ thần đều là không nhịn được vì đó trong lòng kinh hãi. Trải qua thái cổ đại chiến bọn họ, tự nhiên biết những người này lợi hại, quả nhiên là không phải chuyện nhỏ. Thần nam tuy rằng không biết bọn họ tên tuổi, thế nhưng càng đủ làm người thủ mộ lao nhân chờ thái cổ đại thần như vậy kiêng kỵ, trong lòng cũng của hắn không khỏi càng thận trọng. Yên tâm, nếu hỗn độn bộ tộc đều bị chúng ta tiêu diệt, bọn họ mấy cái này cá lọt lưới cũng không có gì đáng sợ chứ. Đến thời điểm, tự nhiên sẽ có bản tọa ra tay đối trả cho bọn họ. Mắt thấy thủ mộ lao nhân chờ thái cổ đại thần trên mặt nổi lên một vệt vẻ kiêng rẻ, Chu Huyền không khỏi khẽ cười nói. Tiện đà hắn liền huy tụ đem ở đây hết thảy thái cổ đại thần kéo, hướng về thâm nguyên hẻm núi dưới đáy bay qua. Chu Huyền cũng là không có biện pháp chút nào, tuy rằng mọi người ở đây thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ có hắn một thân một mình càng đủ hoàn toàn không thấy này bạch cốt thiên lộ ở trong cấm chế. Coi như là thần nam, cũng vẹn vẹn chỉ là thích hướng này cấm chế trong đó mà thôi. Thế nhưng Chu Huyền có thời gian hay không chờ đợi cái khác thái cổ đại thần đi thích hướng, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tự thân làm, kéo bọn họ đồng thời hướng về thâm nguyên hẻm núi dưới đáy tiến đến. Lần thứ hai thăm dò thâm nguyên hẻm núi, Chu Huyền đến là cảm giác sâu sắc thuận lợi đến cực điểm, không có ở nửa đường gặp đến bất kỳ ngăn cản. Một đường hướng phía dưới tiềm đầy đủ gần như vạn trượng xa, thế nhưng trước mắt mọi người nhưng vẫn là sâu không thấy đáy một mảnh, mọi người xưa nay chưa từng nhìn thấy sâu như vậy địa hẻm núi lớn. Cho đến chuyến về đến 30.000 trượng khoảng chừng thì, mọi người mới ở đây cảm thấy một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nhưng mà là vẫn không có thấy đáy dấu hiệu, thực sự tà dị mà lại đáng sợ cực kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ mộ lão nhân chờ đã tham gia lần thứ nhất thiên người đại chiến hiểu rõ thái cổ các đại thần tất cả đều cảm nhận được rồi có chút bất an. Đối với phía trên địa chiến trường kia lai lịch, bọn họ đến là biết đến hết sức rõ ràng. Nhưng mà đối với cái này hẻm núi lớn bọn họ nhưng là xa lạ như thế, ở trong ký ức trước đây căn bản không tồn tại. Giang giác! Giang giác! Trong bóng tối vô tận, truyền đến từng trận khiến người ta sởn cả tóc gáy tiếng vang. Vào giờ phút này, tất cả mọi người có chút giật mình. Đến rồi phía dưới sức mạnh bị áp chế càng thêm nghiêm trọng, bọn họ không thể không cẩn thận phòng bị. Nhưng mà là sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra là thủy tinh khô lâu dẫn dắt kim, ngân, tử, ngọc, hắc ngũ sắc khô lâu, theo vách đá chính đang bỏ lên phía trên. Thân thể của bọn họ lần này lại là hoàn toàn rạn nứt, chỉ có thể miễn cưỡng có thể duy trì hình người không nát mà thôi. Là nó. Thủ mộ lao nhân nhận ra thủy tinh khô lâu, vội vã cùng thần nam một đạo ngăn lại muốn xuất thủ thái cổ các đại thần. Ngông lung ánh địa quang huy, bao phủ thủy tinh khô lâu, nó địa chung quanh là một mảnh phai mở mơ hồ thế giới, điều này làm cho mấy vị thái cổ thần đều giật mình không thôi. Nó là ai? Khi còn sống chỉ sợ là một có tư cách hóa thân làm ngày tồn tại. Xem tình hình như vậy, nó trước đây tựa hồ đã khai sáng nhất phương vũ trụ. Điểm điểm tinh quang từ thủy tinh khô lâu cái kia mảnh ngông lung địa thế giới thấu ra, điều này làm cho mấy vị thái cổ thần đều giật mình nhìn nó. Chu Huyền thu nạp thủy tinh khô lâu, để cho bọn họ tiến vào tính mạng của chính mình nguyên tuyển tu dưỡng, sau đó liền dẫn mọi người tiếp tục lặn xuống. Kinh khủng hắc ám hẻm núi lớn, đáng sợ chiều sâu, tựa hồ mãi mãi không có cảnh giới. Phía dưới hắc vân lan lộn, mặc dù chư thần đều từ lâu mở ra thiên nhãn, nhưng cũng khó có thể xem cái hiểu. Cho đến lại chuyến về không xuống 5 vạn mét thời điểm, mọi người cảm thấy chu vi có đáng sợ hung quang đang nhìn chăm chú bọn họ. Ở cực kỳ bóng tối thâm nguyên bên trong, lộ ra tả dị hào quang. Mọi người cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, những này trong bóng tối địa sinh vật tuyệt đối không thể so thiên thú kém. Hung tàn sát khí đang tràn ngập, hắc vân lăn lộn càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền không thể không thả ra một luồng khổng lồ uy thế khí tức kinh khủng, kéo dài không dứt quần quận ra, đem những kia không biết sinh vật ép nhanh chóng rút lui. Mọi người cẩn thận. Thủ mộ lao nhân lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, chúng ta khả năng tiếp cận mục đích. Vừa lúc đó, dưới vực sâu truyền đến một luồng cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Chấn động địa mọi người suýt nữa từ vách đá bên trên rơi xuống. Vì sao nhiễu loạn nơi này địa thanh tịnh? Một lớn lao thanh âm ở vô tận địa trong bóng tối vang lên, đinh hai nhức óc, như là thiên lôi đang kích động. Người là ai? Trong hai nghe được đạo này tiếng vang, thần nam lúc này quát hỏi. Không biết ta là ai, các ngươi cũng dám mạnh mẽ xông vào nơi này sao? Thanh âm kia mênh mông cuồn cuộn, uy thế kinh khủng, bốn phương tám hướng phong vân hội tụ đến. Ít phải giả thần giả quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Thủ mộ lao nhân cũng là mở miệng quát mắng. Thế gian tất cả, từng cọng cây ngọn cỏ, thiên địa vạn vật, đều theo ý chí của ta mà hưng suy tồn vong, ta là vạn vật địa người thống trị, ta là chúng sinh quỷ bái thiên. Cái kia thật lớn âm thanh, chấn động mây đen lan lộn, làm cho toàn bộ thâm nguyên hẻm núi đều ở rung động kịch liệt. Dường như là búa lớn gõ vào lòng của mọi người, để những này thái cổ thần tâm thần kịch chấn, ở vách đá bên trên liên tục lay động. Ầm ầm ầm. To lớn hòn đá ở vách đá bên trên, không ngừng lăn xuống phía dưới, hoàn toàn là bị cái kia lớn lao thanh âm đánh rơi xuống. Rơi thạch không ngừng, như là cho bụi ở gì rào hạ xuống. Thái cổ các đại thần không thể không lộ ra thần quang, bảo vệ thân thể của chính mình, ngăn cản lôi đình vạn quân buôn thạch. Chuyện này thực sự quá đột nhiên, tại sao có thể là thiên đây? Tại sao là thiên? Chư thần cũng không quá tin tưởng, thế nhưng các loại manh mối biểu hiện, này tựa hồ là chân thực. Không phải vậy tại sao lại có cổ thiên thú đây? Cổ thiên thú đó là thiên đạo hộ pháp hung thú, mệnh lệnh của người khác nó chắc là sẽ không nghe theo. Hừ, thiên thì lại làm sao? Bản tọa liền thiên đạo đều chiếu giết, huống hồ ngươi chỉ là một thiên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, coi như là không chết cũng không xê xích gì nhiều, cũng dám ở trước mặt bổn tọa làm càn. Nhưng nghe Chu Huyền hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem cái kia cố không tên uy thế quét ngang hết sạch. Thậm chí rung động thiên địa hư không cũng không khỏi nhấc lên vô biên sóng to gió lớn, dường như sắp muốn trời đất xoay vần như vậy. Lớn mật. Chu Huyền thanh âm dị phủ vừa rơi xuống, cái kia lớn lao thanh âm liền bỗng nhiên tương ứng ra. Kèm theo ầm ầm nổ vang, vô tận mây đen thật tựa như biển gầm như vậy không ngừng lan lộn, xông tới hướng về trôi nổi ở giữa không trung Chu Huyền cùng với thần nam đám người. Ầm ầm ầm. Sóng năng lượng như sóng lớn vô bờ giống như vậy, kịch liệt mà lại hùng vĩ cực kỳ. Có điều cũng chỉ là kịch liệt mà lại hùng vĩ, cũng không có thật là hủy diệt ở đây Chu Huyền cùng thần nam cùng với chư vị thái cổ đại thần. Mặc dù là Chu Huyền không có ra tay, tất cả mọi người vẫn là thành công chống lại rồi lần này hoành kích, bất quá là lại có hay không tận đá tảng lăn xuống dưới vách đá mà thôi. Ha ha! Thủ mộ lao nhân cười lớn nói, giả thần giả quỷ, liền như ngươi vậy cũng dám tự xưng là thiên. Thực sự là chuyện cười. Ngươi nếu như thiên, ta là thiên hắn tổ ra ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vượt sâu không đáy ở trong, nhưng là lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Vừa mới cái kia thiên dĩ nhiên không lên tiếng nữa, dường như là bị mọi người địa thực lực chấn động rồi như vậy. Bóng tối hẻm núi lớn khôi phục yên tĩnh, thế nhưng chúng người biết đây là mặt ngoài hiện tượng. Bất luận lời kia người có phải là thiên, hắn cũng sẽ không liền như vậy bị sợ quá chạy đi địa, nhất định nhòm ngó trong bóng tối mọi người, nói không chắc đột nhiên sẽ đột thi sát thủ. Cho rằng không nói lời nào việc này coi như xong chưa. Chúng ta xuống, tìm tới đầu nguồn. Diện này. Khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, Chu Huyền lúc này liền hướng về thâm nguyên dưới đáy lần thứ hai lặn xuống xuống, hắn nhưng là không chút nào lưu tình dự định. Vừa mới đạo kia chủ nhân của thanh âm coi như không phải chân chính thiên, bất quá hắn cũng có thể là thiên tàn hồn. Trong đó cũng tương tự ẩn chứa có chút bản nguyên của trời, Chu Huyền tự nhiên không thể nào để cho nó từ trước mắt của chính mình trốn. Tiếp tục tiến lên. Thủ mộ lao nhân trước tiên hướng phía dưới nhảy lên, ở trên vách đá linh hoạt như cái thần viên. Mọi người cẩn thận. Huyên Huyên ở trong bóng tối cả người bao phủ mông lung hào quang, có vẻ thánh khiết cực kỳ. Kèm theo Chu Huyền đám người không ngừng hướng phía dưới, hạo hạo đãng đãng sóng năng lượng đã uy hiếp đến phía dưới hiểu rõ tồn tại. Quấy rối ta bình tĩnh, các ngươi liền toàn bộ chết hơn thế đi. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia thật lớn âm thanh rốt cục không nhịn được xuất hiện lần nữa. Kèm theo âm thanh kia dần dần hạ xuống, khí tức nguy hiểm liền như cùng là kịch liệt phun trào hải lãng giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở chu vi. Sau đó hướng về mọi người che ngập bầu trời giống như bao phủ mà tới. Trung quanh là một mảnh đáng sợ hung quang, sáu con hung tàn quái vật khổng lồ mơ hồ hiện lên, bọn họ con mắt lộ ra hung quang, ở trong bóng tối là như vậy bắt mắt. Giống như núi nhỏ khổng lồ thể phách, Chu Huyền cùng thủ mộ lão nhân chờ thái cổ đại thần nhìn kỹ bên dưới như ẩn như hiện, đều cao to cực kỳ, dị thường dữ tợn. Giống, thú giống chấn thiên, sáu con cự thú gầm thét lên, hướng về mọi người vọt tới. Đây là trong truyền thuyết thiên thú. Thiên đạo tạo hóa ra sinh vật đáng sợ, lãnh khốc vô tình, chỉ có giết chóc. Dương rực ánh sáng bạo ra, một con cự móng ở trong chớp mắt hung hăng chộp vào trên vách đá, mọi người vội vàng tránh né. Kèm theo vách đá nước toát gầm thanh động đất hưởng, cự móng như là chộp vào đầu hũ trên giống như vậy, miễn cưỡng đào ra vài đạo dài mười mấy mét cự câu. Thiên thú sức mạnh ở đây đồng dạng bị áp chế, thế nhưng bọn họ thú móng thực sự quá mức sắc bén, thái cổ thần môn tao ngộ rồi công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời vách đá bên trên loạn thạch bắn tóe. Gào thét không ngừng, rừng rực ánh sáng không ngừng bạo ra. Năng lượng đáng sợ gợn sóng, như là nộ hải đang gầm thét bình thường không ngừng hiện lên, làm cho vách đá rung động kịch liệt. Làm càn. Mắt thấy thiên thú đột nhiên đột kích, Chu Huyền trong miệng lúc này truyền ra nhất thanh chấm hát, một luồng trầm trọng kinh khủng uy thế tùy theo ở trên người hắn phân tán ra. Trong khoảnh khắc, liền có một luồng to lớn cự lực gào thét quán phá thiên địa trời cao, trực tiếp đem hai con thiên thú thân thể tại chỗ nghiền nát ra. Thiên thú thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng rất hiển nhiên Chu Huyền thực lực nhưng là càng mạnh mẽ hơn. Giữa hai người, như một trời một vực như vậy, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Tuy rằng Chu Huyền thực lực mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng những thái cổ đó đại thần nhưng không có Chu Huyền cấp độ kia bản lĩnh. Nhưng thấy một tên thái cổ đại thần bởi vì bị hai con hung thú vây nốt, thân thể nhất thời liền bị giữa trời xé rách. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, thủ mộ lao nhân quát to một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo thanh ngông ngông luân bàn, tuôn ra một đạo khí tức mang tính chất hủy diệt. Ở trong chớp mắt đánh xuyên một con thiên thú đầu lâu, đem đặt xuống vực sâu vạn trượng. Thủ mộ lao nhân đem tên kia bị xé rách thiên dài cao thủ mang ra ngoài, mà hậu chiêu bên trong thanh mở mịt địa luân bàn bao phủ ở trên người hắn, ở trong chớp mắt giúp hắn gây dựng lại thân thể. Sư phụ lao giả thối tha, sinh tử bàn lại rơi xuống của ngươi trong tay, đây chính là khai thiên báo vật một trong a. Huyên Huyên vui mừng kêu lên. Kha kha, sư phụ của ngươi ta là ai a, trong tay sao có thể không món thứ tốt đây? Chính là, thứ tốt người có được theo. Thủ mộ lao nhân những câu nói này để mọi người cùng nhau cười nhạo. Sư phụ ngươi lại đang từ thổi, then chốt chính là muốn xem cá nhân thực lực, không phải vậy đều là khống chế mài thế bản cũng khó có thể vô địch thiên hạ. Sư phụ, để ngươi nhìn ta một chút thực lực. Huyên Huyên cười nói. Nói tới chỗ này, nàng từ trong miệng quát nhẹ, phá thiên thức. Một đạo sán lạn thần quang, như là chiếu sáng đại địa sao chổi giống như vậy, ở trong chớp mắt bính ra, trong nháy mắt tập trúng rồi một con thiên thú. Một tiếng hét thảm qua đi, khổng lồ thiên thú chia năm xẻ bảy, hướng về dưới vực sâu rơi rụng đi. Liệt thiên thức. Huyên Huyên lần thứ hai quát nhẹ, lộ ra thánh khiết hảo quang tiên khu, quả nhiên là phong thái tuyệt thế. Một vệ thần quang từ nàng giữa hai tay bắn nhanh ra, lại là một con thiên thú bị chém ngang hông, hướng về không đáy địa ngục trụy xuống lạc đi. Đệ nhất ma nữ Huyên Huyên triển lộ ra tuyệt thế huyền công, sâu sắc đem mấy vị thái cổ thần chấn trụ, để cái kia sau cùng một con thiên thú cảm thấy từng trận hoảng sợ. Ùng ục. Hiển nhiên Huyên Huyên thần uy vô cùng kinh khủng, thần nam cùng với hơn 10 vị thái cổ đại thần toàn bộ cũng không nhịn được theo bản năng nuốt xuống một tiếng ngụm nước. Không thể không nói, cái này Huyên Huyên làm thật không hổ là vang danh thái cổ đáng sợ ma nữ, kế thất tuyệt thiên nữ cùng người vương sau khi, chỉ sợ không có cái nào nữ tính tu sĩ có nàng phần này thần thông. Tiểu nha đầu càng ngày càng lợi hại, ta liền biết lấy của ngươi năng khiếu tới nói, chắc chắn sẽ không ngừng đột phá. Cùng lúc đó, thủ mộ lao nhân kinh dị vô cùng nhìn Huyên Huyên, mở miệng tán dương, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám xưng hô cái số này xưng đệ nhất ma nữ nữ tử. Vừa lúc đó, xa xa, lại có mấy con hung hãn thiên thú chạy trồm mà đến, kinh khủng sóng khí cuồn cuộn, bao phủ tứ phương thiên vũ, bước giết mọi người. Mọi người đều là hiện nay cao cấp nhất cao thủ hàng đầu, tụ hợp lại một nơi. Tán đi ra ngoài sóng sức mạnh càng thêm to lớn. Phía dưới thiên chi tàn hồn, cảm ứng được to lớn như vậy uy hiếp, tự nhiên là không dám có nửa điểm khinh thường. Tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp muốn rình giết mọi người, để tránh khỏi tự thân bị thương tổn. Mọi người cùng nhau tiến lên. Thủ mộ lao nhân hô to, chính là ngày xào huyệt thì lại làm sao, tiêu diệt. Đang khi nói chuyện, hai tay hắn mạnh mẽ chuyển động sinh tử bàn, một cổ hủy diệt tính địa khí hơi thở bạo ra, ở trong chớp mắt đánh bể một con thiên thú thân thể. Nơi này là cổ thiên lộ, tất cả mọi người sức mạnh đều bị áp chế, thiên thú gặp như vậy tính chất hủy diệt công kích, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rơi về phía thâm nguyên, căn bản là không có cách hữu hiệu địa gây dựng lại thân thể. Lại nói thủ mộ lão nhân trong tay một sinh tử bản chính là bá đạo vô cùng bảo vật, cũng không thể cho chúng nó cơ hội gây dựng lại. Lão bất tử, thực sự là không nghĩ tới, ngươi cũng có như thế huyết tính thời điểm, trước cùng hỗn độn bộ tộc đại chiến thời điểm, làm sao không gặp ngươi cùng hỗn độn bộ tộc vương hầu solo a? Hiếm thấy nhìn thấy thủ mộ lão nhân uy phong như vậy lấm lấm, Chu Huyền không khỏi ngoạn vị hướng về hắn cười nói. Cùng lúc đó, cũng không thấy hắn làm sao động tác, lao nhanh đến trước người hắn một con hung hãn thiên thú trực tiếp đã bị đánh giết tại chỗ. Kinh khủng cương giả, không gì địch nổi sức mạnh. Ngươi biết cái gì? Thủ mộ lão nhân cố lên tiếng cãi lại nói, lão nhân gia ta là thân phận gì, đó là cùng hỗn độn vương một đẳng cấp, làm sao có thể cùng hỗn độn vương hầu bọn tiểu bối này môn làm lớn chuyện chém giết đây? Ồ! Cái khác thái cổ đại thần nghe được thủ mộ lão nhân biện giải, không khỏi cùng nhau ra một trận hư thanh, nhìn thủ mộ lão nhân cái này không được điều ra hỏa cũng là vì đó một trận mặt đỏ. Thần nam tiểu tử, còn không cản mau ra tay, ngươi làm cầm trong tay hồng hoang đại kỳ là thiêu hỏa côn sao. Trong khoảng thời gian ngắn, xấu hổ khó nhịn thủ mộ lão nhân, không khỏi đem đề tài mạnh mẽ chuyển đến thần nam trên người. Được. Thần nam cũng không biện giải, lúc này cười khẽ một tiếng đáp. Tiện đà, trong tay hắn hồng hoang đại kỳ liền lay động mãnh liệt, tạo nên một luồng đáng sợ địa vòng xoáy năng lượng. Một mảnh tinh thần ánh sáng thấu ra, đem ác công thái cổ thần địa một con thiên thú, ở trong chớp mắt đánh bay ra ngoài. Giống. Thú giống không ngừng, trong bóng tối dĩ nhiên xuất hiện lần nữa mười mấy đạo đáng sợ địa hung quang, thiên thú giết chết không dứt, viện quân đến, đến rồi. Đến hay lắm, giết. Hiển nhiên lần thứ hai vọt tới không ít thiên thú, còn chưa giết đến tận hứng hắc khởi, lúc này hét dài một tiếng bay lên trời. Cùng lúc đó, trong tay hắn tuyệt vọng ma đao cũng là phun ra nuốt vào ra một đạo đáng sợ phong mang, mang theo chói thai sắc bén tiếng xé gió, sắc bén không chịu nổi. Vốn là này phương thế giới ở trong chuyên ti sát phạt khủng bố ma đạo binh khí, tuy rằng không bằng sinh tử bản trợ trí bảo mạnh mẽ, thế nhưng uy lực của nó vẫn làm người kinh hãi. Hơn nữa nhất đại quân chủ hắc khởi tu vi cũng là không giống người thường, một đao lấy ra, phong vân đột nhiên biến sắc, thiên địa càn khôn đều cũng vì đó rung động. Bén nhọn ánh đao, phong mang chi lợi, độ nhanh chóng, hầu như có thể dùng khủng bố để hình dung. Chỉ thấy từng đạo cửu u ma khí chớp nhanh trong lúc đó, cái kia từng cái vồ lên trên hung tàn thiên thú không không xuất trận trận kêu thảm thiết, dồn dập rơi xuống hư không. Không lâu lắm, nhào tới phụ cận hơn 10 chỉ hung tàn thiên thú cũng đã cho hắc khởi giết đi sạch sành sanh. Có điều, theo một trận này trận gào thảm truyền ra, xa xa trong hắc vụ, các loại hình thiên thú nhất thời càng tụ càng nhiều. Dồn dập nhìn trên hư không hắc khởi gầm nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ nhảy lên hư không, nuốt sống người ta. Trong khoảng thời gian ngắn, xa xa trong hắc vụ vang vọng từng mảng quỷ dị gào thét, khiến cho người chỉ cảm thấy âm u từng trận, uy nghiêm đáng sợ không tên. Ở đây đều là hiện nay trên đời cao cấp nhất cao thủ hàng đầu, tuy rằng thiên thú lợi hại, nhưng là bọn hắn cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Vậy mà mặc dù như thế, khi bọn họ nhìn thấy nhiều như thế thiên thú tụ tập ở chung với nhau thời điểm, vẫn là không nhịn được vì đó vẻ mặt biến đổi. Giống. Giống. Chịu đến thiên điều khiển hung thú, dĩ nhiên hoàn toàn bị kích tự thân hung tính, đạt tới một làm người khó có thể tưởng tượng trình độ, tiếng gầm gừ bên trong, tấn công mà tới. Giết. Mắt thấy tụ tập thiên thú càng ngày càng nhiều, thần nam, thủ mộ lão nhân, hắc khởi cùng huyên huyên cùng với cái khác thái cổ đại thần dồn dập tấn công tới. Mặc dù là Chu Huyền, vào giờ phút này cũng không thể không ra tay toàn lực. Tuy rằng những ngày qua thú không cách nào uy hiếp được hắn, có điều nếu thời gian trì hoãn lâu, thần nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với những thái cổ đó đại thần, liền có thể đưa tay thương tích. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay, một trường đánh ra, cái kia vô tận bàng bạc trường lực, nhất thời khuynh nắp cửu thiên thập địa. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, trường lực phạm vi bao phủ bên trong, đầy đủ mấy trăm con thiên thú tại chỗ bị đánh nổ. Máu của bọn họ thịt tinh khí hết mức ở Chu Huyền trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hạo thế chém đánh ra, nhất thời lại hơn trăm ngày hôm trước thú bị tại chỗ chém giết. Đùng. Thân thể cao lớn tàn nhẫn mà đập vào đáy vực trên mặt đất, đập ra từng cái khủng bố địa hố to, nước đi ra ngoài từng đạo khe lớn, làm cho đại địa một trận kịch liệt rung động. Chu Huyền thân hình cũng là tùy theo hướng về thâm nguyên dưới đáy rơi đi. Phóng tầm mắt nhìn lại, cực kỳ ám hắc thâm nguyên trong hẻm núi, không có một tia một hào ánh sáng, hơn nữa tựa hồ rộng lớn cực kỳ. Ở đây không có một tia tiếng vang, dường như là xông vào một mảnh tuyệt đối trong hư không, hoàn toàn tĩnh mịch. Tâm niệm đột nhiên xoay một cái, Chu Huyền trong tròng mắt lúc này phóng ra chói mắt ánh sao, phân tán đảo qua bốn phía. Tĩnh mịch hẻm núi lớn, trống trải đáng sợ, ngoại trừ lạnh như băng đại địa cùng nham thạch ở ngoài, cũng không còn bất kỳ cảnh vật. Thắp, thắp, thắp. Nơi này yên tĩnh có chút đáng sợ, ám hắc bên trong chỉ có tiếng bước chân của hắn rõ ràng vang trở lại. Thiên, ngươi không phải là muốn giết hết kẻ xâm nhập sao? Hiện tại bản tọa đến rồi, ngươi còn không cản mau ra đây, chẳng lẽ, ngươi cho rằng dựa vào một đám chỉ biết giết chóc xuất sinh, là có thể ngăn cản bản tọa bước chân của sao? Chu Huyền trực tiếp nhanh chân về phía trước, trầm giọng mở miệng nói rằng, ven đường ở trong gặp rất nhiều thiên thú, đều bị Chu Huyền đánh giết ở đường trường. Đạp lên máu tươi xếp thành đạo lộ, Chu Huyền đi tới một tòa thật to phần mộ trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, thình lình có thể thấy được, một mặt cao mấy trượng bia mộ đứng sững ở trước mộ phần. Trên mộ bia diện điêu khắc phi thường chữ viết xa xưa, năm tháng ăn mòn dưới từ lâu khó có thể nhận ra. Có điều theo Chu Huyền thần niệm vừa mới dò ra, lập tức liền có một đạo dấu ấn tinh thần vọt vào trong đầu của hắn, để hắn hiểu trước mắt đến tột cùng là người phương nào mộ huyệt. Này dĩ nhiên là Thương Thiên Chi Mộ. Đăng bởi. Chương 38, Nhân Vương Chi Mộ. Thương Thiên Chi Mộ. Trước mắt cái phần mộ này, dĩ nhiên là một tòa ngày phân mộ. Chu Huyền còn nhớ, lúc trước hắn mới vừa tới đến phía thế giới này thời điểm, hắn liền khắp nơi đại phá diệt trước đệ tam giới gặp được Hoàng Thiên cái kia đảo môi quỷ phần mộ. Nhưng mà Hoàng Thiên Chi Mộ uy thế tuyệt đối so với không lên trước mắt Thương Thiên Chi Mộ, có thể thấy được Thương Thiên mạnh, không giống bình thường. Bất quá hắn vẫn chưa vội vã động thủ, vào giờ phút này, còn chưa tới xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lướt qua Thương Thiên Chi Mộ, Chu Huyền tiếp tục hướng phía trước, cũng không lâu lắm liền lại có một tòa thật to phần mộ xuất hiện ở trước mắt. Cái phần mộ này tựa hồ thành lập cũng không cửu viễn, nhiều nhất có điều ngàn năm thời gian, xa kém xa cùng mới vừa Thương Thiên chi mộ so với. Thương Thiên phần mộ tồn tại bao nhiêu năm tháng, đã không cách nào suy đoán. Chuyển tới cái kia cao mấy trượng trước bia mộ, Chu Huyền vô cùng rõ ràng dùng thần thức cảm ứng được một đạo dấu ấn tinh thần, này dĩ nhiên là 6 phần chi năm Hoàng Thiên chi mộ. Ha ha! Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền khỏe miệng cũng không khỏi đến nổi lên một tia ngoạn vị ý cười. Hắn đã từng cắn nuốt một phần Hoàng Thiên chân linh, không nghĩ tới ở đây, dĩ nhiên lại gặp hắn phần mộ. Vẫn không hề bị lay động, Chu Huyền lần thứ hai đi về phía trước, qua mấy dặm, loang thoáng hắn lần thứ hai thấy được một tòa thật to phần mộ. Trong lòng hắn kỳ thực rất rõ ràng, nơi này chính là Táng Thiên vị trí, nơi này là ngày mộ quần. Đáng tiếc, thiên vẹn vẹn chỉ là thiên thôi, coi như là hoàn chỉnh đứng Chu Huyền trước mặt, cũng không đủ lay động hiện hắn hôm nay. Chớ nói chi là có điều chỉ là một ít ngày tàn hồn, đối với Chu Huyền tới nói, nhưng là căn bản không tính là cái gì đối thủ chân chính. Không có nửa điểm sợ hãi căng thẳng, hướng về phía trước thản nhiên đi tới, phía trước cách đó không xa, lại xuất hiện một tòa cổ mộ. Cái phần mộ này, vẫn là một tòa mộ cổ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Chuyển tới mộ lớn chính diện, cao mấy trượng cự trên bia rõ ràng có khắc mấy cái đại tự. Kèm theo Chu Huyền thần thức vừa mới cảm ứng đi tới, hắn liền lập tức liền được một tổ tin tức, nơi này dĩ nhiên là U Minh Thiên Chi Mộ. Bị ông tổ nhà họ Thần giết chết tên kia, nghe nói là thực lực tương đối kém một thiên. Có điều, thiên chính là thiên, có tư cách bị thiên đạo giao cho họ tên, không có chỗ nào mà không phải là được có thể so với nghịch thiên vương cấp tồn tại. Cổ thiên lộ sở dĩ đại khác hẳn với các nơi khác, ngoại trừ thiên đạo cùng rất nhiều thái cổ các cường giả ở đây để lại vô số cấm chế ở ngoài. Còn bởi vì nơi này mai táng chết đi thiên, bọn họ địa hải cốt nhiễu loạn cũng áp chế vùng không gian này lực lượng, để hết thảy đều có vẻ không bình thường. Cách đó không xa, vô cùng suy yếu tiếng rên rỉ truyền đến, Chu Huyền đạp bước đi tới. Chỉ thấy một thái cổ đại thần ngã vào trong vũng máu, nửa người dưới đã nát tan, khó có thể di động nửa bước. Rất rõ ràng hắn là hoa vách đá ngã xuống địa, không đúng vậy khó có thể chạy trốn tan xương nát thịt điều xấu. Không nghĩ tới dĩ nhiên tới nơi này dạng một địa phương quỷ quái. Tên kia thái cổ thần bất đắc dĩ hướng về phía Chu Huyền cười khổ nói. Tuy rằng hắn tu vi không yếu, nhưng ở đây bị áp chế quá to lớn. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, căn bản vô lực gây dựng lại thân thể. Đừng lo, để bản tọa đến giúp ngươi một tay. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền hơi suy nghĩ, nhất thời tùy ý ra nồng nặc sinh mệnh nguyên khí, truyền vào thái cổ thần thân thể, trợ hắn tấn khôi phục thân thể. TV nhân loại. Đây là bản tọa đối với các ngươi địa trừng phạt, để cho các ngươi vĩnh viễn ngủ yên ở đây, đã là to lớn nhất địa ban ân, để cho các ngươi cùng trời mộ cùng ở tại. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một trận hùng vi âm thanh động đất âm hãy còn ở Chu Huyền bên tai ầm ầm vang lên. Là cái kia tự xưng là trời ra hỏa, rất hiển nhiên, mặc dù là thiên sức mạnh ở đây cũng bị thật to áp chế, kém xa ở trên không thì như vậy âm thanh lớn lao. Ồn ào. Nhưng nghe Chu Huyền trong miệng đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng, khổng lồ tiếng gầm quyết tán, va chạm sơn diêu địa chấn, ép thẳng tới cái kia thiên đi. Vậy quá cổ thần vừa khôi phục thân thể, nguyên khí còn chưa bồi dưỡng đủ. Nghe được Chu Huyền hừ lạnh, không khỏi vì đó ngẩn ra. Mặc dù nói bọn họ cùng thiên đạo không đội trời chung. Có điều mặc dù là thái cổ chư thần, cũng không dám đơn độc cùng thiên hò hét. Phải biết đây cũng không phải là sau lưng lén lút chửi bới a, đây là ngay trước mặt gian dạy. Thiên tựa hồ có hơi phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh mà lại lạnh lùng nói, thiên đạo bên dưới, tất cả đều là run rế. Run rế. Chu Huyền âm thanh lãnh đạm vô cùng nói rằng, thiên đạo bên dưới. Bản tọa không phải là cái gì thiên đạo bên dưới, coi như là thiên đạo cũng đừng hòng vượt lên ở bản tọa bên trên, càng khỏi nói các ngươi những này nếu nói ngày, với bản tọa mà nói, làm sao không phải là run rế. Không kiêng dè chút nào, Chu Huyền tiếp tục tiến lên, sáu lục tục tiếp theo gặp năm thái cổ thần. Cũng không phải mỗi người đều bị thương nặng, có thái cổ thần thực lực mạnh mẽ, đã phá vào nghịch thiên cảnh giới, thực lực của bọn họ đủ để trước mặt chống đối nơi này khủng bố cấm chế. Dù sao so với còn sống thái cổ đại thần, nơi này cấm chế coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, chung quy cũng bất quá chỉ là vật chết mà thôi. Ba cái trọng thương thái cổ đại thần đã được sự giúp đỡ của Chu Huyền, toàn bộ đều khôi phục lại. Sáu tên thái cổ đại thần liên hợp lại cùng nhau, đã đủ để hình thành một cổ cường đại sức chiến đấu. TV nhân loại. Câm miệng. Thiếu cùng bản tọa đến cái trò này, bằng không đừng trách bản tọa hiện tại liền ra tay với các ngươi. Mấy vị thái cổ thần khá là không biết phải nói gì, tuy rằng mọi người đều biết Chu Huyền thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Có điều nhưng là không ai từng nghĩ tới, hắn như vậy minh mục trương đảm quay về đường đường thiên đến kêu đi hết, cho dù hắn môn đối cái này vẫn đe dọa bọn họ thiên cũng là phiền muộn không thôi. Nhưng mà này thiên nhưng là không chút nào đem Chu Huyền lời nói để ở trong lòng, âm thanh vang dội tựa hồ ở khắp mọi nơi, đều là vang vọng ở tại bọn hắn bên hai. Cuối cùng, này trước sau như như thao thao thiên, nhưng là rốt cục trêu đến Chu Huyền chán ghét. Chu Huyền che ngập bầu trời vậy trương khai mình khổng lồ thân nghiệm, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tại đây trống trải hẻm núi trong lúc đó, gần như ngưng tụ trở thành thực chất thần thức chấn động, liền không khí đều bị khuấy động ra. Một đạo lấy mắt trần có thể thấy gọn sóng, tấn trên không trung truyền bá tràn ngập, chấn động ra một mảnh âm phong gào thét cũng dường như phá không kêu to. Dám đối với thiên dùng bạo lực như vậy thủ đoạn người, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Huyền. Ầm. Kinh khủng thần thức sóng biển, xông tới ở bốn phía hẻm núi vách núi bên trên, dĩ nhiên tuôn ra một trận đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn. Ở Chu Huyền cái kia mạnh mẽ thần niệm trùng kích bên dưới, là được cổ thiên lộ đáng sợ như vậy quỷ dị hiểm tuyệt nơi, cũng cho miễn cưỡng chấn lạc tảng lớn núi đá. Ngày sức mạnh bắt nguồn từ thiên đạo, quỷ dị nhất khó có thể dự đoán. Bởi vì cực điểm thiên đạo quy tắc biến hóa, ở vào hư huyễn không chừng trạng thái. Vì lẽ đó mặc dù mạnh như Chu Huyền, muốn tìm đến thiên chi tàn hồn cụ thể vị trí, cũng không phải một chuyện đơn giản. Trừ phi hắn trực tiếp đem thiên mộ tất cả đều san bằng, này ngược lại là chuyện đơn giản, nhưng cũng để Chu Huyền khó có thể ra tay. Có thể là như thế này tạo thành dung chuyển quá lớn, dễ dàng gây nên bạo động, ảnh hưởng hắn phục sinh người vương việc. Vì lẽ đó hắn mới nhẫn nhịn, dùng gần đây tử bạo lực thủ đoạn mạnh mẽ. TV nhân loại. Làm âm thanh quen thuộc đó lại vang lên thì, nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng tùy theo nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Giơ tay trong lúc đó, thình lình có thể thấy được một đạo hóng ánh ánh sao gào thét phá vỡ thiên địa trời cao. Giống như sao rơi ở trong hư không phá tan rồi một vết nước, diễn sinh ra một luồng đủ để hủy thiên diệt địa hùng vĩ uy năng. A. Khoảnh khắc thời gian qua đi, ánh sao tiêu tán đồng thời, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức truyền đến. Thiên chi tàn hồn trong miệng cái kia nói được một nửa ngữ miễn cưỡng nuốt trở vào, hóa thành tức giận rít gào lên, tiện đà liền mau mai danh nhận tích. Nguyên lai thật là một con cọp giấy. Mấy vị thái cổ thần không nhịn được vì đó đủ tiếng thốt lên kinh ngạc. Các ngươi còn thật sự cho rằng hắn là cái gọi là địa thiên. Thương thiên chi mộ, hoàng thiên chi mộ, u minh thiên chi mộ đều ở đây. Vì lẽ đó này nếu nói thiên, tối đa có điều chỉ là một tàn hồn thôi. Bản tọa liền thiên đạo đều chưa từng sợ hãi, huống chi có điều vẹn vẹn chỉ là cái ngày tàn hồn, lại có cái gì đáng giá rất sợ. Chu Huyền chậm rãi chỉ vào đường về, trong miệng bình thản lên tiếng nói rằng. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, mấy vị thái cổ đại thần nhất thời nhìn nhau không nói gì. Vào giờ phút này, bọn họ cũng đã nhận ra, nơi này chính là một táng thiên tri địa. Tại quá khứ cổ xưa trong năm tháng, mai táng rất nhiều ngày tàn hồn ở đây. Đã như thế, có cổ thiên thú bảo vệ nơi này, cũng là một cái chẳng có gì lạ chuyện tình. Mà nơi này nếu nói thiên, kỳ thực có điều vẹn vẹn chỉ là ngày tàn linh mà thôi. Đương nhiên mặc dù chỉ là không trọn vẹn thiên chi tinh hồn, cũng đủ để chấn động kinh thiên hạ, truyền đi tuyệt đối là dung chuyển trời đất đại tin tức. Tiếp tục hướng phía trước đi, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Trong miệng một tiếng ngâm khẽ, Chu Huyền lúc này trước tiên đạp bước về phía trước. Mấy vị thái cổ thần liếc mắt nhìn nhau, không có nhiều lời. Chỉ là yên lặng tùy tùng sau lưng Chu Huyền. Giang giác. Giang giác. Được rồi không bao lâu, không bao xa đột nhiên truyền đến từng trận dị hưởng, tiến nhập Chu Huyền đám người trong thai. Nghe tiếng nhìn tới, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy phía trước lờ mờ, có không ít bóng người đang lay động. Thân nghiệm hướng về âm thanh khởi nguồn tìm kiếm, Chu Huyền đám người giác nơi đó dĩ nhiên là một đám người đang đánh quét chiến trường. Dưới đất là pha toái hải cốt cùng thi hải, quét tước chiến trường sinh vật hình người bên trong có khô lâu, cũng có thân thể máu thịt người. Trong đó không ít sinh vật hình người đều trên người mặc chiến giáp, không lâu lắm bọn họ đem đầy đất địa xương vỡ cùng hài cốt đều mang đi. Mọi người cùng ở phía sau, cũng không lâu lắm liền phát hiện một tòa có thể cao tới 100 mét địa to lớn mộ cổ, tất cả hình người sinh vật đều từ mộ cổ trước hang động đi vào tiến vào. Cho đến qua rất lâu, nơi này khôi phục lại yên lặng, Chu Huyền bọn họ mới lặng lẽ đi lên phía trước. To lớn phần mộ như là một ngọn núi nhỏ giống như vậy, so với Thương Thiên Chi mộ cùng với Hoàng Thiên Chi mộ còn cao lớn hơn rất nhiều. Lộ ra ép người khí tức. Hơn 100 trượng cao to lớn cổ bia bên trên, rõ ràng có khắc cổ xưa tang thương. Mấy vị thái cổ đại thần lấy cường đại thần niệm quan sát, cảm ứng được một đạo dấu ấn tinh thần, thu được tin tức để cho bọn họ giật nảy cả mình, nơi này dĩ nhiên là nhân vương chi mộ. Chu Huyền trong mắt cũng là lập lòe một vệt bén nhọn hết sạch, tìm hồi lâu rốt cục vẫn là để hắn tìm được người rồi vương chi mộ xác thực vị trí. Đăng bởi. Chương 39, Nhân vương phục sinh. Nhưng thấy Chu Huyền chắp tay đứng yên với nhân vương trước mộ, hồi lâu thời gian qua đi, thần nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với huyên huyên còn có hắc khởi chờ thái cổ đại thần, rốt cục lần lượt chạy tới nơi đây. Tuy rằng mặt của mọi người sắc đều hiển lộ mấy phần chật vật, trên người đều mang theo vết thương, thế nhưng là cũng không một người ngã xuống. Ở Táng Thiên chi địa loại này cựu tử nhất sinh hung hiểm chi địa ở trong, dĩ nhiên cũng coi là vận hạnh. So với Chu Huyền bình thản, thủ mộ lao nhân cùng với Huyên Huyên còn có hắc khởi chờ thái cổ đại thần đối với nhân vương mộ khiếp sợ, thần nam trên mặt vẻ mặt nhưng là muốn nhiều phức tạp. Làm thần nam đi tới nhân vương trước mộ, chuyển tới bia mộ mặt trái thời điểm, lập tức liền dẫn sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì ở bia mộ mặt trái, dĩ nhiên điêu khắc một bộ trông rất sống động địa nhân vật đồ. Đồ bên trong là một vị nữ tử, có thể nói phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. Nàng người mặc hạ gọ rồ mộ, đầu đội vương miện, mặc dù là tranh khắc đá, thế nhưng trong con ngươi phảng phất lộ ra bệ nghệ thiên hạ thần quang. Mà cô gái dung mạo, thần nam thực sự quá quen thuộc, dĩ nhiên là Vũ Hinh. Tất cả những thứ này quả thực có chút bất khả tư nghị. Thực sự ra thần nam tưởng tượng. Làm sao? Cảm thấy giật mình sao? Là không phải là muốn biết đã từng nhân vương, đến cùng là nhân vật thế nào? Chậm rãi đi tới thần nam bên cạnh, Chu Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, hờ hững lên tiếng nói. Các ngươi, biết nhân vương truyền thuyết sao? Thần nam cảm giác thanh âm của mình có chút run rẩy. Trong thai nghe được thần nam lời nói, các vị thái cổ đại thần dồn dập không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Đối với nhân vương, bọn họ cũng chỉ là chợt có nghe nói, nhưng cũng không biết vị này cái thế cường giả qua lại cuộc đời. Chỉ biết là ở viễn cổ đại chiến thời điểm, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đã từng triệu hoán đến cửu viễn trước một vị cái thế cường giả hồn phách chân linh, rung động hồng hoang đại kỳ, hủy diệt hơn một nửa cái hỗn độn tinh không. Trận chiến đó kịch liệt, hầu như hủy diệt toàn bộ hỗn độn di tộc, nếu không có ngày bất ngờ nhúng tay, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi kết cục. Có điều, nơi này nếu là Táng Thiên chi địa, như vậy, nhân vương phần mộ có thể bị táng ở đây, đủ để chứng minh thân phận cao, không thấp hơn thiên. Chuyện này đối với thần nam cùng với thái cổ chư thần xung kích vô cùng lớn lao, đặc biệt là thần nam. Hắn hoàn toàn tin Chu Huyền ngôn ngữ, Thủy Tinh Khô Lâu chính là Vũ Hinh nhân vương chân thân. Từ khi lần này cùng Chu Huyền gặp gỡ, Chu Huyền vẫn dẫn dắt hắn không ngừng đi giác bí mật. Bao quát tiến vào cổ thiên lộ, tìm hồng hoang đại kỳ, vắt diệt hỗn độn di tộc. Tất cả những thứ này tất cả, cũng đã rõ ràng nói rõ, Chu Huyền biết đến so với chính mình tưởng tượng nhiều lắm. Mà mặc dù vẹn vẹn chỉ là tùy tùng sau lưng Chu Huyền, hắn muốn truy tìm chính là, liên quan với Vũ Hinh tất cả tựa hồ cũng lập tức liền muốn cháy nhà ra mặt chuột. Muốn biết sao? Bản tọa có thể nói cho ngươi biết. Nhân vương chính là cựu viễn 5 tháng trước vô thượng cường giả, nàng đã từng vì chiến thiên, đi lên một cái đặc thù đạo lộ. Nàng kỳ vọng có thể đem chính mình nội thiên địa thôi diễn đến đại thiên đỉnh điểm của thế giới, hình thành thuộc về mình thiên đạo, dùng cho đối phó phía thế giới này thiên đạo. Đáng tiếc, viễn cổ một trận chiến, nàng thất bại, cho nên nàng bỏ mình. Nguyên bản theo lý mà nói, nàng là không thể nào phục sinh. Có điều ít nhiều năm đó viễn cổ đại chiến, Độc Cô Bại Thiên phụ tử mở ra thất khức chi trận. Từ xa xôi không biết trước triệu hoán trở về nhân vương tàn hồn, cho nhân vương một lần cơ hội sống lại. Cũng tương tự cho cha con bọn họ chôn xuống một đoạn chưa xong chi duyên, cũng cho tương lai hôm nay người chôn xuống một đoạn chưa xong chi duyên. Chu Huyền ánh mắt chậm rãi từ chu vi các vị thái cổ đại thần trên người đảo qua, cuối cùng định ở thần nam trên người, khinh mở miệng cười nói rằng. Tại sao? Nếu triệu hoán nhân vương hồn phách chính là Độc Cô Bại Thiên phụ tử, vì sao lại cùng ta thần nam kết duyên? Thần nam nhìn chằm chằm Chu Huyền, kỳ vọng có thể có được đáp án của mình. Trong này tất cả nguyên do, ngươi sớm muộn sẽ biết, chỉ là cũng không nên do bản tọa đến nói ra khỏi miệng. Được rồi, cũng đến lúc rồi. Nhân vương vị này thiên cổ trước cái thế cường giả, là thời điểm bước lên sống lại đường. Nhưng mà lần này Chu Huyền nhưng là không có như nguyện nói cho hắn biết. Chỉ là tự mình nói rằng, đang khi nói chuyện, nhưng thấy hắn tiện tay một điểm, thả ra đã tu dưỡng tốt thủy tinh khô lâu cùng bộ xương năm màu. Có trong thiên địa cái thứ nhất sinh mệnh nguyên tuyển tầm bổ, chúng nó hiển nhiên khôi phục rất tốt. Giang giác. Giang giác. Ở một trận vô cùng rõ ràng tiếng bước chân bên trong, thủy tinh khô lâu mang theo kim, ngân, ngọc, tử, hắc ngũ sắc khô lâu, từng bước một hướng về nhân vương mộ đi đến. Cuối cùng chúng nó dĩ nhiên đi vào mộ huyệt bên trong, tiện đà trong mộ huyệt diện rất nhanh sẽ truyền ra kịch liệt vô cùng chiến đấu âm thanh. Cùng trời bình tọa nhân vương, hài cốt của nàng vì sao phải tấn công mình mộ huyệt đây? Ngoại trừ Chu Huyền bên ngoài, thần nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với Huyên Huyên còn có hắc khởi chờ thái cổ đại thần trong lòng tất cả đều tràn đầy nghi hoặc. Bất quá bọn hắn tất cả mọi người biết, nhân vương đã bước lên phục sinh con đường. Chỉ sợ không bao lâu nữa, nhân vương thì sẽ sống lại trở về, đến thời điểm tất cả bí mật đều sẽ được thổi ra. Nhân vương! Nhân vương! Nhân trung đua! Vài chữ đại biểu hàng nghĩa, thực sự quá mức rung động. Thủy tinh khô lâu dẫn theo ngũ sắc khô lâu, dĩ nhiên tiến nhập nhân vương mộ bên trong, sinh chiến đấu kịch liệt, từng trận chém giết thanh âm ở trong bóng tối truyền vang. Mắt thấy thần nam khó có thể bình tĩnh, Chu Huyền lúc này liền là mang theo hắn đồng thời tiến nhập nhân vương chi mộ. Chu Huyền tu vi cái thế, thần nam mặc dù bị hạn chế, nhưng hồng hoang đại kỳ dù sao không phải vật phàm, vẫn có thể vung ra một ít sức mạnh đáng sợ. Theo sau, mộ lao nhân cùng với Huyên Huyên còn có Hắc Khởi chờ thái cổ đại thần thấy thế, liếc mắt nhìn nhau qua đi, cũng là dồn dập theo Chu Huyền bước tiến nhập nhân vương mộ huyệt ở trong. Nhân vương mộ sừng sững đứng vững, lộ ra nặng nề khí tức. Ở to lớn phần mộ trước, có một đạo nứt ra mộ huyệt. Chu Huyền mang theo thần nam bước vào trong đó, sau đó, hiện bọn hắn bây giờ trước mắt là một cái bị người đào đới đi ra ngoài mộ huyệt đạo lộ. Cái kia mộ đạo tương đối vu to lớn mộ cổ tới nói rất bé nhỏ, thế nhưng tương đối vu cái người mà nói phi thường mở rộng. Trong bóng tối vô tận, vô số bạch cốt chảo đang múa may, lộ ra điểm điểm u minh ánh sáng. Mặc dù thần nam bị áp chế sức mạnh, thế nhưng hắn vẫn cứ có thể thấy được bên trong bất tử sinh vật không phải bình thường. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền giơ tay trong lúc đó, liền có một đạo sức mạnh khổng lồ giống như hồng lưu rít gào ra. Thoáng chốc trong lúc đó, những kia xông về phía trước mấy chục bộ khô lâu, liền trực tiếp bị nhấn chìm ở năng lượng hồng lưu ở trong, bị xoắn thành hư vô mảnh vỡ. Đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là mộ huyệt ngoại vi, dù sao hung hiểm còn chưa phải là rất lớn. Nhưng mà đợi đến hai người nhảy vào mộ huyệt nơi sâu xa thì, lúc này liền là sâu sắc cảm thấy nhân vương mộ không phải bình thường, nơi này dĩ nhiên tự thành một vùng không gian. Vọt tới nơi sâu xa sau khi, đã không hề hắc ám, màu xanh lục hào quang chiếu sáng cả vùng không gian. Đây là một mảnh kỳ dị vị trí, vô tận trong hư không, lại có tiểu hành tinh đang xoay tròn, có từng điểm ánh sao thấu ra. Khô lâu đại quân cùng cương thi quân đoàn, chính là từ những kia tiểu chút tiểu hành tinh trên không ngừng đến thông qua kỳ lạ địa truyền tống trận, hướng về mộ huyệt bên trong vọt tới. Thậm chí có cá biệt khô lâu vương cùng với cấp cao bất tử sinh vật, là bay thẳng được lại đây địa. Ở mảnh này không gian quỷ dị bên trong, cá nhân bị áp chế sức mạnh rõ ràng không giống trong hẻm núi lớn nghiêm trọng như vậy. Dường như là tiến nhập một chỗ khác tiểu thế giới như vậy, một chỗ chính đang thành hình tiểu thế giới. Nội thiên địa cùng đại thế giới khác biệt lớn nhất là được có hay không tinh thần tồn tại, mà nơi này nhưng đã có một ít tiểu hành tinh. Nhân vương quả nhiên danh bất hư truyền, mộ huyệt bên trong lại có một mảnh chưa thành hình thế giới. Vũ Hinh đúng là nhân vương sao? Từ diễn một thế giới, nếu như không có chết đi, e sợ đã mở ra đạo thứ bảy đi. Đứng ở một mảnh màu xanh lục địa trong hư không, nhìn như thủy triều sông lên bất tử sinh vật, thần nam trong lòng tâm tư ngàn vạn. Nghĩ đến Chu Huyền trước đã nói, lại nghĩ tới thủy tinh khô lâu bao quanh địa mông lung thế giới, thần nam thì càng thêm không nghi ngờ. Nghĩ gì thế? Chuẩn bị kỹ càng đầy đủ sức mạnh, xúc tích lên, chờ sau đó có thể sẽ có chút khúc chiết. Mắt thấy thần nam suy nghĩ xuất thần, Chu Huyền không khỏi mở miệng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền lòng bàn tay ở trong hiện ra một vệt bóng ánh. Ánh sao lưu chuyển trong lúc đó, liền trực tiếp sắp thành mảnh bất tử hải cốt, mạnh mẽ địa cắn giết thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, thần nam phục hồi tinh thần lại sau đó, hắn cũng là vội vã động thủ. Nhưng thấy hồng hoang đại kỳ phấp phới trong lúc đó, lan ra tính chất hủy diệt địa khí hơi thở, càn quét tất cả ngăn trở ở trước người hai người cản trở. Chúng ta tới trợ các ngươi một chút sức lực. Trong chớp mắt, tương tự tiến vào nhân vương mộ huyệt, cản đến chỗ này thủ mộ lão nhân cùng với Huyên Huyên còn có Hắc Khởi chờ thái cổ đại thần, cũng là cùng nhau mở miệng quát lên. Vô cùng vô tận bất tử hải cốt che ngập bầu trời vậy bao phủ tới, đáng tiếc đối mặt Chu Huyền cùng thần nam đám người cao thủ như vậy. Số lượng đã mất đi tác dụng, những hải cốt này căn bản không đủ để trở thành ngăn trở bọn họ bước chân cản trở. Rất nhanh, phía trước tình hình trận chiến liền triệt để hiện hiện tại Chu Huyền đám người trước mắt. Nhưng thấy thủy tinh khô lâu thân ảnh tái hiện ra, vào giờ phút này, nàng lại đang cùng 7 bộ thủy tinh khô lâu ác chiến. Đúng, là 7 bộ thủy tinh khô lâu, hầu như cùng nàng giống nhau như lúc 7 bộ thủy tinh khô lâu. Ngoại trừ cái chán lập lòe đủ loại thải quang ở ngoài, thật sự cùng thủy tinh khô lâu không nửa điểm khác biệt. Ngươi đã tìm về thân thể của chính mình, tại sao còn như vậy tương bức? Một cái chán lập lòe hào quang màu xanh địa khô lâu lộ ra sóng tinh thần. Thủy tinh khô lâu không nói lời nào, trên chán này điểm bất diệt linh quang, đồng nhiên hóa thành hoàn toàn mông lung thế giới. Đưa nó bao vây ở bên trong. Cuồn cuộn ra vô tận ánh sáng thần thánh. Hướng về trước sôi trào mãnh liệt đi. 7 bộ xương khô đều ra tay toàn lực, dự định hoàn toàn đánh giết thủy tinh khô lâu. Thần quang 7 màu soi sáng trong thiên địa, mênh mông trong hư không đâu đâu cũng có thải hà, đúng là đều là cầu vồng. Nhưng mà thủy tinh khô lâu chỉ công một trong số đó, căn bản không để ý tới những thứ khác 6 bộ xương khô. Mông lung địa thế giới dĩ nhiên đột nhiên đem cái kia cái chán lộ ra ánh sáng màu xanh địa thủy tinh cốt nuốt sống đi vào. Ở sán lạn vô cùng hào quang bên trong, thủy tinh khô lâu vỡ vụn cái kia lập lòe ánh sáng màu xanh khô lâu. Cùng lúc đó, nàng cũng tao thủ còn lại 6 bộ xương khô đánh giết, mông lung địa thế giới cũng là khó có thể chống đối. Nhưng thấy thân thể của nàng dĩ nhiên xuất hiện từng vết nứt, tựa hồ là sắp sửa đổ nát như vậy. Ngày hôm nay không thể lại thỏa hiệp, tuyệt đối không thể lại thả nó đi, không phải vậy chúng ta sớm muộn đều sẽ bị nàng từng cái tiêu diệt. Ngươi là nhân vương, chúng ta cũng là nhân vương, đừng tưởng rằng chỉ ngươi là chủ thể, sau khi chết phân thân cùng chủ thể không khác nhau gì cả. Chúng ta thừa nhận, lúc trước không nên đưa ngươi hải cốt phân liệt, chế tạo thành hơn 100 ma tướng, thế nhưng đã bị ngươi thu hồi, ngươi không nên ép người quá mức. Vào giờ phút này, sự tình đã rất rõ ràng, thậm chí không cần Chu Huyền nói thêm cái gì, thần nam cũng đã hiểu. Các nàng thực sự là thủy tinh khô lâu phân thân, hơn nữa các nàng trước tựa hồ đối với thủy tinh khô lâu từng hạ xuống thủ đoạn đắc độc. Ầm ầm ầm. Lục đại phân thân dĩ nhiên xông phá mông lung thế giới, đem thủy tinh khô lâu đánh bể, chỉ còn dư lại cái kia lập lòe bất diệt linh quang xương sọ đang xoay tròn. Không được. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, thần nam trong miệng lúc này chuyển ra thanh gấp uống. Tiện đà hắn liền ngay cả bận bịu diêu động trong tay hồng hoang đại kỳ, nhanh hướng về cái kia sáu cụ thủy tinh khô lâu vào tới. Tính chất hủy diệt địa khí hơi thở điên cuồng bạo ra, tạm thời ngăn trở chặn lại rồi các nàng tiến công. Nhưng vào đúng lúc này, kinh thấy hư không run lên, thủy tinh khô lâu ở trong chớp mắt gây dựng lại thân thể. Mông lung thế giới tùy theo tái hiện ra, trước kia bị nuốt hết khô lâu ở thần quang bên trong nhanh phân giải, hóa thành điểm chút thủy tinh hào quang. Lấp lóe sáng tắt trong lúc đó, dồn dập nhằm phía thủy tinh khô lâu, hòa hợp thân thể nàng một phần. Định. Cùng lúc đó, nhưng nghe được nhất thanh trầm hát bật thốt lên, Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, liền một luồng mạc đại uy thế phân tán ra, tràn ngập bát hoang thiên vũ. Đem xuẩn xuẩn dục động cái kia sáu cụ thủy tinh khô lâu phân thân áp chế một cách cưỡng ép ở tại chỗ, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Đã từng thời kỳ toàn thịnh nhân vương, có lẽ có cùng Chu Huyền một trận chiến thực lực. Nhưng bây giờ phân tán ra đến, bất quá là từng bộ không trọn vẹn hóa thân, coi như là các nàng đều tính gộp lại, cũng không đủ cùng Chu Huyền so sánh ngang. Nay trung gian chênh lệch, tựa như cùng khác nhau một trời một vực, đã không cách nào dùng số liệu đi cân nhắc. Trong khoảng thời gian ngắn, những kia điên cuồng do bốn phương tám hướng vồ giết tới bất tử hải cốt, trong khoảnh khắc liền bị Chu Huyền khí thế của ép thành nát tan. Bàng bạc sức mạnh to lớn, làm cho chấn động càn khôn dung chuyển không ngớt, như cơn lốc giống như gào thét hướng về bát hoang tứ cực khuyết tán đi. Phù phiếm tinh thần thế giới, có một phen đặc biệt khác thường thần kỳ, lộ ra vô cùng ảo diệu. Thời khắc này, Chu Huyền tựa hồ là chứng kiến đến rồi một thế giới trưởng thành lịch sử. Ở đây phương thế giới, một ít tu sĩ ở tu vi tiến vào thánh giai sau khi, sẽ mở ra nội thiên địa. Thế nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đạt đến thiên giai sau khi, liền bắt đầu tìm kiếm tự thân đột phá, do đó bỏ quên nội thiên địa trưởng thành. Nhân vương hiện ra nhưng đã đi lên một con đường khác, Chu Huyền trong lòng hết sức rõ ràng. Nếu như có đầy đủ thời gian, khiến người ta vương đem bản thân nàng nội thiên địa thôi diễn, tiến hóa thành hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Như vậy thực lực của nàng mạnh, chỉ sợ sẽ không ở hôm nay chính mình bên dưới. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, nhân vương đến cùng vẫn là dã tràng xe cát. Tĩnh mịch tinh không, đã không có sức sống, căn nguyên đã bị hoàn toàn phá hoại, muốn khôi phục tiếp tục trưởng thành, thật sự là quá mức khó khăn. Chỉ ít, bây giờ Chu Huyền là không có cái này năng lực, có thể trợ giúp cho nhân vương. Trong chớp mắt, nhưng thấy cả người đã xuất hiện vết rạn nước thủy tinh khô lâu, nàng cái chán bên trong này điểm bất diệt linh quang như ngừng lại hồng hoang đại kỳ bên trên, lập lòe ra sáng tối chập chờn hào quang. Cuối cùng nàng dĩ nhiên không tiếng động mà hướng về thần nam đưa ra xương tay, tựa hồ đang hướng về hắn đòi lấy cái gì. Hồng hoang đại kỳ vốn là nhân vương vô thượng thần binh, giao cho nàng, trợ nàng triệt để hoàn thành thức tỉnh. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền lúc này quay đầu nhìn về phía thần nam, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói rằng: "Tiền bối, ta biết rồi." Nguyên bản còn bị thủy tinh khô lâu khiến cho ngây người không ngớt thần nam, trong hai nghe được Chu Huyền lời nói sau đó, lúc này liền phục hồi tinh thần lại, theo lời vừa hồng hoang đại kỳ giao cho thủy tinh khô lâu. Hôm nay hồng hoang đại kỳ đã gần như chữa trị hoàn toàn, uy lực khổng lồ, khó có thể đánh giá. Ào ào ào. Nhưng thấy đến hồng hoang đại kỳ lay động mãnh liệt lên, làm cho chung quanh toàn bộ hư không phảng phất đều sẽ hủy diệt như vậy. Xa xa điệu tiểu hành tinh đều đang theo nhộn nhạo, như cuồng phong bên trong lạc diệp. Thủy tinh khô lâu chung quanh mông lung thế giới, cùng hồng hoang đại kỳ bên trong tái hiện ra địa vô tận ánh sao phảng phất hợp lại cùng nhau, nhanh hướng về còn dư lại lục đại phân thân bao phủ đi. Hồng hoang. Là hồng hoang. Hồng hoang lại xuất hiện. Thời khắc này, lục đại thủy tinh khô lâu phân thân đều vô cùng kinh hoàng, muốn liều mạng trốn tránh. Nhưng mà kèm theo không người nào hạn ánh sao không ngừng lấp lóe, mông lung địa thế giới phảng phất mở rộng đến vùng hư không này địa biên giới, triệt để bao phủ mảnh này không gian kỳ dị. Trong nháy mắt liền đem lục đại hóa thân định ở giữa hư không, căn bản là không có cách đang làm ra bất kỳ cái gì dãy rủa. Chúng nó bị bức ép bất đắc dĩ, toàn bộ rít gào lên, hướng về thủy tinh khô lâu phóng đi. Xương chán trên các quang càng là lập lòe ra chói mắt hào quang, toàn bộ bắn nhanh hướng về thủy tinh khô lâu. Lùi đi, đây là nhân vương mình chiến đấu, chúng ta không thích hợp đúng tay. Nhìn thủy tinh khô lâu độc chiến lục đại hóa thần, Chu Huyền chậm rãi hướng về thần nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với Hắc Khởi chờ thái cổ đại thần nói rằng. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy bước chân hắn vì lui bước một bước, ly khai chiến trường ở trong. Hồng hoang đại kỳ uy lực mênh mông, đủ để hủy diệt tinh không đại địa, nhưng mà là không có đối với Chu Huyền sản sinh nửa điểm ảnh hưởng. Tuy rằng thần nam từ thập phương tuyệt địa bên trong tìm về hồng hoang đại kỳ nửa kia, thế nhưng lúc trước viễn cổ đại chiến qua đi, hồng hoang đại kỳ hoàn toàn phá toái. Giải rác mảnh vỡ rất nhiều, không có ai vương tự mình ra tay, mặc dù là mạnh như Chu Huyền, cũng không cách nào mạnh mẽ khôi phục hồng hoang đại kỳ. Bởi vậy, vào giờ phút này hồng hoang đại kỳ, vẫn còn không tính là chân chánh thiên đạo chí bảo. Tự nhiên cũng không cách nào cho Chu Huyền mang đến dù cho một tia một hào uy hiếp. Trừ phi, hiện tại thủy tinh khô lâu trong tay hồng hoang đại kỳ hoàn hảo không chút tổn hại, hoặc là người xuất thủ chính là đã hoàn toàn phục sinh trở về nhân vương. Mắt thấy Chu Huyền lùi về sau, thần nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với Hắc Khởi chờ thái cổ đại thần cũng là dồn dập nhanh lùi về sau. Tu vi của bọn họ thực lực tự nhiên vô pháp cùng Chu Huyền đánh đồng với nhau, tự nhiên bị uy lực vô cùng to lớn hồng hoang đại kỳ lan đến. Có điều thật ở tại bọn hắn nghe được Chu Huyền lời nói sau đó, đã kịp thời lùi về sau. Vì lẽ đó vào giờ phút này cũng không có ở vào ác chiến địa vòng xoáy bên trong, bằng không lấy bọn họ tu vi bây giờ tới nói, e sợ thật là có chút nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Kèm theo vô tận thiên lôi vang lên, thủy tinh khô lâu bị lục đại hóa thân đánh bể, liền ngay cả xương sọ cũng không ngoại lệ. Vũ Hinh. Điều này làm cho thần nam giật mình hét to lên, lúc này liền chuẩn bị ra tay tiến lên giúp đỡ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác, Chu Huyền liền ngay cả bận bịu duỗi ra một cái tay đến, đặt ở bờ vai của hắn bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trong tay dường như nổi lên giống như núi cao như vậy áp lực nặng nề, trực tiếp đem thần nam đặt tại chỗ, căn bản là không có cách lúc đích. Hư không ngừng gợn sóng, tuy rằng thủy tinh khô lâu hỏng mất, thế nhưng ngủ say ở bên trong xương sọ Vũ Hinh linh hồn cũng không có hủy diệt. Xương chán trên này điểm bất diệt linh quang như là sóng nước. Hóa thành một đoàn mông lung ánh địa quang huy đem an toàn bảo hộ ở bên trong. Hồng hoang. Hồng hoang làm sao sẽ tái hiện đây? Thực sự là không nghĩ tới, quay đầu lại, từ đâu tới đây, trở về nơi đó, tất cả. Tất cả cuối cùng là công dã chẳng A. Lục đại hóa thân tại đây mông lung bên trong thế giới, ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tuy theo, lục đại hóa thân liền ở giữa hư không, như băng cứng gặp phải liệt hỏa bình thường từ từ tan rã. Cuối cùng hóa thành điểm chút thủy tinh hào quang. Hướng về nát bấy thủy tinh khô lâu phóng đi. Ở trong nháy mắt, bóng ánh vô cùng sán lạn hào quang, ở vùng không gian này bạo ra, tất cả mọi người không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Khi bọn họ mở mắt lần nữa thì, chỉ thấy bảy đạo sán lạn hào quang vây quanh thủy tinh khô lâu bất diệt linh quang xoay tròn. Sau đó ở ngàn vạn điều điềm lành bên trong, thủy tinh khô lâu tái hiện, hơn nữa vô tận thần quang bên trong, bóng ánh long lanh địa hải cốt chậm rãi sinh ra huyết đục. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, thủy tinh khô lâu cái kia hoàn mỹ thân thể máu thịt sống lại. Hào quang rực rỡ thần thánh giáp y chặn lại rồi trọng yếu vị trí, thế nhưng cái khác lộ ra địa các nơi, như ngưng trệ mỹ ngọc bình thường lập lòe ánh sáng lộng lẫy mê người. Thân sinh ra thịt non mềm cực kỳ, tràn đầy sinh mạng khí tức. Thân sinh. Thân sinh. Một bộ thủy tinh khô lâu cốt, một lần nữa hoán ra sinh mạng khí tức. Đi qua ngàn vạn năm ngã xuống năm tháng, từ tử vong bên trong đi ra. Đã từng cái thế cường giả, nhân vương rốt cục tái sinh sống lại. Thoáng chốc trong lúc đó, thần nam liền giống như tượng gỗ, hoàn toàn sững sờ ở chỗ cũ. Bởi vì người trước mắt vương dĩ nhiên cùng Vũ Hinh không khác nhau chút nào, tuyệt đại dung nhan, thước tha tiên khu, hoàn toàn giống như đúc. Bất đồng duy nhất là được, nhân vương cặp kia thâm thúy trong con người, giờ khác này nhưng lập lòe làm cho không người nào có thể nhìn thấu địa thần quang. Hồng hoang đại kỳ bay phần phật, liền phiêu phù ở cách đó không xa, mà này không gian kỳ dị thì lại đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là tiểu hành tinh vẫn là điểm điểm tinh quang, toàn bộ vọt vào bao phủ nhân vương ngông lung bên trong thế giới. Từ tử vong bên trong đi tới, phục sinh sống lại, hoàn toàn tái sinh. Hào quang cuối cùng lóe lên, rộng lớn hư không hoàn toàn biến mất, toàn bộ bị ngông lung thế giới hấp thu. Trong chớp mắt, Chu Huyền cùng thần nam đám người liền không tự chủ được ly khai cái kia nơi giữa hư không, lại xuất hiện ở nhân vương trong mộ diện. Cùng lúc đó, cầm trong tay hồng hoang đại kỳ nhân vương, cũng là tiến nhập mộ cổ bên trong. Nguyên thủy tinh khô lâu thủ hạ ngũ sắc khô lâu hiện tại đã đình chỉ cùng những kia bất tử sinh vật chinh chiến. Mộ huyệt bên trong tất cả chiến đấu đều đình chỉ, hết thảy bất tử sinh vật đều ngước nhìn cái kia trôi nổi ở trong hư không địa nhân vương. Nhân vương trên trán bất diệt linh quang, vào đúng lúc này ánh sáng chói mắt. Từ cái trán bắt đầu lưu chuyển ra sán lạn ánh sáng, bao phủ toàn thân, này điểm bất diệt linh quang dĩ nhiên hòa tan vào toàn thân các nơi. Mà toàn bộ mông lung địa thế giới, cũng sáp nhập vào trong thân thể của nàng, hiện tại nàng chính là cái kia một thế giới chính là nàng. Chu Huyền đã không phải lần đầu tiên từng thấy nghịch thiên cường giả phục sinh trở về, nhưng mà mỗi một lần phục sinh, đối với hắn mà nói nhưng là đều có khôn kể cảm thán. Nhân Vương tuyệt đối không phải trong đó tối cường giả, cũng không phải đặc biệt nhất, có điều vào đúng lúc này, hắn vẫn cảm giác được một loại khôn kể huyền diệu kỳ dị. Tu vi cởi cực hạn, nhãn lực, nhận biết tự nhiên cũng là nhạy bén tới cực điểm, Chu Huyền tự nhiên có thể vô cùng rõ ràng nhận ra được. Tuy rằng Nhân Vương đã bước lên phục sinh con đường, thế nhưng bên trong xương sọ cái kia ngủ say linh hồn nhưng cũng không có thức tỉnh, Vũ Hinh vẫn còn đang ngủ say, hết thảy đều phải không diệt linh quang gây nên. Vào đúng lúc này, một luồng cực kỳ hùng vĩ bàng bạc thần thánh khí tức quần quật ra, hết thảy bất tử sinh vật toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, quay về không trung Nhân Vương quỳ bái. Liền ngay cả cường như bây giờ Thần Nam cùng Thủ Mộ lão nhân cùng với Hắc Khởi chờ thái cổ đại thần, cũng toàn bộ cũng không khỏi suýt nữa ngã quỵ ở mặt đất. Cái kia như hồng hoang thiên vũ vậy uy thế, để cho bọn họ từ trong đáy lòng sinh ra một luồng từ linh hồn run rẩy. Cho đến nửa ngày qua đi, Nhân Vương vậy không diệt linh quang mới rốt cục dần dần thu liễm. Tại nơi sáng lạn hào quang bên trong, điểm điểm ánh sáng từ thân thể nàng bên trong bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một viên thần châu. Sau đó đột nhiên đổ nát, hóa thành cho bụi. Tái sinh châu. Trong mắt thấy rõ viên kia vỡ tan thần bí hạt châu, Thủ Mộ lão nhân trong miệng lúc này liền không khỏi truyền ra một đạo la thất thanh, này chính là thế gian độc nhất vô nhị thần châu, có thể một lần nữa ngưng tụ người linh thức. Nhất định là, nhất định có người đến qua cổ thiên lộ, ở trước đây thật lâu từng ra tay, lúc này mới làm người vương có phục sinh khả năng, khiến hôm nay tất cả trở thành sự thật. Cùng lúc đó, bình tĩnh nhìn tái sinh châu chậm rãi hóa thành cho bụi đệ nhất ma nữ Huyên Huyên, cũng là mở miệng hờ hững lên tiếng nói, ta biết, cha con bọn họ đã từng chiếm được tái sinh châu. Ai? Thủ Mộ lão nhân kinh hỏi, tựa hồ đống nhiên tỉnh ngộ giống như vậy, nói, Độc Cô Bại Thiên cùng Độc Cô Tiểu Bại, bọn họ quả nhiên chưa chết. Bọn họ tất nhiên đã tới nơi này, không có bọn họ, Nhân Vương không thể đi tới trở về con đường. Huyên Huyên nhìn Nhân Vương, nói, linh hồn của nàng còn đang ngủ say, là đạo kia bất diệt linh quang ở thôi động tất cả những thứ này. Nhân Vương tựa hồ hết thảy đều xuất phát từ bản năng, con ngươi sâu thẳm cực kỳ, nàng đem Hồng Hoang Đại Kỳ đặt một bên, chậm rãi duỗi hai tay ra. Tuy theo, nhưng thấy bảy vệt sáng nhất thời từ trên người nàng bắn về phía mộ cổ lòng đất. Cũng không lâu lắm, mộ cổ liền lập tức mạnh mẽ diêu động. Tàn phá một côn, phá toái mắt cờ, phân từ bảy bộ phân vọt ra. Sau đó hợp lại cùng nhau, tạo thành nửa cái Hồng Hoang Đại Kỳ. Cùng người vương bên cạnh đại kỳ kêu gọi lẫn nhau, tựa hồ muốn dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng Nhân Vương đem Thần Nam cái kia bán lá cờ lớn giơ lên, tự tay đưa cho Thần Nam, mà chính nàng nhưng là đem trọng tổ bán lá cờ lớn lưu tại bên người. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Thần Nam không khỏi sững sờ ở tại chỗ, không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Nhân Vương tâm ý, thần tiểu tử ngươi cứ lấy đi. Cùng lúc đó, Chu Huyền không khỏi sái nhiên nở nụ cười, mở miệng quay về Thần Nam nói rằng. Đang bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, quét ngang thiên mộ. Thời gian qua đi vô số năm tháng, đã từng ngang dọc thái cổ Nhân Vương, vượt qua sinh tử gian hạn chế, từ bóng tối vô tận ở trong đi ra, lần thứ hai sống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thâm nguyên trong hẻm núi, nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Ngoại trừ Chu Huyền cùng Thần Nam bên ngoài, thấy tận mắt đến tất cả những thứ này thái cổ các đại thần, không khỏi tất cả đều đàng hoàng đứng tại chỗ. Thậm chí liền ngay cả từ trước đến giờ chân trượt Thủ Mộ lão nhân, nhí nha nhí nhảnh Huyên Huyên, không sợ trời không sợ đất Hắc Khởi, cũng không dám có bất kỳ manh động. Ánh mắt của bọn họ ở trong, toàn bộ đều mang một luồng khó mà nói rõ kính nể. Bản tọa hộ pháp cho ngươi, trợ ngươi sống lại, hy vọng ngươi đón lấy có thể giúp bản tọa bình định táng thiên chi địa, rút lấy thiên chi tinh hồn. Cùng người vương đối diện hồi lâu sau đó, Chu Huyền chậm rãi hướng về nàng mở miệng nói rằng. Trong tai hắn nghe được Chu Huyền lời nói, Nhân Vương không khỏi nghiêng đầu hướng về Chu Huyền nhìn sang, thật như đang ngẫm nghĩ cái gì. Nửa ngày thời gian qua đi, Nhân Vương tuy rằng vẫn chưa mở miệng lên tiếng, nhưng mà nàng nhưng gật đầu đồng ý đề nghị của Chu Huyền. Tuy rằng Nhân Vương linh hồn chưa triệt để thức tỉnh, thế nhưng nàng cái kia một điểm bất diệt linh quang cũng có thể biết Chu Huyền đã từng trợ giúp quá nàng rất nhiều. Ông mất cân giỏ bà thò chai rượu bên dưới, Nhân Vương tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Chu Huyền. Tuy rằng Chu Huyền nói nhẹ, Nhân Vương đáp ứng cũng là vô cùng như thường. Nhưng mà Thần Nam cùng Thủ Mộ lão nhân còn có Huyên Huyên cùng với Hắc Khởi đám người thái cổ đại thần trên mặt, nhưng là hiển lộ ra khiếp sợ không thôi vẻ mặt. Vào giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Chu Huyền ánh mắt, so với vừa mới nhìn về phía Nhân Vương ánh mắt đều phải càng sâu mấy phần. Tuy rằng bọn họ biết được Chu Huyền thực lực tu vi sâu không lường được, nhưng là bọn hắn nhưng chưa từng có nghĩ đến. Chu Huyền dĩ nhiên dám to gan đi đánh Thiên Chi phần mộ chú ý, thậm chí còn có thôn vệ Thiên Chi tinh phách loại này điên cuồng ý nghĩ. Phải biết đây chính là ngày phân mộ, ai biết Thiên là có hay không chính mất mạng. Mặc dù những Thiên đó chân chính bỏ mình, thế nhưng bọn họ phần mộ ở trong tất nhiên cất ở đây giết tuyệt hậu chiêu. Của mọi người vị thái cổ đại thần xem ra, Chu Huyền loại này ý tưởng, quả nhiên là một điên cuồng vô cùng cử động. Thiên Chi tinh hồn, thuộc về thiên đạo sức mạnh bản nguyên một loại, không tầm thường. Bất quá đối với chân chính cường giả tới nói, lại có khó mà nói rõ chỗ tốt to lớn. Không chỉ là bởi vì rút lấy Thiên Chi tinh hồn có thể tăng lên sức mạnh của chính mình, càng nhiều hơn chính là, có thể dựa vào Thiên Chi tinh hồn đến cảm ngộ thiên đạo ở trong ẩn chứa quy tắc. Ở trước đây thật lâu, nghịch thiên cường giả cũng đã bắt đầu săn giết thiên, U Minh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên đều có mặt. Ngày sức mạnh to lớn cực kỳ, dù cho chỉ là một bộ hóa thân, cũng có thuấn sắt thần ma sức mạnh to lớn. Không đạt thiên giai, trên căn bản không có cùng bọn họ giao thủ tư cách. Mà muốn phải hoàn thành đồ thiên trắng cử, thậm chí rút lấy thiên đạo sức mạnh, càng là cần muốn vô cùng mạnh mẽ thực lực, mới có tư cách, mới có thể làm được. Thật xảo bất xảo chính là, Chu Huyền hiển nhiên sẽ chờ ở đây cường giả hàng ngũ, hắn thậm chí còn thôn vệ quá Hoàng Thiên bộ phận tàn hồn. Nếu như muốn rời đi, các ngươi có thể đi trước một bước. Trong miệng một tiếng cười khẽ, tùy theo nhưng thấy Chu Huyền trong tay cũng ra một đạo kiếm chỉ, chậm rãi từ giữa hư không xẹt qua. Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng tinh thần chi lực từ hắn ngón tay hoánh hoánh lưu chuyển ra, đem bóng tối vô tận đều mạnh mẽ phá tan ra. Tiện đà, Chu Huyền phía trước cách đó không xa một chỗ tiêu bích chi trên, liền có một cái vốn lượn mà lên cổ lộ hiện ra hiện ra. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, đây là Chu Huyền ở lấy hắn vô thượng đại thần thông vì mọi người chỉ điểm một cái lối thoát. Mặc dù đang chàng đều là do thế cao cấp nhất cao thủ hàng đầu, thế nhưng cổ thiên lộ nơi này thật sự là quá mức tà dị. Mặc dù là ở đây thái cổ chư thần thực lực đều toán không yếu, nhưng mà là trước sau cũng khó có thể đột phá hạn chế. Chỉ có Chu Huyền cao thủ như vậy, mới có thể ở đây không gì kiêng kỵ, thậm chí là mạnh mẽ đem bạch cốt thiên lộ cấm chế đánh vỡ. Mênh ngông thần lực, không ngừng dao động, quét ra từng trận ma vụ, bóng tối thâm nguyên trong hẻm núi, lập lòe ra điểm điểm mê huyền ánh sao, có thể làm cho người thấy rõ ràng cách đó không xa tất cả. Mọi người nhanh chân đi về phía trước. Khi đi tới bên dưới vách núi lại quay đầu thì, cũng đã không nhìn thấy Chu Huyền cùng Nhân Vương hai người thân ảnh. Ở tầm mắt của bọn họ bên trong, thậm chí liền ngay cả cái kia to lớn Nhân Vương mộ cũng đã triệt để biến mất không thấy. Thần Nam cảm thấy không thể rời đi như thế, thủ mộ lao nhân cùng Huyền Huyền cùng với Hắc Khởi cũng cảm thấy nên quan tham một phen, những thứ khác thái cổ các đại thần cũng là không có từ chối. Vững vàng nhớ kỹ này vốn lượn mà lên cổ lộ, Thần Nam cùng thủ mộ lao nhân cùng với Huyền Huyền còn có Hắc Khởi chờ thái cổ đại thần liền quay trở về. Còn chưa đợi được bọn họ trở lại mới vừa vị trí, xa xa mà liền nghe được thâm nguyên trong hẻm núi truyền đến ầm ầm nổ vang. Thái cổ các đại thần nhanh chạy trốn vào tới, vừa vặn nhìn thấy Nhân Vương vung lên Hồng Hoang đại kỳ sử dụng tới vô thượng thần uy. Nhưng thấy Hồng Hoang đại kỳ phấp phới trong lúc đó, dĩ nhiên đem Hoàng Thiên Chi mộ di vì bình địa. Cùng lúc đó, trôi nổi Hoàng Thiên Chi mộ phía trên hư không Chu Huyền, chậm rãi hướng về phía dưới Hoàng Thiên Chi mộ vị trí cầm tới. Nhưng thấy một đạo chống trời cự trưởng bên trong đột nhiên diễn biến ra, đem một bộ to lớn không trọn vẹn hài cốt chặt xiết ở lòng bàn tay ở trong. Tuy theo, liền có một đạo thiên chi tinh hồn, từ hài cốt bên trong thấu ra, bị Chu Huyền ngạnh sinh sinh đích thôn phệ hầu như không còn. Khiến người ta kinh dị là, Hoàng Thiên tàn cốt dĩ nhiên cùng nhân loại không khác nhau chút nào, có điều lại lớn lên rất nhiều rất nhiều. Điều này làm cho Thần Nam cái này còn chưa thực sự được gặp ngày người mở mang tầm mắt, đúng là đông đảo thái cổ chư thần. Bởi vì tham dự không ít chiến thiên hội, cho nên đối với này vẫn tinh có chút hiểu rõ. Đối với Chu Huyền đáng sợ thần thông, bọn họ chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Như vậy trực tiếp, bá đạo thôn phệ thiên chi tinh hồn, đối với bọn họ mà nói, thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng đối với Chu Huyền tới nói, lại tựa hồ như vẹn vẹn chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiên tiến hậu hậu gộp lại vẫn chưa tới chốc lát thời gian, Chu Huyền cũng đã đem Hoàng Thiên thiên chi tinh hồn hấp thu sạch sành sanh. Cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh khổng lồ chính đang thôn vệ ngày tinh hồn, gấp cảm ngộ trong đó thiên đạo chí lý hòa vào bản thân, Chu Huyền trên mặt không khỏi vì đó toát ra một nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng, lấy hắn lúc này tu vi hôm nay, một không trọn vẹn thiên chi tinh hồn hoàn toàn không đủ để vì hắn mang đến tu vi gì tăng lên. Có điều này giấu thiên nơi ở trong nhưng là có thêm không ít thiên chi phần mộ, thiên chi tinh phách qua sự gom ít thành nhiều, đối với Chu Huyền tự nhiên có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Đi thôi, đi cái kế tiếp. Chậm rãi phun ra một cái đen tối không rõ cho khí, đem hưng phấn trong lòng dần dần bình phục lại sau đó, Chu Huyền nhẹ giọng quay về Nhân Vương nói rằng. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Nhân Vương không có nửa điểm do dự, lúc này liền mang theo ngũ sắc khô lâu nhanh chân về phía trước, hướng về cái kế tiếp thiên tri phần mộ đi tới. Thức tha tiên khu bên trên chiến y diệ, lập loè thánh khiết ánh sáng, theo kình khí dâng trào mà bay phần phật, mục tiêu nhắm thẳng vào thương thiên tri mộ. Cự đại mà mộ cổ, sừng sững đứng vững, cao to bia mộ, nột ngạt mà lại khủng bố. Thế nhưng ở Nhân Vương trước mặt, tất cả những thứ này đều có vẻ như vậy bình thường, nàng tựa hồ căn bản không có đặt ở trong mắt. Nhưng thấy Nhân Vương trong tay động tác không chậm trễ chút nào, lúc này liền hướng về Thương Thiên Chi Mộ vùng kỳ quét tới. Ầm ầm ầm. Thương Thiên Chi Mộ sụp đổ rồi, to lớn bia mộ gãy vỡ thành vô số khối, mộ cổ tan thành mây khói. Một bộ to lớn hải cốt hoành trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt liền bị Chu Huyền Lăng không thu lấy ở trong tay. Tiện đà liền có một đạo đạo thiên chi tinh hồn nộ trào ra, bị hắn ngạnh sinh sinh đích thôn vệ luyện hóa hầu như không còn. Hai tòa thiên mộ bên trong, không có bất kỳ bất tử sinh vật. Mà hai cái đã từng thiền tựa hồ cũng sớm đã triệt để chết đi. Không có nửa điểm linh thức gợn sóng, hai cốt cũng là tử khí nặng nề cực kỳ. Ngoại trừ còn dư lại một ít thiên chi tinh hồn, căn bản không có nửa điểm thần dị chỗ. Dễ dàng đã bị Nhân Vương công phá, càng thêm dễ dàng bị Chu Huyền thôn phệ hầu như không còn. Thần Nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với Huyên Huyên còn có Hắc Khởi chờ thái cổ các đại thần, lặng lặng mà đi theo Chu Huyền cùng Nhân Vương phía sau, yên lặng mà nhìn hai người điên cuồng hành vi. Trong miệng không dám ra bất kỳ đôi câu vài lời, chỉ có trong tròng mắt toát ra khiếp sợ không tên vẻ mặt. So với thần nam không biết gì cả nghi hoặc, trải qua vài lần thiên địa đại chiến bọn họ, lại có thể bản năng cảm ứng được, Chu Huyền tựa hồ là ở tích trữ sức mạnh. Chu Huyền đã là bọn họ nhìn thấy quá cao thủ mạnh mẽ nhất, thậm chí liền độc cô bại thiên cùng ma chủ đều không thể cùng hắn ngang hàng. Đối thủ như thế nào, vẫn có thể để hắn như vậy tích cực tích trữ sức mạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đầu của bọn họ đều không hẹn mà cùng nhớ lại một cấm kỵ ác thiên đạo. Bây giờ bọn họ những này thái cổ chư thần hầu như toàn bộ trở về, làm ác thiên đạo nhanh vớt hỗn độn bộ tộc, ra hỗn độn vương cùng với hỗn độn bốn tôn bên ngoài, cũng đã bị bọn họ triệt để dẹp thiên diệt. Bây giờ Chu Huyền điên cuồng tích trữ tự thân sức mạnh, ra vì sắp triển khai thiên nhân cuộc chiến bên ngoài, còn có thể là nguyên nhân gì đây? Đi, cái kế tiếp. Mạnh mẽ đem thương thiên thiên chi tinh hồn thôn vệ luyện hóa hầu như không còn. Chu Huyền con ngươi ở trong tử có một vệt thần quang thoáng qua liền qua, sau đó chỉ nghe hắn chậm rãi tiếp tục nói. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Nhân Vương tùy theo chuyển biến phương hướng, xoay người hướng về U Minh Thiên Chi Mộ đi đến. Vẫn không có bất kỳ ngôn ngữ, hồng hoang đại kỳ mánh quét ra đến, U Minh Thiên Chi Mộ nhất thời thiên mộ đổ nát ra. Một bộ đen kịt như mực to lớn hải cốt vọt ra, trong đôi mắt lộ ra khiến người ta run sợ u sâm ánh sáng. Là ai quấy rầy ta yên tĩnh? U Minh Thiên lại có một chút linh thức gợn sóng. Một tiếng vang ầm ầm đứng ở lạnh như băng mặt đất. Khổng lồ khung xương trong nháy mắt băng liệt đại địa, từng đạo cự đại mà vết nước hướng về phương xa lan tràn đi. Ngươi là ai, ta là ai? U Minh Thiên khung xương mặc dù coi như vô cùng kinh khủng, nhưng là tinh thần của hắn ba có vẻ vô cùng mê man, hiện ra nhưng đã quên mất đi qua. Nhân Vương từ đầu đến cuối yên tĩnh không nói, nay điểm bất diệt linh quang khống chế được tất cả, dù sao nói cho cùng, vào giờ phút này nàng vẫn chưa hoàn toàn phục sinh. Chu Huyền càng là không có nói nhiều một câu phí lời, giơ tay trong lúc đó, trực tiếp cho gọi ra đến rồi một thế giới hình chiếu. Mặc dù U Minh Thiên Hải cốt khổng lồ giống như núi nhỏ, nhưng vẫn là trong nháy mắt đã bị bao phủ ở bên trong. Kịch liệt dãy rủa, U Minh Thiên truyền ra sóng tinh thần, ở trong bóng tối quần quận không thôi. Cứ việc nó thân ở thế giới hình chiếu bên trong, bị áp chế phần lớn sức mạnh, nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của nó cùng đáng sợ. Có điều loại này loại tất cả, ở Chu Huyền uy thế bên dưới, đều có vẻ không hề khủng bố như vậy. Bóng ánh chói mắt ánh sao chậm rãi mở rộng, cái kia phương thế giới hình chiếu càng ngày càng khổng lồ, gắt gao đem U Minh Thiên áp chế ở trong đó. Giống. Một tiếng không cam lòng phẫn nộ rít gào, U Minh Thiên sụp đổ rồi ra, không xương suýt nữa đem tàn kỳ nứt toát, một chút linh thức ánh sáng ở trong bóng tối long lánh tà dị ánh sáng. Ta nhớ ra rồi, ta là U Minh Thiên, là họ thần cái kia lão ma đánh tan ông trời của ta thức. Nhưng mà còn chưa chờ U Minh Thiên tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, mênh ngông khó lường thiên địa sức mạnh to lớn, trong phút chốc vỡ vụn hắn thiên thức. Tuy theo, tự có một cổ vô hình lực lượng đem U Minh Thiên cái kia đổ xuống hải cốt toàn bộ tụ lại cùng nhau, chậm rãi thôn phệ luyện hóa trong đó thiên chi tinh phách. Liên tiếp bên dưới, Nhân Vương liên tục vung lên hồng hoang đại kỳ, dẹp thiên ba tòa thiên chi phần mộ. Mà Chu Huyền càng là liên tục không ngừng, đem Hoàng Thiên, Thương Thiên cùng với U Minh Thiên thiên chi tinh hồn tất cả đều nuốt hút hầu như không còn. Tuy rằng đều là không trọn vẹn thiên chi tinh hồn, thế nhưng ba cái tàn phá thiên tính gộp lại, cũng là một bút không thể khinh thường sức mạnh khổng lồ. Hấp thu luyện hóa những ngày qua chi tinh phách sau đó, Chu Huyền trên người nhất thời bốn tràn ra nồng nặc uy thế, dường như thiên địa như vậy nghiêm ngặt nguy nga. Trong khoảng thời gian ngắn, hơi thở của hắn dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn bình phục, làm cho toàn bộ Táng Thiên chi địa đều vì thế mà chấn động không ngớt, sinh ra tầng tầng vô tận, biến hóa thất thường dị tượng. Cứ việc những thiên đó đã diệt vong, thế nhưng tu sĩ tầm thường cũng tuyệt đối không có can đảm đi có ý đồ với chúng. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là không chút nào đem những này, được xưng chí cao vô thượng thiên để ở trong lòng. Đặc biệt là hắn tắt trong lúc đó giết chết U Minh Thiên cái kia gần như tuyên cổ bất diệt thiên thức, làm cho thần nam trở thái cổ các đại thần, đều chấn động không ngớt. Đăng bởi. Chương 41, Cấm Kỵ trở về. Chậm rãi đem tự thân cái kia khí thế bàng bạc bình phục sau đó, Chu Huyền hướng về chính đang làm hộ pháp cho hắn nhân vương gật gật đầu, khẽ cười lên tiếng nói, làm phiền nhân vương, chúng ta tiếp tục đi. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, nhân vương mặc dù không có theo tiếng tiếp lời, nhưng là trên người nàng nhưng là bính tuân ra một luồng bàng bạc đến rồi cảnh giới cực hạn sức mạnh kinh khủng. Trong nháy mắt, trực kích cửu tiêu bầu trời, làm cho mây gió đất trời biến sắc không ngớt. Chết tiệt, là ngươi, nhân vương. Ta liền biết, ngươi cùng hai người kia sẽ thông đồng làm bậy. Hai người kia đã tới nơi này sau khi, liền bày ra cấm thiên lĩnh vực, vây nốt nơi này tất cả, trợ ngươi phục sinh. Hơn nữa bọn họ ở thử nghiệm, đang tìm kiếm phá thiên sức mạnh. Nhân vương phủ vừa ra tay, trên 9 tầng trời, nguyên bản ẩn nấp đã lâu thiên, lần thứ 2 truyền ra hắn cái kia thật lớn âm thanh. Trong thai nghe được thiên thanh âm, nhân vương không có bất kỳ lời nói nào, chỉ là cầm nửa mặt hồng hoang đại kỳ, ngước nhìn bóng tối cao thiên. Mà thần nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với hắc khởi chờ thái cổ chư thần nhưng là tất cả đều giật mình cực kỳ, bọn họ biết nếu như không có đoán sai. Thiên trong miệng hai người kia quá nửa là Độc Cô Bại Thiên cùng Độc Cô Tiểu Bại, hai cha con họ hơn nửa ở đây bố trí tỉ mỉ hoặc đã nếm thử cái gì. Phá thiên. Quả nhiên là không biết mùi vị, ở bản tọa trong mắt, ngươi loại này rác rưởi căn bản không coi là cái gì, bất quá là run rế thôi. Cùng lúc đó, Chu Huyền nhưng là hay còn cười lạnh một tiếng. Tiện đà hắn liền quay đầu hướng về nhân vương nói rằng, động thủ đi. Hào hào hào. Đợi đến Chu Huyền dứt tiếng sau đó, nhân vương chưa từng làm chần chờ chút nào, lúc này liền đại lực huy động lên trong tay hồng hoang đại kỳ. Vào giờ phút này, nàng cả người dĩ nhiên đẩy vô cùng cầm cố phóng lên trời, cái kia mảnh mông lung thế giới nâng nổi nàng, xuất hiện ở trên trời cao. Hồng hoang đại kỳ rời tay đi, lấp lóe trong bóng tối ánh sao, đổ nát từng mảnh hư không, ở trên trời cao cuồng loạn bay lượn, tựa hồ muốn hủy diệt nơi này tất cả. Mà nhân vương quanh thân thần quang chói mắt, hai tay chậm rãi vùng vẫy, dĩ nhiên vẽ ra từng đạo huyền bí khó lường quy tích. Thần quang trong ánh lấp lánh, không trung xuất hiện đột nhiên nổi lên một bộ thần bí thiên khung đồ, sau đó ở trong chớp mắt phát triển ra. Đồ ảnh thật giống là thiên khung giống như vậy, bao phủ bóng tối hẻm núi lớn, thả ra kịch liệt quần quận sức mạnh đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một nơi không gian đều có năng lượng đang chấn động, tựa hồ muốn nát tan vùng thế giới này. Chủ nhân của thanh âm này tuy rằng được xưng là trời, thế nhưng nó trên thực tế có điều chỉ là mấy cái thiên tàn linh dung hợp mà thành tồn tại. Đối với vậy nghịch thiên cảnh cao thủ mà nói, hay là thực lực khủng bố, khó có thể chống lại. Thế nhưng đối với người vương như vậy nghịch thiên vương giả, nó nhưng là căn bản không đủ ngang hàng. A, trong nháy mắt, liền dĩ nhiên bị người vương sở trọng thương, xuất trận đau đớn khổ hết thảm. Điều này thật sự là quá kinh khủng, không hổ là thiên cổ nhân vương A. Hiển nhiên tình hình như thế. Thần Nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với hắc khởi chờ thái cổ các đại thần, dồn dập chấn động thất thanh dù gì nói. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nhân vương không hổ là người bên trong vua, dĩ nhiên đem thiên chi tàn hồn đánh cho hiện ra. Đó là một mảnh quang bất quy tắc vân vụ đoàn, trôi nổi ở giữa không trung, ẩn chứa một luồng sức mạnh đáng sợ. Rất tốt. Cùng lúc đó, nhìn trời chi tàn hồn bị ép hiển hóa ra ngoài Chu Huyền, trong mắt lúc này nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Nhưng thấy hắn chậm rãi thăm dò lên trên da tay phải, tùy theo toàn bộ Táng Thiên chi địa cũng vì đó chiến động không ngừng. Một luồng so với lúc trước càng khổng lồ nuốt hút lực lượng bạo ra, trực tiếp đem đoàn kia thiên vụ bao phủ ở lên nội bộ. Bị người vương sở trọng thương thiên chi tàn hồn, lại làm sao có khả năng chống đối quá Chu Huyền bắt. Vẹn vẹn chỉ là ở trong nháy mắt, thiên chi tàn hồn bản nguyên liền bị Chu Huyền bắt thôn phệ, hoàn toàn luyện hóa hầu như không còn. Ầm ầm ầm. Nhưng thấy đến Chu Huyền thân hình chậm rãi bước lên đến trên 9 tầng trời, từng trận đại đạo tiếng nổ vang bỗng nhiên từ hắn bốn phía giữa hư không vang vọng ra, làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung chuyển không ngớt. Trong khoảng thời gian ngắn, âm dương ngũ hành, thời gian không gian, tạo hóa hủy diệt, các loại pháp tắc hoa văn chậm rãi diễn sinh ra, cuối cùng hết mức in vào Chu Huyền thần thể bên trên. Trong đó hóng ánh nhất là thật lớn còn muốn mấy Chu Huyền chủ tu hai loại lực lượng pháp tắc, huyền huyền ảo áo vận mệnh pháp tắc, cùng với cao quý chói mắt tinh thần pháp tắc. Vào giờ phút này, ở vô số bản nguyên của trời cung dưỡng bên dưới, Chu Huyền tu vi nhưng là càng tinh tiến, dĩ nhiên chỉ nửa bước bước chân vào thiên đạo hậu kỳ cảnh giới. Chức tiền bối tu vi đột phá. Cảm thụ được cái kia trong lúc vô tình cũng đã khiến được bản thân không cách nào nhúc nhích mảy may mênh mông khí tức, Thần Nam không khỏi gập ghềnh chắc trở nói. Tiểu tử này quả nhiên là vô cùng kinh khủng, hắn hiện tại e sợ đã bước chân vào một trước nay chưa có cảnh giới. Ta cảm giác được, hắn tựa hồ đã cùng thiên đạo ở vào cùng một cảnh giới. Cùng lúc đó, thủ mộ lao nhân cũng là chậm rãi mở miệng nói rằng. Vào giờ phút này, trên mặt của hắn nhưng là cũng không gặp lại chút nào chuyện cười tâm ý, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị. Ngắm nhìn trên 9 tầng trời, Chu Huyền tốt lắm tự tuyên cổ vĩnh hằng thân ảnh, cảm thụ được hắn cái kia khác nào thiên địa chúa tể khí tức. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là Thần Nam cùng thủ mộ lão nhân, cũng hoặc là Huyên Huyên cùng Hắc Khởi chờ thái cổ chư thần, hết mức không khỏi chấn động theo thất thần không ngớt. Bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, một luồng không rõ kính nghệ, không tự chủ từ nội tâm của bọn họ nơi sâu xa mãnh liệt tái hiện ra. Trong chớp mắt, một luồng mênh mông uy nghiêm khí tức từ Chu Huyền trên người bốc lên, chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ Táng Thiên chi địa ở trong. Tiện đà liền chạy ra khỏi Bạch Cốt Thiên Lộ, lan tràn đến rồi trong Hỗn Độn Hải, phóng xạ đến rồi Hắc Ám Đại Lục bên trên. Toàn bộ bên trong đất trời, tất cả sinh linh vạn vật, trong lòng toàn bộ đều có cảm ứng. Đây là thác loạn thời gian tin tức. Ngay ở Chu Huyền khí tức truyền ra đồng thời, dĩ nhiên chạy tới trong Hỗn Độn Hải, đang cùng thời không đại thần cùng thanh trước Hỗn Độn bộ tộc ma sư trong miệng kinh ngạc nói rằng: "Chuyện gì thế này? Thời không ngươi tinh thông thời gian pháp tắc, mau mau thăm dò đến tột cùng sinh cái gì?" Tiện đà, lông mày nhíu chặt ma sư, liền vội vàng xoay người hướng về thời không đại thần nói rằng. Kỳ thực căn bản không cần ma sư nhắc nhở, thời không đại thần cũng sớm đã nhắm lại hai mắt, tĩnh tĩnh cảm thụ được này cỗ thác loạn sức mạnh thời gian. Đây là từ xa xôi thái cổ truyền tới. Trong chốc lát qua đi, thời không đại thần rộng mở hai mắt ra, trong miệng khiếp sợ không thôi nói. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn ở trong lập tức lộ ra hai đạo hào quang chói mắt. Hiển nhiên tâm thần của hắn bị chấn động. Đại hủy diệt sau, đi qua hết thể đều đã bị ngăn cách, ngươi còn có thể thăm dò đi qua. Trong hai nghe được thời không đại thần thanh âm, ma sư lông mày không khỏi càng thêm nhíu chặt mấy phần. Không dám tin mở miệng hỏi. Có thể, nhưng cũng phi thường khó khăn. Thời không đại thần nhẹ nhàng đáp lại một câu, tiện đà hắn liền sâu sắc hướng về vô tận hư không nóng nhìn đi qua. Nhưng thấy thời không đại thần hai mắt trở nên chỗ trống cực kỳ, phảng phất đã xuyên qua về cổ xưa quá khứ của. Hắn phảng phất đang nhìn chăm chú một người. Ngươi nhìn thấy gì? Bên cạnh, có thái cổ thần kinh ngạc hỏi. Ta thấy được ngăn cách thái cổ. Thời không đại thần nhẹ giọng đáp lại nói. Lời nói của hắn phủ vừa rơi xuống, trong nháy mắt, ở đây hết thể thái cổ đại thần cùng với Hắc Ám đại lục những cao thủ, trong lòng lúc này cũng không nhịn được quần quận lên sóng biển ngập trời. Ngươi dĩ nhiên thấy được ngăn cách thái cổ. Rất nhiều cường giả đều giật mình không thôi, phải biết một luồng lớn lao sức mạnh miễn cưỡng cắt đứt đoạn lịch sử kia. Cắt đứt mọi người đi tra xét chân tướng của sự tình thời gian đường đi. Ta tuy rằng thấy được cái kia mảnh bị ngăn cách thái cổ, có điều nhưng là vẫn cứ không thể thăm dò vào đi vào. Thời không đại thần hai mắt trống rông cực kỳ, hắn phảng phất chính nhìn chăm chú vào cái kia mấy chục vạn năm trước cổ xưa chiến trường. Vào giờ phút này, hắn vẫn cứ ở đem hết toàn lực thăm dò cái kia mảnh cấm kỵ năm tháng. Ngăn cách thái cổ bên trong lộ ra khác thường gợn sóng, vượt qua thời không truyền đến, chuyện này thực sự quá dị thường, nhất định phải làm rõ sinh cái gì. Gợn sóng không ngừng, tin tức truyền ra đến, đông đảo thái cổ thần cùng hồng hoang cường giả đều đi tới Hắc Ám đại lục bầu trời, vây quanh thời không đại thần lặng lặng đợi hắn kết quả. Phải biết thời không đại thần ở thời không phương diện tuyệt đối là quyền uy, trừ hắn ra e sợ không ai có thể xuyên qua tiến vào phong tỏa thái cổ. Trải qua đại phá diệt sau, không cần nói xuyên qua về thái cổ, chính là xuyên qua về hoàn hảo đại lục đạo thời đại, hầu như cũng không thể, chỉ có số ít mấy người có thể làm được. Thời không đại thần chỗ chống hai mắt, chiếu rọi sử nhất mảnh thê lương đại lục. Có điều nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng hình, bởi vì nó bị phong ấn sức mạnh ngăn cách. Đây cũng là ngăn cách thái cổ, thời không đại thần lấy hắn quỷ thần sức mạnh khó lường, đem tái hiện với rất nhiều thái cổ các đại thần trước mặt, để cho bọn họ có thể tận mắt đến. Xa xôi cổ đại lục, lộ ra năm tháng cảm giác tăng thương, không ai có thể xuyên qua trở lại, không ai có thể tiến vào cái kia mảnh đã từng cổ chiến trường, chỉ có thể rất xa nhìn kỹ. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng rung chuyển trời đất khủng bố nổ vang, trong nháy mắt, một luồng chí cường chí đại sức mạnh bỗng nhiên nổ tung đến. Cái kia ngăn cách thái cổ đại lục chung quanh phong ấn sức mạnh, như là sôi trào địa nước sôi bình thường nhảy lên kịch liệt lên, cực kỳ hào quang chói mắt chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Trong khoảnh khắc, nhưng nghe được thời không đại thần trong miệng nổi lên một tiếng rên. Hai mắt ở trong chớp mắt khép kín, chỗ trống hai mắt lưu lại hai hàng huyết kế, tất cả cảnh tượng toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Thời không đại thần, ngươi không sao chứ? Một vị thái cổ đại thần liền vội vàng hỏi, cái khác thái cổ đại thần cũng liền bận bịu vây lại, lúc này bọn họ cũng cảm thấy sự thái nghiêm trọng. Cái kia ngăn cách thái cổ dĩ nhiên sinh kịch biến, hãy để cho thời không đại thần bị thương tổn. Có thể tưởng tượng được tại nơi xa xôi địa thời không bên trong, đến cùng có cỡ nào hung hiểm. Ta không sao, vết thương nhẹ mà thôi, đó không phải là đặc biệt nhằm vào ta, có điều nơi đó sức mạnh thật sự thật mạnh mẽ. Chậm rãi đem khỏe mắt huyết lệ xóa đi, thời không đại thần cười khổ nói. Nói tới chỗ này, thời không đại thần lần thứ hai mở cặp mắt ra, chỗ trống vô cùng trong đôi mắt lại nổi lên xa xôi địa thái cổ đại lục. Ở hào quang chói mắt bên trong, những kia phong ấn sức mạnh chính đang tán loạn, ngăn cách thái cổ tựa hồ muốn cùng lịch sử thông suốt bắt đi. Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác giật mình cực kỳ. Phong tỏa mấy trăm ngàn năm thái cổ đại lục, dĩ nhiên sắp muốn quán thông, đến tột cùng là nguyên nhân gì đây? Có điều cũng chỉ là sắp thôi, phong ấn đó sức mạnh nhưng là cũng không có hoàn toàn tán loạn, chỉ là so với trước đây buông lỏng không ít.